Văn Cường cười vô cùng miễn cưỡng, mẫu thân của mình tại bên ngoài làm công, chính mình phụ thân tại giường bệnh phía trên hôn mê, chính mình vẫn là cái nghèo kiết hủ lậu sinh viên, nhưng là bạn gái của mình lại mở ra xe sang trọng, này đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy lúng túng khó xử a. Nhưng là Văn Cường vẫn là lên xe, dù sao tại hắn và Y Y đã có một chút vấn đề thời điểm hắn không nghĩ chọc Y Y sinh khí, tại bên người nhân ồn ào tiếng bên trong, Văn Cường biểu cảm thập phần lúng túng khó xử. Cái kia, Y Y à, về sau ngươi vẫn là đừng mở cái xe này tại chúng ta ký túc xá chạy hết làm sao rồi. Liền, ai nha, có chút lúng túng khó xử. Ngươi là bạn trai ta, ta lái xe đến đón ngươi, có cái gì lúng túng khó xử. Y Y, người đứa nhỏ này, Văn Cường là một đại nam nhân, ngươi như vậy hắn có thể không lúng túng khó xử sao? Nghe lời. A Hoa Tổng, ngươi đã ở A. Văn Cường A, ngươi cũng không dùng quá để ý, tương lai Y Y đồ vật liền là của ngươi, chờ ngươi tốt nghiệp đại học liền đến công ty ta đi làm. Y Y quyết quyết miệng, sau đó bỗng nhiên ánh mắt thay đổi xấu xa. Cái kia, ca A, hôm nay ta lấy được bằng lái rồi. Chúng ta là không phải là được chúc mừng một chút nha. Ta đương nhiên biết Y Y là có ý gì, đây cũng là ta phía trước ý tưởng, chính là tìm cái lý do uống rượu, sẽ đem Văn Cường cấp uống nhiều rồi hôm nay lý do này là vậy là đủ rồi. Nhưng là còn có một vấn đề không có giải quyết, chính là ta muốn ở đâu thực thi kế hoạch của ta. Lần trước Văn Cường uống nhiều rồi là đang tại Văn Cường mẹ kia ngủ, điều này hiển nhiên không được, mặc dù nói Y Y có thể cùng Văn Cường mẹ cùng một chỗ ngủ. Ta có thể ngủ tiếp sofa, nhưng là vậy quá nguy hiểm, chúng ta nửa đêm tại Văn Cường bên người làm một chút dâm uế sự tình, nếu để cho Văn Cường mẹ nhìn đến, vậy hoàn toàn xong đời, ta vĩnh viễn mất đi chơi Văn Cường mẹ cơ hội. Chương 284. Ta nghĩ nghĩ, quyết định đi nhà ta, đúng, thuận tiện còn có khả năng kích thích một chút Văn Cường, bởi vì nhà ta chỉ có một cái phòng ngủ, hắn như thế nào nghĩ đâu này. Ha ha ha. Dĩ nhiên hôm nay tuyệt đối không thể mang theo Văn Cường mẹ. Ánh mắt, giống như sợ ta không để ý giải ý tưởng của nàng tựa như, thật là một đáng yêu tiểu gia hỏa. Ân, lại chúc mừng a, một cái hộ chiếu có cái gì tốt chúc mừng ta cố ý đắn đo một chút Y Y, nhìn nàng một cái phản ứng gì. Ai nhà ca, ngươi xảy ra chuyện gì a? Ngươi, chấm, Y Y lại lần nữa liếc mắt ra hiệu, còn kém đem lời nói thật nói ra. Ha ha ha ha, thật sự là quá hảo ngoạn, cái này tiểu dâm ô, tương lai khẳng định so với Doanh Doanh còn dâm đãng. Vậy được a, dạng này a, hôm nay chúng ta trở về ra ăn, được không, ta cho các ngươi bộc lộ tài năng. Nha, ca, ngươi còn biết nấu ăn đâu này. Ngươi mỗi ngày bữa sáng không phải là ta làm sao, ngươi đã làm a. Cái này không phải là bữa sáng nha, liền bánh mì sữa bò trứng gà cái gì. Ngươi còn coi thường ngươi ca. Đi, lái xe đi chợ, buổi tối ngay tại gia ăn. Hì hì, tốt, a, kêu a di cùng một chỗ a. Ách, a di này hai ngày thực bận rộn, lập tức muốn dự thi rồi, vẫn là đừng phân tán tinh lực của nàng rồi ta cũng cấp Y Y nháy mắt, ý bảo nàng hôm nay a di không thích hợp ở đây, Y Y thực thông minh, lập tức liền trong lòng ngầm hiểu. Nga, kia vẫn để cho a di nghỉ ngơi thật tốt a, vậy chúng ta hôm nay thật tốt chúc mừng một chút. Không riêng gì hộ chiếu, ta cuối cùng có thể mở mã toa lạp đế á, ha ha ha. Ta cũng không biết Y Y là không phải cố ý trang cao hứng như thế, vẫn thực sự là, phản khi thấy Y Y lái như vậy tâm, kia Văn Cường liền phải cùng một chỗ hài lòng mới được, như vậy rượu phải uống lên nha, ha ha ha. Chúng ta đi đến chợ, ta mua một chút đồ ăn cùng thịt, hải sản linh tinh, chủ nghệ của ta đương nhiên kia chưa tính là rất lợi hại. Bất quá ứng phó một chút hay là nói qua được đi, chính là cùng Nhạc Mẫu, Yên Nhiên, Hồ Tĩnh Di linh tinh so, nhất định là không so được. Vì có vẻ chẳng phải lúng túng khó xử, ta còn cố ý lấy cái lẩu, đồ chơi này không cần gì trù nghệ, sau đó ta tại tùy tiện làm điểm rau trộn, hải sản liền không sai biệt lắm, không uổng kính. Đây là Văn Cường lần thứ nhất đến trong nhà của ta, đương nhiên này cũng không tính là ta duy nhất nhà, ta còn có cái đại biệt thự. Chính là bình thường ta thực ít đi chỗ đó, bộ này nhà trọ diện tích không tính lớn, đặc điểm chính là chỉ có một cái phòng ngủ, mau vào đến, Y Y à, người chiêu đãi câu dưới Cường, ta đi phòng bếp bận việc một chút. A, ca, ta giúp ngươi a. Đúng vậy a, đại gia cùng một chỗ đến, nhanh một chút. Đồ ăn cùng hải sản, không đồng nhất thiết phu liền toán nói kém đến tham gia hừ lại lập nữ bụng vì. Tràn đầy một bàn lớn, nhìn thực phong phú, ta cũng theo bên trong tủ rượu lấy ra một lọ đại lạp phỉ, ân, hôm nay chúng ta phải thật tốt chúc mừng đến, uống bình tốt rượu đỏ. Qua, ca, ngươi thật bỏ được a, đại lạp phỉ nha. Cái gì có bỏ được hay không rồi, muội muội ta muốn, ta nâng cốc hán mua cho ngươi. Hì hì, ca ca tốt nhất. Văn Cường có vẻ có chút cô đơn, rất rõ ràng hắn và Y Y ở giữa cảm tình là càng ngày càng sanh phân, ngược lại cùng ta là càng ngày càng thân mật. Ta đây nếu không là Y Y biểu ca, chỉ sợ đôi lại người khác Văn Cường khẳng định hoài nghi ta cùng Y Y có một chân. Cái kia, Văn Cường a, này rượu đỏ kính không lớn, ngươi cũng uống điểm. Đúng vậy a Cường, ngươi cũng uống điểm a, khó được hôm nay hài lòng, rượu này thực quý, người bình thường cả đời khả năng đều uống không đến. Văn Cường giống như là có một chút như vậy sợ hãi, dù sao hôm kia hắn vừa mới uống nhiều, nhưng là nhìn Y Y lái như vậy tâm, hắn cũng không tiện cự tuyệt, vẫn gật đầu một cái. Đi, uống thì uống, chỉ cần Y Y hài lòng là được. Hì hì, ca, mau cấp Văn Cường đổ thượng. Ta lấy ra rượu cấp Văn Cường ngã bán chén, Y Y hiển nhiên cảm thấy chưa đủ, kỳ thật ta cảm thấy không sai biệt lắm, Văn Cường một ly bia liền dễ dàng say ngã rồi. Này rượu đỏ so với bia cồn cao hơn. Ai nha ca, người có phải hay không luyến tiếc rượu a, đảo mãn a. Kia đúng vậy a, ta là sợ Văn Cường uống nhiều rồi khó chịu. Cái kia, Hoa tổng, không có việc gì, người đổ a, hôm nay Y Y cao hứng. Lòng ta nghĩ đây là ngươi chính mình muốn chết, vậy không trách ta, ai, đáng thương nam nhân, ngươi còn không biết bạn gái của ngươi muốn cho ngươi cắm sừng a. Đến chúng ta cùng ly, chúc mừng Y Y thuận lợi cầm đến hộ chiếu, về sau cũng là có xe người. Cảm ơn ca ca, đến cùng ly. Chúng ta nâng chén đụng một cái, sau đó Y Y một chút liền uống vào bán chén. Này rượu đỏ đương nhiên không phải là như vậy uống, nhưng là Y Y mục đích rất rõ ràng, chính là nghĩ sớm một chút đem Văn Cường uống nhiều rồi. Ai nha, các ngươi như thế nào không uống nha? Đứa nhỏ này, ăn trước gọi món ăn, đến. Hôm nay mua thượng đẳng thịt bò. Y Y quyệt quẹt miệng, thật đứa nhỏ thật sự là gấp gáp, không ăn no, chơi như thế nào, ta cấp Y Y đĩa rau, làm nàng ăn nhiều một chút, dĩ nhiên thuận tiện cũng cấp Văn Cường đĩa rau. Hoa tổng, nhà ngươi nhìn lớn đến không tính được a. Ta, ha ha là, phía trước đều là ta một người ở, làm như vậy đại không cần thiết, cái này xã khu có vài tòa nhà đều là ta loại này độc thân nhà trọ Nga, nhìn không ra. Giống Hoa tổng ngài thân phận như vậy, ở thấp như vậy điều. Thứ này, ở thoải mái là tốt rồi, quá lớn, ta cũng không có biện pháp thu thập, như vậy rất tốt, ngươi đừng nhìn liền một cái phòng ngủ, nhưng là thư phòng, y mạo lúc, cái gì cũng có, thực thích hợp thương vụ nhân sĩ. Nhất, một cái phòng ngủ. Ha ha ha, quả nhiên Văn Cường nghe ra đến không được bình thường, một cái phòng ngủ, ta cùng y y như thế nào ngủ. Ta chính là cố ý nghĩ kích thích hắn, y y mẹ đều không thèm để ý, hắn có tư cách tại ý sao nhưng là này, cái này, y y không phải là tại đây ở sao. Đúng rồi, ta cùng ca ca cùng một chỗ ở. Văn Cường có vẻ thực không thể tưởng tượng nổi nhìn y y, thật hiển nhiên hắn trong lòng là có chút không thoải mái, này y y đều bao lớn, mà ta càng là 20 hơn rồi, dựa theo bình thường logic phân tích, làm sao có khả năng biểu huynh muội ngủ tại cùng một chỗ đâu. Các ngươi ở một cái phòng. Làm sao rồi? Này, không phải là, này, Hoa tổng, này không thích hợp a. Ta, cái này, nói như thế nào đây, y y hiện tại cũng lớn, quả thật không quá thích hợp, bất quá ta ra xác thực tình huống này, y y ký túc xá lại không an toàn, cho nên như trước chỉ có thể như vậy trước đối phó nhưng là, này. Y y khuôn mặt kéo lại đến, rõ ràng có chút mất hứng, ha ha ha. Ta liền muốn cái hiệu quả này, muốn nhìn Văn Cường kinh ngạc. Này cái gì này, Cường, người có ý tứ gì a? Ta từ nhỏ liền cùng với anh ta ngủ trên một cái giường, có cái gì không được sao? Hiện tại chính là theo làm điều kiện như thế, người nhiều suy nghĩ gì a? Hắn là anh trai ta. Lại không phải là cái gì những người khác, người có thể hay không lòng dạ hẹp hòi. A, này, y y, ta cũng không ý tứ gì khác. Chính là các ngươi cũng không nhỏ rồi, này bao nhiêu có chút. Cái gì không nhỏ, Người tư tưởng như thế nào xấu xa như vậy à, đây là ta ca ca, hắn chẳng lẽ đối với ta làm cái gì sao? Người ở đây âm dương quyền viết cái gì ta tất cả nói ta từ nhỏ liền cùng với Khả Khả ngủ tại cùng một chỗ ta tập cái rãnh không được sao? Ta trước đây còn không hữu phục cùng ca ca ngủ đâu. Hơn nữa, mẹ ta cũng chưa ý kiến ta bây giờ cùng anh ta ngủ cùng một chỗ, người ở đây nói cái gì? Văn Cường bị đội á khẩu không trả lời được. Hắn hiển nhiên không ngờ tới y đối với cảm tình của ta thật không ngờ sâu, càng là không nghĩ tới mẹ nàng đều đang đồng ý nàng và ta cùng một chỗ ngủ, chúng ta ở giữa huynh muội tình là hoàn toàn vượt qua hắn tình yêu. Ta không biết Văn Cường có phải hay không thẳng cảm thấy tự mình nghĩ nhiều, có hay không trưởng thành huynh muội còn ngủ một cái giường, ta cảm thấy khả năng cũng có a, nhưng là người khác nhìn đến, đây nhất định là không bình thường, huống hồ ta cùng y vẫn là biểu huynh muội, này cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc. Xảy ra vấn đề xác suất là rất cao. Hừ, ngươi cho ta ca bồi cái không phải là, uống một chén. Y đây là đang mượn miệng rót Văn Cường a, ha ha ha, rõ ràng là chính mình làm không đúng, còn đúng lý hợp tình, ta cũng thật bội phục Văn Cường, hắn có điểm giống liếm chó đã, này bạn gái cùng nam nhân khác ngày ngày ngủ một cái giường, mặc kệ nam nhân kia là ai, này ai cũng nhịn không được đó a. A, tốt, thực xin lỗi Hoa Tổng. Ta đây phạt một ly. Nói Văn Cường cầm chén rượu lên một hớp uống cạn, nhìn Văn Cường miễn cưỡng nâng cốc uống vào đi, y lại lộ ra xấu xa nụ cười, nàng hiện tại còn đem Văn Cường đương bạn trai sao? Ta thật có điểm hoài nghi. Ca, đến cấp Văn Cường rót đầy. Y, không sai biệt lắm. A, Hoa Tổng, không có việc gì, hôm nay là ta làm y không vui, ta uống. Nói Văn Cường chính mình liền chủ động nâng cốc cấp rót đầy rồi, sau đó hắn đứng lên bưng ly rượu lên, cái kia y, ta cũng xin lỗi ngươi, gần nhất ta giống như làm không tốt, ngươi trăm vạn đừng nóng giận, này chén ta ngàn. Văn Cường nói xong một ngụm lại làm đi vào, trời đủ, khí thế kia còn thực sự có điểm nam nhân dạng, đáng tiếc a, chính là tửu lượng cùng không lên, này hai chén hạ đỗ, không đến một phút, Văn Cường liền úp sấp cái bàn phía trên, lại say chết rồi. Y có vẻ thực hưng phấn, nàng đi qua vỗ vỗ Văn Cường, Cường, Cường. Văn Cường không phản ứng chút nào, cảm giác hắn so hôm kia uống còn nhiều hơn, nhị đại ly rượu đỏ ít nhất có thể đội lên 3-4 chai bia lượng A, bất quá tốt là tốt rồi tại Văn Cường cái gì cũng chưa ăn, cho nên hắn hẳn là nhà không ra đến cái gì vậy. Ca, Văn Cường say chết rồi, chúng ta nhanh chút hồi phòng ngủ A. Người đứa nhỏ này, chưa ăn cái gì? Hầu gấp cái gì? Hừ, chán ghét, nhân gia mới không cấp bách đâu. Nghe lời, ăn cái gì, này Văn Cường uống rượu một đêm phía trên cũng không hồi tỉnh, không cần cấp bách. Ai nha, này có cái gì tốt ăn thôi. Nhiều đồ như vậy không lãng phí sao? Mau ăn, người đem này mâm thịt ăn xong rồi, chúng ta mới có thể tiến phòng ngủ. Ách ân, chấm than, y quyết quyết miệng, cầm lấy. Sau lang thôn hổ yết. Đứa nhỏ này đây thật là, ta có phải hay không đem nàng cấp dậy dỗ hỏng nha. Y rất nhanh ăn xong rồi toàn bộ mâm thịt, sau đó liền rốt cuộc không kịp đợi, nàng liều mạng kéo lấy ta muốn hồi phòng ngủ, không có biện pháp, ta cũng không lay chuyển được cái này tiểu dâm ô, chỉ có thể đỡ lấy Văn Cường trở lại phòng ngủ. Ta đem Văn Cường phóng tới ở trên giường, y có vẻ hết sức hưng phấn, cũng không biết có phải hay không uống rượu, mặt này liền đỏ. Ca, ta. Đừng kích động y, người trước chậm rãi. Ca, ta phía dưới ướt, xảy ra chuyện gì? Này Văn Cường tại đây, ngươi khẳng định khẩn trương, hưng phấn, muốn ca ca giúp ngươi cởi sao? Ân, ca, Văn Cường thật cái gì cũng không biết a. Yên tâm đi, hắn say chết. Y có chút không yên lòng lại lần nữa dùng sức đẩy một cái Văn Cường không phản ứng chút nào, trừ hắn ra còn có hô hấp ở ngoài. Liền cùng với cái chết người không có gì khác biệt. Ta đi qua cởi bỏ y quần áo, áo ngực, quần lót, thẳng đến nàng trần như nhộng, không biết có phải hay không bởi vì có Văn Cường tại, hôm nay y thân thể có vẻ phá lệ mê người, nàng thẹn thùng dùng cánh tay ngăn trở chính mình vú sữa, này bình thường nàng là tuyệt đối không sẽ như thế. Làm sao vậy y, thẹn thùng sao? Ân, ca, ta, tốt xấu hổ a, này Văn Cường còn ở lại chỗ này. Ca ca không cũng ở đây nha, không xấu hổ a, cánh tay lấy ra. Y thẹn thùng đem cánh tay lấy ra, Mà lúc này đây, ta nhanh chóng cầm lấy Văn Cường tay phóng tới vú sữa của nàng phía trên. Ta không có một, không muốn y y dọa nhanh chóng lui về phía sau, đem Văn Cường tay một chút liền ném đến đi sang một bên. Y y à, như thế nào, không tiếp thụ được sao? Không, không được, không muốn nhất ta chỉ muốn ca ca chạm vào ta. Ai, người như vậy tương lai làm sao có thể được a? Dù sao ta không muốn, làm hắn nhìn là được. Ai, vậy được a, chậm rãi sẽ đến, làm ca ca ngoạn vú của ngươi. Y y nhu thuận, chủ động nắm lên tay của ta phóng tới vú sữa của nàng phía trên, chênh lệch này là bao lớn a, Văn Cường a Văn Cường, ngươi thật sự là một điểm cơ hội cũng không có. Ta dùng sức xoa xoa, sau đó cúi đầu một ngụm đem kia núm vú ngậm vào trong miệng. Ân a ca ca, tốt thật thoải mái. Ân, yêu thích, ca ca tối, tốt nhất. Kia làm Văn Cường hút sao? Không, mới không muốn, chỉ làm cho ca ca hút. Ai, y y a, người nãy không thể chỉ có thể ca ca hút. Ta mặc kệ, liền cấp ca ca hút, ân thật thoải mái. Văn Cường, nhìn thấy không? Nhìn đến y y cho ta hút sữa sao? Văn Cường cũng không biết truy là cảm ứng được cái gì, thủ mặc dù từ cụ động nhất chờ mình mặt chỉ hướng nhìn y y từ bên ngoài, theo dâm thủy, rắn rắn chắc chắc liền phun đến Văn Cường khuôn mặt. Theo dọa giật giật một chút, đầu vú chớp mắt theo bên trong miệng của ta rút ra, mãnh liệt ma sát cùng lòng xấu hổ làm y y trực tiếp thử ra một cỗ ta tào, tình cảnh này mẹ nó thật kích thích ha, đây cũng là Văn Cường lần thứ nhất thấy được y y mẫn cảm a. Hắn hưởng qua y y dâm thủy hương vị sao? Hiển nhiên là không có. Ân, Văn Cường miệng mở ra phát ra một tiếng rên rỉ, này bị dâm thủy vào đầu nhất phun, giống như làm hắn thanh tỉnh một chút, nhưng là hắn uống nhiều lắm, hoàn toàn là thức tỉnh bất quá đến, nhưng là y y dọa hỏng rồi, lại lần nữa phun ra một cỗ dâm thủy, lúc này trực tiếp phun vào Văn Cường miệng bên trong. Đừng, đừng phun y y, chuyển qua. Ca, không, không tỉnh lại a. Y y, người hôm nay quá hưng phấn, như vậy không được, làm ca ca cho người âu yếm một chút đi. Nói ta đem y y chân tách ra, sau đó hướng về kia nơi riêng tư liền liếm đi lên. A ca không được, A rất thư thái, Cường, Cường A, ta không phải cố ý phun ngươi, nhưng là, ta không chịu nổi, tiết ra A, ca ca. A, xì thử dâm thủy lại lần nữa phun tiết. Nhưng là lúc này đây không phải là đối mặt Văn Cường, mà là đối mặt ta, hôm nay y y quả thật hoàn toàn giống thay đổi cá nhân, ta chiêu này thật đúng là có sử dụng đây, y y ngay từ đầu liền tao kỳ cục, này Văn Cường nếu thật nhìn đến y y như thế, sẽ phản ứng ra sao đây? Ha ha ha, y y nhân cũng nằm xuống đi xuống, hưởng thụ của ta phục vụ, Văn Cường, nhìn đến y y nơi riêng tư sao? Nơi này nộn chết rồi, lại phấn lại trượt, ăn ngon thật a. A, ca ca, ngươi đừng nói nữa, a. Y y a, ngươi làm Văn Cường liếm nơi này sao? Không, không cho hắn liếm. Nhưng là ngươi như vậy thực xin lỗi hắn đó a, ngươi làm ca ca liếm thư thái như vậy. Ta mặc kệ, ta liền muốn ca ca liếm, Cường a, không phải là ta thực xin lỗi ngươi, đúng ca ca liếm ta rất thư thái. Nhưng là ngươi cũng không làm Văn Cường liếm, ngươi như thế nào sẽ biết hắn liếm không có ca ca thoải mái đâu. Không có khả năng, hắn so ca ca kém xa. Nơi nào kém à? Ta một là, chính là, chỗ đó kém. Nơi nào a? Ngươi không nói rõ ràng, Văn Cường cũng không biết a. Ngươi nói cho hắn, nơi nào kém. A ca ca, ngươi phá hư a ô ô ô, thoải mái chết muội muội. Âm thanh, y y nhìn ta một chút này hùng vĩ dương này, thân thể nhiễm thứ giật giật, cũng phun ra một cỗ dâm thủy, đồng thời còn có bờ môi nước miếng. Chấm than, a tốt, thật lớn a, theo lý thuyết y y đối với dương vật của ta hẳn là đã là hết sức quen thuộc rồi, nhưng là hôm nay tốt như cái gì đều thay đổi không giống, mắt của nàng trừng thật to nhìn chằm chằm dương vật của ta, trong mắt còn mang theo dục hỏa. Y y a, người nói có đúng không là cái này, ân. Người nói cho Văn Cường. Có phải hay không a? A một y y chậm rãi leo đến cô ta nhảy qua phía trước, nuốt nước miếng một cái, nàng quay đầu nhìn ngủ chết Văn Cường, sau đó tay nhỏ không chút do dự cầm dương vật của ta, nắm thập phần dùng sức, giống như sợ dương vật của ta biến mất. Cường, thực xin lỗi, ngươi thật không có biện pháp cùng ca ca so, này dương vật, đây mới là nam nhân dương vật, thật lớn, tốt thô, cứng quá. Ia, ngươi yêu thích ca ca dương vật vẫn là Văn Cường? Đương nhiên là ca ca, đại, đại dương vật. Đây là Y lần thứ nhất xưng hô như vậy dương vật của ta, điều này nói rõ Y thật đã hoàn toàn thuộc về ta, mẹ kiếp không địch nàng cũng chính là cái thời gian vấn đề rồi. Văn Cường đáng thương này người, cùng Y chỗ nhiều năm như vậy, kết quả xử nữ cũng chưa lấy đi, ai, có đôi khi đọc nhiều sách cũng không thấy là chuyện gì tốt, có đại dương vật mới là hạnh phúc trụ cột. Y à, người còn chưa thấy qua Văn Cường đây này, không thể vọng có kết luận. Ta đã thấy. So ca ca kém xa, kém xa ha. Vậy ngươi chính là tại ảnh chụp bên trong gặp qua, hiện tại ngươi có thể thật nhìn một chút. Ta không muốn, vật kia, căn bản cũng không là dương vật, không phải là dương vật. Đi nhìn y, ngươi thấy rồi, mắt thấy mới là thật, có lẽ không giống. Kỳ thật ta chính là muốn cho y có đối lập, đợi nàng thật nhìn thấy Văn Cường dương vật, chỉ sợ nàng rốt cuộc rời không được ta. Ha ha ha. Chương 285. Có lẽ là y đối với Văn Cường còn có một chút như vậy kỳ vọng, hoặc là cảm tình, cho nên tại ta lắc lư phía dưới, y cũng có sở do dự, nàng xem nhìn Văn Cường chỗ quần, nhưng là cũng không có động. Ca, ta không dám, ngươi đi cho hắn cởi bỏ a. Ta một cái đại nam nhân như thế nào cởi khác một cái nam nhân a, ngươi cấp ca ca cởi quần không phải là rất nhuần nhuyễn sao? Vậy ngươi không là anh trai ta thôi. Y, như vậy không được, ngươi thật tốt luyện tập a, nghe lời, đi cởi Văn Cường quần, thật sự thẹn thùng, ngươi liền nhắm mắt lại. Ca nhất định phải như vậy phải không? Bằng không ngươi vốn không có tiến bộ a, ngươi chỉ có thể cởi ca ca quần có ích lợi gì a? Hừ, ca ca vừa không có kết hôn, ta có thể ngày ngày cởi. Đừng nói ngốc nói, nhanh đi, nghe lời. Y có chút không tình nguyện giật, nàng leo đến Văn Cường chỗ quần, lại nhìn ta một cái, ta thật sự là cảm thấy buồn cười, cái này Y như thế nào hiện tại đối với Văn Cường có lớn như vậy kháng cự cảm, rõ ràng đều chỗ đã nhiều năm nha. Ta gật đầu, Y tay nhỏ run rẩy đưa đến Văn Cường quần phía trên, lúc này Văn Cường nếu thanh tình lời nói, nhất định sẽ rất hưng phấn a, lòng hắn yêu nữ nhân đang tại cởi quần của hắn, đây chính là hắn tha thiết ước mơ thời khắc, đáng tiếc. Không biết, tự lượng này nhưng phàm là khá một chút không đúng đều có thể hưởng thụ này khó quên thời khắc a. Giật, nàng leo đến Văn Cường chỗ quần, lại nhìn ta một cái, ta thật sự là cảm thấy buồn cười, cái này y như thế nào? Đại kháng cự cảm, rõ ràng đều chỗ đã nhiều năm nha. Ta điểm chiếm đầu, y tay nhỏ run rẩy đưa đến Văn Cường quần phía trên, lúc này Văn Cường nếu thanh tình lời nói, nhất định sẽ rất hưng phấn a. Lòng hắn yêu nữ nhân đang tại cởi quần của hắn, đây chính là hắn tha thiết ước mơ thời khắc, đáng tiếc a, hắn hiện tại cái gì cũng không biết, tửu lượng này nhưng phàm là khá một chút không đúng đều có thể hưởng thụ này khó quên thời khắc a. Y cởi bỏ Văn Cường quần khóa kéo, sau đó nhẹ nhàng hướng đến phía dưới rồi, ta đi qua phối hợp nàng đem Văn Cường hướng lên nâng lên, Y thực thuận lợi liền cởi bỏ quần ngoài, bất quá này quần lót bên trong nhìn hình như rỗng tuếch. Cùng y mỗi lần nhìn đến ta kia bị trống lên tựa như thật lớn dãy núi bình thường trạng thái tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Y nhìn rõ ràng có chút không hài lòng, từ trước mắt cảm giác đến nhìn, Văn Cường chính xác là rất nhỏ, giống như đều không cảm giác được kia dương vật tồn tại. Ca, nếu không coi như xong đi, này. Y giống như là không muốn mở ra kia Pandora hòm, bởi vì không nhìn, khả năng còn có điểm hy vọng, nhưng là vừa nhìn. Chỉ sợ nàng đối với Văn Cường cũng liền tuyệt vọng a, đều đã như vậy, đêm nay mục đích không phải là cho ngươi thích ứng nam nhân khác sao? Ngươi không muốn tiến bộ a? Y quyết miệng, cắn răng một cái đi lên cởi bỏ Văn Cường quần lót, đương kia nhỏ yếu dương vật bại lộ ra thời điểm thực xin lỗi, ta không nhịn cười được đi ra, chính xác là tiểu a, thật giống như ta trước đây cũng lớn hơn so với cái này a, này có khả năng là ta đã thấy nhỏ nhất dương vật rồi, cho dù vật kia không có cương lên. Nhưng là cái này chết tiệt hình đã bị xử, y cắn chặt môi, gương mặt ủy khuất, nàng trực tiếp liền đánh về phía ta, khóe mắt đều ẩm ướt. Không muốn, ca, ta không muốn, ta muốn ca ca, vật kia không phải là dương vật, không phải là dương vật. Ai nha, này cũng quá nhỏ, không khóc a y. Ta đau lòng ôm lấy y, đồng thời liên tục không ngừng lắc đầu. Văn Cường a, Văn Cường, ngươi thực lực này là làm sao có ý tứ tìm y y mướn phòng đó a? Này có phải hay không dương vật không phát dục a? Các ngươi kia sơn thủy thật là có vấn đề, nữ kích thích tố sinh dục bạo biểu hiện đi à nha, hoàn toàn âm thịnh dương suy a. Thật tốt, y y, không muốn, chúng ta không muốn, ta mừng thầm trong lòng, y y này sẽ là không suy nghĩ chút nào, hoàn toàn thuộc về ta, đôi này so đã giết chết nàng tâm lý đối với Văn Cường cuối cùng điểm mong chờ. Đương nhiên hiện tại y y có phải hay không liền nghĩ bị mẹ kiếp, vẫn là cái không xác định nhân tố, loạn luân cái từ này nàng bây giờ có thể tiếp nhận sao? Y y quyết miệng, tay nhỏ sẽ thấy thứ cầm dương vật của ta, ta thuận thế nằm chết dí Văn Cường bên cạnh, mục đích là làm y y đương trường so sánh một chút cái gì gọi là nam nhân dương vật. Y y úp sấp của ta chỗ quần, miệng nhỏ mở ra liếm một chút đầu chim của ta, sau đó nàng lại nhìn Văn Cường, tiếp lấy một ngụm đem đầu chim của ta ngậm vào trong miệng, bắt đầu hưởng dụng lên. A, y y a, ngươi ngay trước Văn Cường mặt ăn ca ca dương vật, còn ăn hạ lưu như vậy a. Y y không nói lời nào, chính là ra sức mút hút, liếm, lỗ tiểu dâm dịch cũng bị nàng một cỗ hút ra, liếm sạch sẽ, hôm nay y y hoàn toàn phóng xuất ra nội tâm dục vọng, nhưng thật ra là thực thích hợp bị mẹ kiếp, nhưng là ta còn phải chờ một chút. Y y a, như vậy liếm, ca ca nghĩ bắn. Y y bỗng nhiên dừng lại, sau đó cắn môi một cái, ca, ta còn nghĩ học tư thế. Ngày đó ta học nữ tại phía trên. Ân, được kêu là ngồi kỵ vị. Kia đừng tư thế đâu. Đừng tư thế liền đều là nam phát lực nha. Đó cũng là ân ái một bộ phận a, ta cũng muốn thử xem. Ân, ngay tại Văn Cường trước mặt thử, ca, ta nhìn bình thường ngay từ đầu đều là nam chủ động đúng không? A. Nói y y phối hợp, chính mình liền nằm xuống đến tách ra hai chân, nàng xem nhiều như vậy phim heo, đã các loại tư thế đều kiến thức qua y y a, người này. Ca ca nếu không nhịn được làm sao bây giờ a? Không, ca, ta tin tưởng ngươi, dạy ta, dạy ta. Kia phấn nộn nơi riêng tư róc rách chảy ra dâm dịch, môi mật nhìn kiều diễm vô cùng, hình ảnh này nếu để cho Văn Cường nhìn đến, ta tin tưởng hắn kia nhỏ yếu dương vật cũng có thể ương ngạnh cương lên a. Chính là lớn nhỏ liền có khả năng làm y y thất vọng rồi. Ta kỳ thật cũng có chút lo lắng có khả năng hay không va chạm gây gổ, dù sau này nơi riêng tư đã là cũng đủ ẩm ướt, vạn nhất ta không chú ý lực lượng dùng lớn cắm đi vào có thể liền không dễ chơi a. Ta cẩn thận thấu phía trên đi, y y a, vậy chính là ma sát a, người biết đại khái là như thế nào cắm vào là được. Ân, ca, nhanh đến. Kia môi mật đã bắt đầu nhúc nhích. Hình như có chút không kịp đợi, đầu chim của ta chậm rãi tới gần, tại tiếp xúc được môi mật khoảnh khắc, y y thân thể run một cái, phát ra cực kỳ phong tao một tiếng dâm đãng kêu la, a. Liền tình cảnh này đổi lại là ai khả năng cũng không nhịn được, cũng chính là bởi vì kinh nghiệm của ta cũng đủ hơn, dù vậy, dương vật của ta cũng run lợi hại, như vậy mới mẻ xử nữ âm hộ, nó cũng có một chút hưng phấn a. Môi mật kẹp lấy đầu chim của ta không thể tại xâm nhập rồi. Ở nơi này môi mật bao bọc bên trong, đầu chim của ta cao thấp ma sát này dâm thủy là một cỗ tuôn, của ta toàn bộ quy đầu đều bảo trì thập phần trắng mịn trạng thái. Y y cắn chặt miệng nhỏ, phát ra ân ân nha nha âm thanh, nàng thật thoải mái, đồng thời cũng có một chút hư không, đều đến lúc này, âm đạo của nàng nhất định là thập phần khát vọng bị cắm vào, tiểu tử này bộ dáng thật sự là đáng yêu đâu. Ân, ca, ca ca, a thật thoải mái. Ân, đại. Đại quy đầu, a, thật thoải mái a. Y y a, ngươi đừng hướng bên trong hút a, này hút đi vào liền phá hư, đó là loạn luân, ngươi kiên nhẫn một chút a. Ân ta, là quá thoải mái thôi. Ca ca, ân, này đại quy đầu, thật thoải mái, so Văn Cường lớn hơn. Thoải mái sao, đáng tiếc ta là ca ca ngươi, không thể cắm đi vào. Y y ủy khuất đều muốn khóc. Chúng ta ở giữa quan hệ vẫn ở chỗ cũ tâm lý trói buộc nàng, kỳ thật lúc này nàng chỉ cần nói một câu, ca ca địch ta nhất định là thỏa mãn nàng, nhưng là này ủy khuất biểu cảm, nói rõ nàng tâm lý vẫn có băn khoăn. Đừng bảo là, ca ca xấu. Ta là ma sát thay đổi càng thêm kịch liệt một chút, đồng thời cơ thể của ta cũng bắt đầu phát lực chấn động mông, như vậy có thể bắt trước ta cắm vào nàng động tác, đồng thời cũng có thể làm y y càng thêm đầu nhập. Đầu chim của ta rót vào sâu hơn, ta thật cẩn thận, tuy rằng biên độ đại, nhưng là tốc độ cũng không nhanh, bởi vì đầu chim của ta liên tục không ngừng ma sát y y âm đạo miệng, trong lỗ đái, còn có âm hạch, thêm chút vô ý khả năng liền hội chơi đi vào. Y y có chút không được, ánh mắt thay đổi có chút mê ly, tay nhỏ cũng không biết nên để chỗ nào, lúc này ta bắt lấy Văn Cường tay, làm y y cầm chặt, làm y y cảm nhận được chính mình dâm đãng. A, không, không được ca, a, thật thoải mái, tốt như vậy thoải mái, Cường, thực xin lỗi a, ngươi thật sự là quá kém, ca ca dương vật thật thoải mái a. Y y a, thoải mái thành như vậy sao? Ngươi được nhịn được, chân chính ân ái so với cái này thoải mái gấp một vạn lần a. A, y y chịu không nổi kích thích nơi riêng tư lại lần nữa phun ra đại lượng di động dịch, nàng cũng lại lần nữa dùng mở Văn Cường tay, sau đó từng thanh ta đẩy lên. Tùng đến cô ta tự thượng kia viết chấp chúng ta vì nàng muốn chớ không hướng đến vi giảng chủ bất quá y y còn cụ duyên có làm như vậy nàng miệng cụ hướng đến dương vật của ta. Sau đó ngồi qua lại liều mạng ma sát, ta biết nàng dục hỏa đã có một chút bạo biểu hiện rồi, nàng nhất định phải làm chút gì mới được. Y y điên cuồng giãy giụa thân thể, kia môi mật kẹp chặt dương vật của ta trước sau cứ như vậy ma sát, tay của ta cũng bị y y nắm phóng tới vú sữa của nàng phía trên, ta một bên nhu, một bên bóp núm vú. Này dâm thủy bắt đầu xì xì tiết, y y cao trào. Ca, không được, thoải mái chết rồi. Ca, ô ô ô, ta rất muốn ân ái a. Nhìn y y này đáng thương bộ dạng, ta là thật nghĩ hiện tại liền địt vào đi a. Ai, chờ một chút, bảo bối của ta muội muội, ngươi chờ một chút, chờ ngươi hoàn toàn đã không có tâm lý trói buộc, ta nhất định hội chơi ngươi muốn chết dục tiên. Y y một bên tiết thân, một bên chảy ra nước mắt. Cuối cùng vô lực úp sấp người của ta phía trên, loại này hư không mang đến ủy khuất, ta rất rõ ràng, ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng, âu yếm nàng, ta hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Y y hiển nhiên là không thoải mái đủ, hoặc là nói phương thức này cũng cứ như vậy, không thể nào cùng chân chính tính giao so sánh với, y y trong lòng cũng minh bạch điểm này, lúc này chỉ sợ nội tâm của nàng do dự đã đạt tới cực đại, ta tin tưởng chỉ cần ta lại lắc lư một chút, nàng liền sẽ chủ động cầu chơi. Làm sao vậy y y, giống như có chút không hài lòng đâu này. Y y nức nở một chút, làm người ta thực đau lòng, ta nhanh chóng hôn một cái nàng miệng nhỏ, sau đó lại tiếp tục lần nữa ôm chặt, bảo bối của ta, ca ca nên làm đều làm, ngươi cũng biết có một số việc, chúng ta là không thể làm, ngươi như vậy làm ca ca đau lòng chết. Ca, vì sao như vậy không công bằng thôi? Không muốn, ta không muốn, chán ghét chết. Y y tay nhỏ chùy ngực của ta. Phát tiết trong lòng nàng ủy khuất, này dương vật nàng tham ăn, liền là không thể chơi, rõ ràng là tốt như vậy đại dương vật, tuy nhiên lại là ca ca của nàng, mà cái kia nghĩ chơi dương vật của nàng quả thật nhỏ yếu vô lực, mạng này vẫn ai lại cam tâm tiếp nhận đâu này. Ta cứ như vậy ôm lấy y y, tùy ý nàng phát tiết buồn bực trong lòng, không đồng nhất y y cũng bình tĩnh lại, rúc vào ta trong lòng. Khá hơn chút nào không? Ca, ta có phải hay không đặc biệt tùy hứng a? Đã không có, ta là ca ca ngươi, ngươi cùng ta tùy hứng là hẳn là. Ca, ngươi thật tốt, ai, nay thiên muội muội có chút qua, buổi tối phải làm sao à? Văn Cường ngủ thế nào a? Hôm nay cũng chỉ có thể làm hắn ngủ sofa, bất quá y y, muốn mặc quần áo ngủ, làm Văn Cường coi không được. Ân, được rồi, ta đi trước tắm rửa, ngươi đem Văn Cường nâng đi ra bên ngoài a. Y y đứng dậy đi phòng tắm. Ta cũng đem Văn Cường chuyển đến bên ngoài sofa phía trên, hắn như trước say chết không phản ứng chút nào, ai, một cái nam nhân cái này đức hạnh thật đúng là thất bại. Ta đem quần của hắn mặc xong, lại cho hắn lấy cái gối đầu cùng chăn, sau đó ta cũng trở về phòng tắm, cùng y y cùng nhau tắm một chút, ta phía trước còn không có bắn, y y tại phòng tắm bên trong, cho ta đem tinh dịch hút đi ra, ta thỏa mãn lại thoải mái cùng y y cùng một chỗ hồi ngủ trên giường hạ. Ta cố ý không có đem cửa phòng ngủ đóng lại, bởi vì ngày hôm sau y y nhất định là ghé vào trên người ta ngủ, ta muốn cho Văn Cường nhìn nhìn y y cùng ta thân mật bộ dạng, ha ha ha, ta liền muốn nhìn một chút Văn Cường này liếm chó có thể chịu bao lâu đâu này. Đây cũng là cho ta động lực nắm chặt đi công lược mẹ hắn. Ngày hôm sau ta tỉnh lại, y y quả nhiên nằm sấp tại người của ta phía trên, ta xem nhìn lên ở giữa đã không còn sớm, không biết Văn Cường tỉnh không tỉnh, hắn thấy cái gì sao. Ta vỗ vỗ y y, đánh thức nàng, sau đó đi ra cửa ngoài vừa nhìn, Văn Cường đã không ở, nhìn bộ dạng hắn hẳn là nhìn thấy y y tư thế ngủ, ha ha ha, ghen tị sao? Ghen sao, Y mẹ không ngại, kia không có nghĩa là Văn Cường không ngại à. Ta cùng Y ăn xong bữa sáng, lần này ta sẽ không cần đưa nàng đi trường học, nàng mình lái xe đi là được, ta trực tiếp đến công ty, nhìn đến Phương Kỳ đã ở. Kỳ Kỳ, ngươi tại sao cũng tới? Như thế nào, ta không thể sao? Nhìn ngươi nói, chúng ta cửa này hệ, ngươi tùy tiện đến. Miệng lưỡi trơn tru, gần nhất tại bận rộn cái gì à? Cũng không tới tìm ta. À, bận bịu chọn tú, làm đĩa nhạc. Nga, công ty của các ngươi còn làm cái này à? Đa nguyên hóa phát triển nha, đúng rồi, Kỳ Kỳ, muốn hay không đi nhìn ta một chút nhóm nghệ nhân, cấp điểm ý kiến. Tốt, ta nhìn nhìn ánh mắt của các ngươi như thế nào. Ta cùng Phương Kỳ đi đến phòng thu âm, Văn Cường mẹ vẫn ở chỗ cũ luyện tập, trạng thái thập phần đầu nhập, cũng không có chú ý tới chúng ta. Như thế nào Kỳ Kỳ? Qua, này, người này các ngươi thế nào tìm nha? Là ta quê nhà di tộc Hương, nàng con chính là Y bạn trai. Cái gì, nàng con, này, này quá khoa trương đi. Ha ha, hù được đi à nha, chúng ta kia di tộc Hương khí hậu đặc biệt tốt, cho nên đều bảo dưỡng tốt vô cùng, hơn nữa còn là thuần thiên nhiên, vô dụng cái gì công nghệ cao ân, nhìn bộ dạng ta cũng phải đi nhìn một cái. Người đi cái gì nha, có tinh dịch của ta cho ngươi bảo dưỡng là đủ rồi. Cho ngươi nghe nghe nàng ca hát a, có thể dễ nghe. Chán ghét, ở công ty, đứng đắn một điểm. Tốt, ta đi vào bên trong lên tiếng chào, Văn Cường mẹ nhìn đến ta đến rồi, có vẻ thật cao hứng, ta cho nàng chỉ bên ngoài địa Phương Kỳ, ý bảo nàng muốn nghe một chút Văn Cường mẹ tiếng hát. Văn Cường mẹ nhìn Phương Kỳ, lộ ra nụ cười, Minh Vũ a, nữ nhân này thật khá a, là bạn gái ngươi sao? Kỳ thật Phương Kỳ tính là bạn gái của ta rồi, nhưng là ta không thể nói, bởi vì ta còn không có chơi Văn Cường mẹ, làm nàng biết ta có bạn gái là đối với ta rất bất lợi, này sẽ làm ta có vẻ thực sắc lang. À, không phải rồi, là hợp tác đồng bọn, cũng là đại lão bản Nga, ánh mắt thực độc đáo. Nga, như vậy đi, vậy được rồi, ta hát một bài hôm nay tân luyện ca. Ta trở lại Phương Kỳ bên người. Văn Cường mẹ tại phòng thu âm bên trong hát một bài tương đối lưu hành ca, đương tiếng hát vang lên thời điểm Phương Kỳ biểu cảm thì càng thêm chấn kinh rồi, bất quá lập tức liền đắm chìm đến Văn Cường mẹ tiếng hát bên trong. Không sai à. Ân, này âm thanh thật sự rất nghe, hơn nữa có một loại có thể xâm nhập linh hồn lực xuyên thấu, nàng thực sự là vô cùng biết ca hát, nàng gọi là gì? A Y Nặc, là di tộc. Nga, khó trách. Phương Kỳ thưởng thức Văn Cường mẹ. Sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn ta một cái, Minh Vũ, cái này nữ nhân, người yêu thích à? À, người có ý tứ gì à, đây là chúng ta ký hợp đồng nghệ nhân, ta đương nhiên thích. Làm trò ngươi, sắc lang dạng à, người dám nói người đối với nàng một chút hứng thú không vậy? Người đừng lầm à Kỳ Kỳ, liền chính xác là chúng ta nghệ nhân à. Ha ha, nam nhân miệng, ta nói ngươi như thế nào gần nhất giống như rất bận rộn. Bất quá cái này nữ nhân, ta cũng yêu thích, rất tuyệt. Kỳ Kỳ a, người giúp ta cái bang. Cái gì? Cấp AI Nặc tạo hình chỉ điểm ý kiến, phương diện này chỉ sợ không vài người mạnh hơn ngươi a. Ân, đi, bất quá muốn thu tiền. Cho ngươi tinh dịch được không? Cũng được, nhưng là, nhiều lắm cấp một chút, bởi vì ngươi gần nhất khiếm sổ sách hơi nhiều. Ha ha ha, đi, đêm nay. Ta liền đều trả lại cho ngươi, còn có Tĩnh Di, nàng như thế nào không cùng một chỗ. Gần nhất án tử nhiều, ngươi không có việc gì cũng nhiều quan tâm nàng một chút a. Thật sự là bận rộn nha, buổi tối gọi nàng cùng một chỗ a. Ân, hành. Ta gọi Văn Cường mẹ trước đừng luyện tập, mang theo nàng đến công ty chuyên môn cho nàng chế tạo phòng làm việc. Phương Kỳ lúc này gần gũi đại lượng một chút Văn Cường mẹ, theo bên trong ánh mắt có thể nhìn ra. Hai người là lẫn nhau thưởng thức a. Xin chào, ta gọi Phương Kỳ. A, ngươi mạnh khỏe Phương Kỳ tiểu thư. Quả nhiên là cái đại mỹ nhân, ân, khí chất thật tốt, hơn nữa thật là tinh khiết. Minh Vũ a, ngươi thật sự là nhặt được đại bảo bối rồi, ta đã suy nghĩ một chút tạo hình rồi. A, này, này Văn Cường mẹ mặt nhỏ một chút liền đỏ, kỳ thật ngươi nếu nói nàng thiếu nữ thời điểm khả năng đều không đến mức như vậy thẹn thùng. Hiện tại nàng đều nhanh 40 tuổi, bị người khác như vậy khích lệ cũng xác thực đủ thẹn thùng được rồi. Ta gọi nhà tạo hình cấp Văn Cường mẹ hóa trang, hơn nữa đổi mấy bộ quần áo làm Phương Kỳ nhìn. Phương Kỳ ngay từ đầu không nói chuyện, chính là liên tục không ngừng gật đầu, lại liên tục không ngừng lắc đầu. Minh Vũ à, ân, tổng thể tới nói, các người tạo hình có một chút di động khen, trang cũng nồng hơi có chút, tuy rằng coi như là đạm trang a, nhưng là AI nặc đặc điểm chính là trên người cỗ này thuần thiên nhiên xinh đẹp, loại này mỹ không cần nhiều lắm trang sức, son môi nhan sắc, tận lực đạm một chút, đồ trang sức cũng quá nhiều, sau đó chỉ cần hơi chút phát một điểm phấn lót là tốt rồi, nàng da rẻ trạng thái so với ta đều tốt, không cần lau nhiều như vậy phấn, còn có mi tuyến cũng có điểm qua. Phương Kỳ chỉ, ta cảm thấy rất có đạo lý, nhưng là ta một cái đại nam nhân cũng không phải là rất rõ ràng, dứt khoát ta khiến cho Phương Kỳ tự mình động. Cái trang, Phương Kỳ cũng không có cự tuyệt, nàng có vẻ hưng đến cũng thật cao. Văn Cường mẹ tự nhiên vẫn là phối hợp, nàng thái độ vẫn luôn là biết điều như vậy, nghe lời, thật là một hảo nữ nhân. Chương 286. Một lần nữa tháo trang sức, hóa trang. Đại khái lại qua một canh giờ sau trai phải, Phương Kỳ mang theo Văn Cường mẹ theo hóa trang ở giữa đi ra, lúc ấy cô ta cẩn thận bẩn thiếu chút nữa nhảy ra, trời đụ. Thật mẹ nó dễ nhìn a, Phương này kỳ không hổ là Phương Kỳ, cảm giác đem Văn Cường mẹ cỗ này thuần thiên nhiên xinh đẹp, phóng đại 100 lần, đây là ta lần thứ nhất cảm thấy hóa trang xong Văn Cường mẹ so không hóa trang dễ nhìn. Của ta trong mắt đều phải rơi trên mặt đất rồi. Ngay tại lúc đó mấy cái thợ trang điểm cũng không khỏi không bội phục Phương Kỳ năng lực, quả thật, Phương Kỳ tài nghệ của ta là đã biết, Hồ Tĩnh Di đã bị nàng vẽ tựa như theo bên trong truyện tranh đi ra giống nhau mỹ, có khả năng là ta ánh mắt quá làm chích chấp, Văn Cường mẹ có chút ngượng ngùng cắn môi, ta mẹ ngươi, đại thiếu địch rồi, không được, ta nhanh chóng liền tọa xuống, mà Phương Kỳ là cười xấu xa ngồi vào bên người của ta, thưởng thức kiệt tác của mình. Như thế nào Minh Vũ, tạm được. Kỳ kỳ a. Ngươi thật sự là đổi nghề a, đương nhà tạo hình quên đi. Ha ha, ngươi mướn không dậy nổi ta đấy, còn có A Minh Vũ, ngươi còn nói ngươi không có hứng thú, ngươi cương lên a, khi ta không nhìn thấy đâu. A, này, cái này, đây là phản xạ có điều kiện a. Thôi đi, Minh Vũ, như vậy nữ nhân ai cũng hiểu ý động, nhưng là nếu như không thể trở thành ngươi nữ nhân, ta cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc. À, này, này không được. Nàng con là y bạn trai a. Này có cái gì quan hệ, đi thôi, thu phục nàng. Không phải là kỳ kỳ a, ngươi không phải là đang khảo nghiệm ta đi. Ha ha ha ha, xem ngươi sắc lang kia dạng a, ta cho ngươi biết, ta cũng yêu thích AI nặc, ta tin tưởng Tĩnh Di cũng yêu thích, người nữ nhân, cũng chính là ta nhóm nữ nhân trời đụ, dương vật của ta căng thẳng, phương này kỳ không phải là muốn đem Văn Cường mẹ cũng thay đổi thành đồng tính luyến ái a. Nàng và Hồ Tĩnh Di cùng một chỗ chơi làm nàng, lại tăng thêm ta, này ni mã quá dâm loạn a, bất quá giống như rất kích thích a. Cái kia kỳ kỳ a, này AI nặc là sơn đi ra, nhân ra tư tưởng rất đơn thuần, ngươi đừng dọa đến nàng a. Ha ha ha ha, đơn thuần, nữ nhân dục phóng ngươi không hiểu, bất quá ngươi yên tâm đi, tại ngươi thu phục phía trước, ta là sẽ không dưới tay, bất quá chờ ta dạy dỗ tốt lắm, cam đoan cho ngươi khoái chết a. Ta không biết có phải hay không khí chất của ta quá mạnh mẽ, ảnh hưởng đến người bên cạnh, phương này kỳ như thế nào cũng thay đổi cùng tiểu lý giống nhau tổn hại như vậy ách, ân, kỳ kỳ a, việc này sau này hãy nói a, hiện tại ta còn không nghĩ nhiều đâu. Được rồi, người như thế nào nghĩ, lòng ta rất rõ ràng, ta đi trước rồi, buổi tối đi nhà ta, người tốt nhất ăn nhiều một chút, ta sợ Hồ Tĩnh Di nghẹn khó chịu. Yên tâm đi, đối phó các ngươi ta có tin tưởng. Ha ha, Phương Kỳ cười ly khai, ta cũng lại lần nữa nhìn Văn Cường mẹ, dương vật nhất thời bán giống như còn nhuyễn không đi xuống, phương này kỳ chính xác là cái lợi hại nữ nhân, liếc mắt liền nhìn ra đến ta nghĩ chơi Văn Cường mụ mụ, bất quá nàng thật không tức giận sao. Còn sẽ giúp ta dạy dỗ nàng. Ta cấp Văn Cường mẹ chào hỏi ý bảo nàng ngồi xuống, bởi vì ta hiện tại không thể đứng lên, dương vật cứng rắn lợi hại, vừa đứng lên đến liền lòi. Văn Cường mẹ đi qua đến. Ngồi vào bên người của ta, mặt nhỏ vẫn là hồng hồng. A-di-a, đối với cái này trang hài lòng không? Ta cũng không biết, ta không hiểu, nhưng là ta rất yêu thích. Ân, mặt sau ngươi cũng muốn bắt chước chính mình hóa trang mới được, ta biết các ngươi sơn là chưa bao giờ hóa trang, nhưng là tương lai ngươi có khả năng trở thành minh tinh, đây là phải ân, Minh Vũ, ta thật tốt học. Ân, hôm nay Trang siêu cấp cây gậy, thật, A-di, ta nói như vậy khả năng có chút không lễ phép, nhưng là, đây là ta gặp qua xinh đẹp nhất A-di. Ta này, ai nha, Minh Vũ, ngươi nhìn ngươi nói, A-di đều già đi, cái gì có xinh đẹp hay không. Văn Cường mẹ tiểu mặt càng đỏ hơn, hồng cái kia kêu một cái mê người, hồng ta này dương vật thì càng nhuyễn không nổi nữa. Như thế nào vẽ, bọn hắn lại đi hóa trang lúc, mà ta cũng nhanh chóng thừa dịp cơ hội liền chạy. Phải đi nhìn A-di rồi hả? Vì phân tán lực chú ý, ta chỉ có thể gọi là vài cái thợ trang điểm, làm cho các nàng nhiều học một ít phương kỳ hóa trang phương thức. Sau đó giáo Văn Cường mẹ trở lại văn phòng, Tiểu Lý nhanh chóng liền tới tìm ta. Hoa Tổng, ta có trọng yếu ý tưởng cùng ngươi nói. Ân. Hoa Tổng, ngươi vừa rồi là không a? Đúng vậy a, mang theo phương kỳ cùng đi. À, kia có thể hỏng a? Làm sao vậy? Ai nha, ngươi như bây giờ tử, vừa nhìn liền không bình thường a. Phương Kỳ thông minh như vậy, nữ nhân liếc mắt liền nhìn ra đến ngươi mưu đồ gây rối. Rõ ràng như vậy sao? Ân, ánh mắt đặc biệt, nói như thế nào đây, dâm đãng. Ha ha ha ha, không đến mức a. Nếu không ta làm sao mà biết ngươi đi nhìn A-di nữa nha. Có phải hay không phát sinh cái gì? Ân, Phương Kỳ cấp Văn Cường mẹ vẽ cái trang, quá dễ nhìn, quả thực muốn mê chết ta. Nga, Phương Kỳ nàng cấp Văn Cường mẹ hóa trang. Này, này không thích hợp a. Không thích hợp còn ở phía sau. Phương Kỳ nói nàng biết của ta ý đồ, hơn nữa còn nói nàng cũng yêu thích Văn Cường mẹ, còn muốn cùng Hồ Tĩnh Di cùng một chỗ dạy dỗ nàng. Tiểu Lý có chút không hiểu, ánh mắt trừng Tích Lưu Viên. Hoa Tổng a, này, Phương Kỳ thật như vậy nói. Đúng vậy a, ta cũng có điểm kỳ quái, người nói này đồng tính luyến ái có phải hay không đều cùng người bình thường không giống với a. Ách, cái này, Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di bây giờ còn có thể tính đồng tính luyến ái ư? Bất quá ta cảm thấy ngược lại thực có ý tứ a, ta thật sự không cách nào tưởng tượng các nàng muốn như thế nào dạy dỗ Văn Cường mẹ, này tương phản quá lớn. Ha ha ha, Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di tuy rằng đều cùng ta trên giường, nhưng là các nàng ở giữa cảm tình vẫn là tại, nhất là Hồ Tĩnh Di, nàng như trước yêu thích nữ, nàng nhìn thấy trên đường dễ nhìn nữ hài tử, đều sẽ thêm nhìn vài lần. Ai, quả nhiên nữ nhân đều là song tính yêu, à đúng rồi. Ta có cái phi thường tốt ý tưởng, gia tốc đột phá Văn Cường mẹ. Nga, ý tưởng gì à? Cho người danh chính ngôn thuận cùng nàng yêu đương. Này làm sao có khả năng a? Văn Cường mẹ là tuyệt đối không phải làm như vậy. Ai nha, trực tiếp làm nàng cùng người yêu đương đương nhiên là không thể nào, nhưng là người có biết cái gì gọi là màn hình tình lữ sao? Có ý tứ gì? Chính là đóng phim hoặc là phim truyền hình nam chính cùng nữ chủ tại trong hiện thực sinh ra cảm tình. Tại cùng một chỗ cuối cùng, trở thành chân chính tình lữ. À, ý tứ của ngươi, là làm Văn Cường mẹ đi đóng phim. Đúng rồi, nàng là chúng ta ký hợp đồng nghệ nhân, chúng ta muốn đầu tư đóng phim rất bình thường nha Hoa Tổng. Chính là bởi vì như vậy, đây mới là chúng ta cơ hội. Không, phải giáo nàng, kia có thể dạy dỗ địa phương cũng quá nhiều, nhất là làm nàng đầu nhập cảm tình. Ai nha, tóm lại biện pháp này tuyệt đối có thể làm, hơn nữa có thể nhanh chóng làm nàng càng thêm thân cận ngươi. Hiểu rõ ngươi, thậm chí đối với ngươi có nam nữ ở giữa hảo cảm, tin tưởng ta, ta có thể nghĩ biện pháp. Cái này, Tiểu Lý a, ngươi nhìn Văn Cường mẹ là chúng ta ký hợp đồng nghệ nhân đúng vậy, nhưng là này đóng phim, ta cũng không thể đi chụp a, nào có lão bản chính mình đi đóng phim đó a. Hoa Tổng, chính là như vậy, đây mới là chúng ta cơ hội, không, phải giáo nàng, kia có thể dạy dỗ địa phương cũng quá nhiều. Tình, ai nha. Tóm lại biện pháp này tuyệt đối có thể làm, hơn nữa có thể nhanh chóng làm nàng càng thêm thân cận ngươi, hiểu rõ. Nữ ở giữa hảo cảm, tin tưởng ta có thể nghĩ biện pháp. Cái này, Tiểu Lý a, ngươi nhìn Văn Cường mẹ là chúng ta ký hợp đồng nghệ nhân đúng vậy, nhưng là này đóng phim, ta cũng không thể đi chụp a, nào có lão bản chính mình đi đóng phim đó a. Ân, đây là có chút vấn đề, nhưng là ta có thể nghĩ biện pháp. Ngay từ đầu ngươi khẳng định không thể trực tiếp đi chụp, bất quá có thể theo nam diễn viên hoặc là Văn Cường mẹ trên người kiếm cớ, cho ngươi không thể không đi chụp, cái này giao cho ta là được. Tiểu Lý a, ngươi xác định điều này có thể được a, ta cũng không đóng phim a. Cho nên lúc này mới là biện pháp tốt nhất, các ngươi cũng không, vậy các ngươi liền đều cần học tập cảm tình đầu nhập, theo trụ cột làm lên, kia cảm tình cũng liền sẽ nhanh chóng ấm lên rồi, thậm chí có thể dùng biểu diễn làm vì lý do. làm Văn Cường mẹ triển lãm chính mình nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng. Ân, người nói ta đều có chút hưng phấn, câu nói kia nói như thế nào đấy, kêu diễn như nhân sinh. Đúng, đợi cho diễn như nhân sinh ngươi liền thành công hơn phân nửa, đến chính là cuối cùng nhân sinh như diễn, Văn Cường mẹ nhập diễn rốt cuộc ra không đến, nội tâm cùng thân thể đều đối với ngươi không thể tự kiềm chế, vậy không liền nước chảy thành sông sao? Tốt lắm, ha ha ha ha, cứ làm như thế, tiểu Lý A, ngươi thật đúng là cái thiên tài, hiện tại ta cùng Văn Cường mẹ vừa vặn cần phải một cái điểm đột phá, nàng trước mắt đối với cảm tình của ta đã coi như là rất gần. Chẳng qua còn không phải là tình cảm giữa nam nữ, lần này ta liền muốn lợi dụng cái này cơ hội thực hiện đại đột phá, ta đã khẩn cấp không chờ được muốn cùng nàng lên giường. Hi hi, hảo ngoạn a, bất quá Hoa tổng, hiện tại còn phải trước hết để cho Văn Cường mẹ nổi danh mới được, lần này chọn tú nhất định phải làm nàng một lần là nổi tiếng, sau đó mới có lý do đi đóng phim. Cái này ta cảm thấy vấn đề không lớn, đúng rồi, cả nước chính cuộc so tài là lúc nào? Rất nhanh, thứ hai tuần sau là được. Ân, tốt lắm, ta mau không kịp đợi. Ha ha, đúng rồi, y y bên kia thế nào? Đều tại ta nắm giữ bên trong, nàng hiện tại đối với Văn Cường đã là hoàn toàn thất vọng rồi. Ta đem tại Văn Cường bên người đùa giỡn y y sự tình nói một lần, tiểu Lý vừa nói ta phá hư, một bên không ngừng gật đầu, nhìn đến ta này sách lược cũng là sâu nàng tâm. Hoa tổng. Nhìn bộ dạng y y bên này đã hoàn toàn không cần lo lắng, nàng đã là của ngươi, kế tiếp ngươi định làm gì? Ân, hai bước cuối cùng, liền có thể đột phá y y rồi, đầu tiên là đem của ta lắc lư văn chương tiến triển đến loạn luân phía trên, làm nàng theo bên trong tâm đột phá chướng ngại, sau đó ta sẽ sắp xếp y y nhìn đến ta ân ái, Phương Kỳ hoặc là Hồ Tĩnh Di đều có thể, tóm lại làm nàng biết cùng ta ân ái là cỡ nào thoải mái sự tình. Ân, không thành vấn đề. Như vậy y y khẳng định liền nhịn không được, hiện tại Văn Cường mẹ bên này phải được phát lực rồi, từ lần trước ngươi ngủ đến trong nhà nàng, giống như cũng không sao tiến triển, được liên tục không ngừng khiêu khích thân thể nàng dục vọng mới được, cảm tình cùng dục vọng hai lớp tấn công, không có nữ nhân có thể kháng trụ, cho dù Văn Cường mẹ là một bảo thủ nữ nhân. Ân, lần này quay phim cơ hội, ta thật tốt suy nghĩ làm sao làm, ngươi cũng là. Yên tâm đi Hoa tổng. Kia không có việc gì ta liền đi ra ngoài trước. Tốt buổi chiều ta cấp y y lên tiếng chào, nói chính mình tối nay trở về, sau đó ta liền lái xe đi đến công an phân cục, đến nhìn ta một chút Hồ Tĩnh Di. Ta gõ một cái nàng cửa phòng làm việc. Mời vào Hồ Tĩnh Di tại cúi đầu nhìn cái gì văn kiện, cũng chưa ngẩng đầu xem ta liếc nhìn một cái, quả nhiên cùng Phương Kỳ nói giống nhau, nàng hiện tại thực bận rộn, nàng mặc cảnh phục bộ dạng vẫn là như vậy tư thế hiên ngang. Bất quá này không che giấu được nàng mềm mại làn da cùng to lớn vú sữa. Ta lặng lẽ đi tới, sau đó đột nhiên dùng tay mãnh chảo vú sữa của nàng, Hồ Tĩnh Di hiển nhiên bị dọa nhảy dựng, một cái trơ tay liền đem ta cấp đè vào cái bàn phía trên. Ta mẹ ngươi, lực đạo này thiếu chút nữa không đem cánh tay của ta cấp tá xuống dưới, này Hồ Tĩnh Di vẫn là không thể trêu vào a. Ai nha, muốn chết, ngươi mưu sát chồng a. Hoa Minh Vũ, ngươi có bệnh à? Ngươi làm ta sợ nhất nhảy. Ngươi còn dọa ta nhất nhảy. Ngươi làm gì thế như vậy dùng sức a? Vô nghĩa, ai cho ngươi mù mờ. May mắn ta lại xem văn kiện, lực chú ý tương đối tập trung, bằng không ngươi liền phế đi ngươi biết không? Hồ Tĩnh Di buông ra ta, sau đó lại ôn nhu quá đến cho ta xoa xoa, tương phản mãnh liệt này, làm dương vật của ta một chút liền cứng rắn. Ha ha, ngươi mình là một đại sắc lang còn lý luận. Ngươi thấy ta giống không có việc gì bộ dạng sao? Ngươi được bồi thường ta. Ta sờ lão bà của ta làm sao vậy, ai là lão bà của ngươi? Da mặt thật dày. Tĩnh Di, gần nhất thực bận rộn sao? Ân, án tử rất nhiều, phía trên yêu cầu đem tích lũy án tử đều xử lý một chút, ai, đau đầu. Có hay không nghĩ tới ta a? Không có, bất quá, đổ là nhớ ngươi nơi này rồi, đại sắc lang. Nói Hồ Tĩnh Di bắt lại dương vật của ta, dùng sức bóp một cái. Ai nha, ngươi nhẹ chút ra. Hoa Minh Vũ, ngươi tên đại sắc lang này, này liền cứng rắn. Cái này không phải là nhìn đến lão bà ta sao? Nói bàn tay to của ta lại lần nữa đi lên nhu lên Hồ Tĩnh Di vú lớn, tự bị mẹ kiếp sau đó, Hồ Tĩnh Di này vú sữa cảm giác giống như lớn hơn, xúc cảm thật sự là tốt. Ân, đừng sơ loạn, nơi này là văn phòng. Ai nha, hiện tại không được, ta còn bận rộn đâu. Ân, vậy chờ ngươi hết bận à, chúng ta đi. Kia có thể phải chậm một chút rồi. Không thể xin nghỉ sao? Ai nha, Minh Vũ, ngươi nghe lời, tại đây ngoan ngoãn chờ ta. Vậy ngươi để ta nhu vú của ngươi, ta không quấy rầy ngươi. Ngươi người này thật sự là sắc lang a, trở về lại nhu, lại không phải là không cho ngươi nhu. Không được, nhịn không được. Nói ta liền từ phía sau chậm rãi ngoạn Hồ Tĩnh Di vú sữa. Hồ Tĩnh Di không có biện pháp, chỉ có thể một bên chịu đựng của ta âu yếm, một bên xem văn kiện. Hồ Tĩnh Di chắc cũng là thật lâu không có làm rồi, cho nên có vẻ có chút mẫn cảm. Nga không đúng, không phải nên là khẳng định, trừ ta ra ta không biết thế nào nam nhân không muốn sống đi tiếp cận nàng, đó là muốn chết ha. Ta xoa lấy liền cởi bỏ nàng cảnh phục nút áo, sau đó bàn tay to đưa đến bên trong đi, dùng sức đem áo ngực đẩy lên. To lớn vú sữa liền cùng với tay của ta làn da thân cận, tay này cảm quá tuyệt vời, ta bóp khó tránh khỏi có chút dùng sức, đồng thời ngón tay đã ở khiêu khích, ma sát, xoa nắn núm vú của nàng, kia núm vú một chút liền cứng rắn. Hồ Tĩnh Di ngồi không yên, cổ họng phát ra ừ tiếng rên rỉ, hai chân cũng kẹp chặt, giống như đã nhìn không được văn kiện, ha ha ha. Ân Minh Vũ a, bị, đừng như vậy, a ta sẽ chịu không nổi. Tĩnh Di, tại làm việc, người đứng đắn một điểm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta a nhất núm vú, đừng nặn a nhất ngươi tên sắc lang này. Đừng nặn, kia làm sao có khả năng, ta chẳng những không có dừng lại, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, Hồ Tĩnh Di thân thể đều mềm xuống rồi, cùng nàng vừa rồi cậu kia tư thế hiên ngang sức lực hoàn toàn không giống với, ánh mắt thay đổi dâm đãng, tiếng rên gì cũng lớn hơn rồi, nàng hiện tại đã hoàn toàn nhìn không được văn kiện. Tĩnh Di à, người này vú sữa có phải hay không lại phát dục, xúc cảm thật bổng à. Đừng xoa nhẹ, a nhất không được, a ngươi. A, Hồ Tĩnh Di thân thể run run một cái, cả người giống như đều than đến, khóe miệng cũng chảy ra nước miếng, đồng thời nàng đem văn kiện khép lại, một chút đem ta ôm chặt liền hôn, đồng thời tay nhỏ thuần thục lấy ra dương vật của ta liền tuốt. Quả nhiên này Hồ Tĩnh Di quá lâu không có làm rồi, thực mẫn cảm. Kia tay nhỏ tốt chính là vừa nhanh lại nhanh, bất quá hôm nay ta có thể sẽ không theo liền bắn, ta muốn thật tốt thỏa mãn đôi này kéo luôn. Tin tức, Hồ Tĩnh Di hôn ta một hồi, sau đó bỗng nhiên đem ta đẩy ra, nàng nhanh chóng sắp xếp một chút chính mình quần áo, sau đó cấp Phương Kỳ phát cái hoa Minh Vũ, người hôm nay chết chắc rồi, đi. Đi Phương Kỳ ra, ngươi không nhìn vụ án à? Không nhìn, hôm nay ta muốn thật tốt xử lý ngươi. Cho ngươi tên đại sắc lang này cúi đầu xưng thần. Này cũng không nhất định a, ai làm ai còn nói không chính xác đâu. Ha ha, vậy chúng ta liền chờ xem ta cùng Hồ Tĩnh Di đi đến Phương Kỳ ra. Phương Kỳ đã đợi tại trong nhà, hơn nữa mặc lấy gợi cảm đồ lót, ở trước gương trang điểm. Bảo, người hôm nay mặc như vậy tao a. Ha ha, dễ nhìn a, ta vừa mua được nội y. Dễ nhìn. Hôm nay chúng ta như thế nào đối phó tên đại sắc lang này? Bảo, ta và ngươi nói là, tên đại sắc lang này lại vừa ý một cái nữ, rất xinh đẹp, vẫn là cái dân tộc thiểu số. Cái gì, thật là một sắc lang a? Bảo, người nữ kia thực sự là vô cùng xinh đẹp, hữu cơ ta cho ngươi nhìn. Bảo, ngươi có ý tứ gì à? Chính là ngươi nghĩ ý đó, ha ha a. Bảo, ngươi thật sự là càng ngày càng mắc cỡ a. Cũng vậy à, đi thôi, đi trước tắm rửa, sau đó ăn một chút gì, chúng ta thật tốt giáo huấn tên đại sắc lang này mấy người chúng ta nhân tắm sạch cái uyên ương dục, hai người trước cho ta bú liếm thêm nhũ dao, thậm chí còn đến đây cái chân dao, ta thật sự nhịn không được trước dao ra một phát, sau đó chúng ta ăn chút gì, tiếp lấy hai người, Phương Kỳ mặc lấy dây cây, bạch tất chân, Hồ Tĩnh Di mặc lấy bó sát người tiểu áo ra, màu đen tất chân, liền đem ta ném tới giường phía trên. Cảnh trưởng. Tên sắc lang này nhiều lần tại trường học bên trong cưỡng gian nữ học sinh, làm sao bây giờ? Cái gì, lại có việc này, thật là một không biết xấu hổ sắc lang a, đệ tử đều không buông tha. Đúng vậy a, hơn nữa ngươi nhìn này công cụ gây án, thật sự là dọa người đâu. Cảnh trưởng, nếu không ngươi trước làm mẫu, dạy thế nào huấn hắn? Này dương vật cứng như thế, nhất định là nghĩ phạm tội, xem ta khiến nó mềm xuống. Dùng ta âm đạo khiến nó mềm xuống. Chơi, dương vật của ta dùng sức run một cái, liền nhìn Hồ Tĩnh Di quyến rũ ngồi vào trên người của ta, tay nhỏ nắm chặt dương vật của ta, chậm rãi cắm đi vào nàng nộn huyệt. Đã lâu cảm giác lại trở về, Phương Kỳ phía sau cũng trải qua đến ngồi vào đầu ta, phía trên hai người cũng không mặc quần lót ha. Đại sắc lang, nhanh chút hầu hạ bản tiểu thư, liếm ta. Chương 287. Nói thật, lấy Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di tư sắc ngoạn cosplay, không có nam nhân có thể kháng được, như vậy hưởng thụ không phải là tiền có thể mua được, chính là có thể mua được, ta nghĩ không có 180 vạn cũng mua không tới, bởi vì như vậy cực phẩm là có thể gặp không thể cầu, nhanh đến âm đạo hoàn toàn bọc lại dương vật của ta. Hồ Tĩnh Di dùng sức kéo ra chính mình tiểu áo ra, đầy đặn to lớn vú sữa một chút liền nhảy đi ra, tùy theo thân thể nàng phập phồng mà kịch liệt run rẩy, đồng thời một cái cực kỳ mềm mại môi mật cùng môi của ta đang điên cuồng hôn môi. Kia nộn huyệt bên trong trào ra róc rách dâm dịch đem ta toàn bộ mặt đều làm cho trắng mịn không chịu nổi. Ta thật là thoải mái bảo, này đại dương vật giống như lại lớn. Phải không, tên đại sắc lang này thế nhưng lại phát dục. Không biết lại có bao nhiêu vô tội nữ tính chịu khổ độc thủ, hôm nay ta phải muốn thay trời hành đạo, thật tốt giáo huấn hắn a. Hồ Tĩnh Di eo bụng lực lượng vốn là rất mạnh, nàng ra sức địch ta, giảng hòa địa phương phát ra ba ba ba âm thanh, này tính giao lại kích liệt lại dâm uế, nhưng là ta to lớn dương vật cho là bài cấp. Hồ Tĩnh Di một bên giáo huấn ta một bên bạch mình cũng thích, chính là dâm ngữ không ngừng, ôm lấy Phương Kỳ liền hôn đến cùng một chỗ. Các nàng cho nhau nhu đâm đối phương vú sữa, mà đầu lưỡi của ta cũng rót vào đến Phương Kỳ môi mật bên trong, trở về càn quét âm hạch nàng. Chúng ta ba cá nhân dục hỏa đang kéo dài thiêu đốt, này đã lâu cảm giác cuối cùng trở về, chơi đồng tính luyến ái chính là đã nghiền a. Ta bắt đầu chủ động phát lực chơi Hồ Tĩnh Di, các nàng hai hôn thập phần dâm đãng, nước miếng thuận theo khóe miệng đều chảy tới các nàng vú sữa phía trên, cùng mồ hôi đan vào tại cùng một chỗ, mà phía dưới các nàng dâm thủy xì xì phun, tràng diện đã là tao không mắt nhìn rồi. A không được. Minh Vũ đại dương vật chơi ta cao trào bảo nhất, ta muốn cao trào rồi. Bảo, cao trào a, Minh Vũ đại dương vật chính là dùng để cao trào. Cho ta tiết thân a, ta muốn ăn ngươi dâm thủy. Hồ Tĩnh Di thân thể đột nhiên vừa kéo xúc, bỗng nhiên quyệt đứng dậy đem dương vật của ta vung ra đến, sau đó Phương Kỳ hướng về nàng nộn huyệt liền hút đi lên, đồng thời mình cũng tiết ra đại lượng dâm thủy đổ vào môi của ta. Thật sự là tao a. Một cái công ty tổng tài, nhất, bình nữ nhân, nhưng là đến giường phía trên thật sự là một cái so một cái tao, này thế nào nam nhân có thể nhận được. Ta đứng dậy quỳ, cũng không quản Phương Kỳ tại tiết thân, dương vật hướng về nàng nộn huyệt từ phía sau liền trực tiếp địt đi vào. Phương Kỳ còn tại ăn Hồ Tĩnh Di nơi riêng tư, bị mẹ kiếp kêu to một tiếng, âm đạo gắt gao hút vào dương vật của ta, này hấp lực thật sự là thoải mái, như vậy nữ nhân không thật tốt địt. Thật thì không được a. Hồ Tĩnh Di thuận thế leo đến người của ta phía dưới, tay nhỏ bắt được ta đàn đàn, tại chân của ta phía trên hôn đến hôn tới, xem ta điên cuồng địt Phương Kỳ. Thật nhanh, thật là lợi hại, bảo, này đại dương vật tại ngươi âm đạo quất cắm thật kịch liệt. Ngươi sướng hay không, à, thích, khoái chết ta, ghê gớm thật a, bảo, này đại dương vật thật lại lớn. Minh Vũ a, ngươi như vậy chơi Phương Kỳ. Tuyệt không thương hương tiếc ngọc a, như vậy nộn âm đạo bị ngươi như vậy chơi, ngươi thật tàn nhẫn a. Không phải là ta nhẫn tâm, là Phương Kỳ hy vọng ta như vậy địch nàng, không tin ngươi hỏi nàng một chút hy không hy vọng ta dừng lại. Không, đừng có ngừng, dùng sức địch, dùng dương vật địch ta, a nhất chơi, chơi đến tử cung a. Minh Vũ ngươi địch chết ta, a, Phương Kỳ không thể tránh né cao trào. Hồ Tĩnh Di ở phía dưới thế nhưng dùng miệng đi hút Phương Kỳ tiết ra dâm thủy, thật sự là dâm đãng hai nữ nhân, này đồng tính luyến ái ở giữa tình yêu vẫn là cường a. Ta biết Hồ Tĩnh Di yêu Phương Kỳ, đồng dạng Phương Kỳ cũng yêu Hồ Tĩnh Di, ngược lại là ta giống như là các nàng thiết dục công cụ, như vậy lòng ta có chút khó chịu. Ta một phen kéo qua còn tại liếm Phương Kỳ nộn huyệt Hồ Tĩnh Di, ngồi ôm lấy nàng liền chơi, cho ngươi liếm người khác, ta muốn thật tốt địch ngươi, các ngươi đều là của ta. Bảo, cứu ta a, ta lại muốn bị địch rồi, tên đại sắc lang này nghĩ phá hư tình cảm của chúng ta. Bảo, người dưới sự kiên trì, chớ bị chơi đến cao trào, bằng không ngươi thất thủ. A không được, này dương vật quá lớn, nhịn không được a. Ô ô ô, thoải mái chết thực xin lỗi bảo, ta yêu cái này đại dương vật. Bảo, ngươi vừa bị địt vài cái liền không quan tâm ta sao? Ô ô ô, rất thư thái, không được, cao trào lại bị chơi cao trào a. Hồ Tĩnh Di ôm chặt lấy ta, sau đó âm đạo điên cuồng co lại, ta ôm lấy nàng đi đến mép giường đứng lên, dùng xe lửa tiện lợi tiếp tục hướng đến chết chơi, kia dâm thủy xì xì tiết ra, Phương Kỳ Phản cũng áp vào chúng ta giao cấu địa phương tiếp lấy Hồ Tĩnh Di dâm thủy. Ta một bên đi một bên chơi, Phương Kỳ tựa như cái chó nhỏ giống nhau theo lấy chúng ta, ngồi xổm chúng ta phía dưới, chờ ta đứng lấy bất động thời điểm nàng liền nhất miệng ngậm chặt của ta đàn đàn, ta mẹ ngươi không chịu nổi. Qua đã nghiền, của ta bắn ý trên diện rộng tăng lên, muốn không nhịn được. A, hai người các ngươi, a, muốn bắn, không chịu nổi nga, các ngươi quá mắc cỡ a. Bảo, đại sắc lang, muốn bắn, hắn cuối cùng không được. A, bắn cho ta, bắn tới ta tử cung, tinh dịch. Ta muốn tinh dịch của ngươi a. Hồ Tĩnh Di giống to một tiếng, cắn một cái tại bả vai của ta. Huyệt tâm hấp lực cường đại đem tinh dịch của ta cuối cùng hút đi ra, ta ôm lấy nàng run rẩy phát ra, mỗi một cổ tinh dịch đều bắn đầu ta choáng váng hoa mắt, cơ hồ mau đứng không yên. Một cổ, nhị cổ, ta ít nhất bắn có mười mấy cổ, lúc này mới bắn xong, mà lúc này đây, Phương Kỳ dùng tay nhỏ đem dương vật của ta rút ra miệng nhỏ đi lên liền ngậm, ta con mẹ nó lại bị sinh động hút ra một cổ tinh dịch, sau đó vô lực ngồi liệt đến trên giường. Phương Kỳ đem Hồ Tĩnh Di nộn huyệt chảy ra tinh dịch toàn bộ liếm ăn hết sạch, tiếp lấy chính mình lại chủ động ngồi vào trên người của ta, liên tục cùng ta giao phối. Chúng ta một mực làm đến rạng sáng mới kết thúc, này thời kỳ ta cấp Y Y phát cái tin tức, nói cho nàng không quay về rồi, Y Y giống như đoán được ta muốn làm cái gì, cho nên giống như có chút sinh khí, bất quá càng như vậy mới càng tốt, lòng ghen tị sẽ làm nàng nghĩa vô phản cố rơi vào của ta cạm bẫy. Chúng ta ba cái đều ngủ ở tại Phương Kỳ gia, một đêm này ta bắn vô số lần, tử cung của các nàng cũng làm cho ta bắn tràn đầy, đến cảm giác cuối cùng đều bắn không đi vào, ta cũng không biết các nàng cao trào bao nhiêu lần, dù sao chúng ta cuối cùng giống như đều chơi mất đi chi giác. Ngày thứ hai vừa rạng sáng ta trở về nhà, Y Y còn không có tỉnh, ta đi qua vỗ vỗ nàng, đi lên con heo lười, thái dương phơi nắng cái mông. Không dậy nổi. Làm sao vậy? Hôm nay là cuối tuần a. Nga đúng, đã quên, vậy ngươi ngủ tiếp một hồi a. Ca, ngươi. Tại sao a nói Y Y từng thanh ta bế lên giường, sau đó ôm chặt lấy ta nghe nghe. Hừ, quả nhiên có cái khác mùi vị của nữ nhân, tối hôm qua ngươi lại ân ái. Ai nha, ca là người trẻ tuổi người, liền cần phải làm yêu đó a. Hừ, ngươi cũng không quản muội muội một người tịch không tịch mịch. Liền đi ra ngoài cùng nữ nhân khác ân ái, thật là xấu ca ca. Ai nha, hảo muội muội, kia, ca ca cũng không thể mang theo ngươi a. Này, này không được a. Dựa vào cái gì không được, hừ, ngươi chính là ca ca xấu. Lòng ta nghĩ, đây cũng là ngươi chính mình hướng đến bộ chui, ta đang lo như thế nào làm ngươi thấy ta ân ái, này chủ động liền đưa tới cửa, ha ha ha. Y y, ngươi. Ngươi thật muốn nhìn ca ca ân ái. Nhưng là, này, cái này không được đâu. Ân, ta đều là tại phiến nhìn, chân thật ân ái là dạng gì, ta còn chưa thấy qua đâu. Có cái gì không tốt nha, ngươi còn không phải là ca ca ta rồi, lại không phải là làm ngươi cùng ta, làm, ân ái Y Y mặt nhỏ đỏ bừng, lời này nàng đều đã nói ra miệng, nhìn bộ dạng nàng cách xa bị mẹ kiếp thật không xa. Ai, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Kia tìm cơ hội cho ngươi xem một chút đi. Tốt tốt, ca, ngươi là cùng Phương Kỳ tỷ làm, vẫn là Tĩnh Di tỷ làm à? Ân, đều được, ngươi yêu thích cái nào? Đều yêu thích, kia hai cùng một chỗ. À, này, này được không? Y à, ngươi xem phim không nhìn loại này sao? Cái này gọi là 3P. À, này nghe háo dâm uế à. Ha ha, ngươi muốn nhìn liền cho ngươi nhìn nhìn đẹp nhất. Không muốn sao? Không không, ta muốn nhìn, ca, kia ngươi chừng nào thì lại cùng các nàng ân ái a? Ân, mấy ngày nữa a, gần nhất công ty sự tình nhiều, được vì Văn Cường mẹ xuất đạo làm chuẩn bị. Nga, đúng, a di trận đấu là ngày nào đó à? Thứ hai lại bắt đầu, ngươi có thể tại tivi phía trên nhìn thấy. Wow, thật tốt quá, ta muốn tại trường học bên trong thật tốt tuyên truyền một chút. ha ha, người cũng có thể thuận tiện hỏi thăm một chút các học sinh đối với cái nhìn của nàng. Ân, yên tâm đi ca, ta cảm thấy A Di nhất định không thành vấn đề, ca hát dễ nghe như vậy, nhân lại tốt như vậy nhìn, chủ yếu là còn gặp được ca ca như vậy kháo phổ người, ngươi đối với ca ca có lòng tin như vậy a. Ân, ca ca là ta đã thấy nhất kháo phổ nam nhân, tốt nhất nam nhân. Vừa lúc đó, y y điện thoại vang lên, ta vừa nhìn là Văn Cường. Ân, y y a, đi lên sao? Ân, gì chứ? Cái kia hôm nay cuối tuần, chúng ta đi bờ biển đi bộ một chút nha. Không muốn đi. À, vậy ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì, chính là không muốn đi, muốn nghỉ ngơi. Ta vừa nhìn như vậy không được, hiện tại y y thái độ đối với Văn Cường là càng ngày càng phô diễn. Tuy rằng ta nghĩ kích thích Văn Cường, nhưng là nếu như tình cảm của các nàng quá sớm vỡ tan, ta đây kích thích cũng liền không có ý nghĩa. Y y à. Nhân ra Văn Cường mời ngươi đi bờ biển tản bộ, ngươi lại ngủ ở chỗ này giấc thẳng, còn nói làm Văn Cường rèn luyện, ngươi chính mình như vậy lười. Y y xem ta miệng quyệt thật cao, gương mặt không tình nguyện, a, Hoa Tổng, ngươi đã ở a. Ân, đứa nhỏ này đến bây giờ còn chưa rời giường, yên tâm đi, ngươi chuẩn bị một chút, ta làm y y đi đón ngươi. A, ân, thật tốt. Y y cúp xong điện thoại, hướng về ta liền phát kiều. Ai nha ca, nhân gia không muốn đi thôi. Người đứa nhỏ này, người cuối tuần bất hòa bạn trai đi hẹn gặp ở nhà đợi làm sao? Ta không muốn, ta muốn cùng ca ca ở nhà. Ta một hồi cũng phải đi công ty nha, còn có rất nhiều việc muốn bận rộn đâu. Ta, nga, ta cho rằng ca ca cũng nghỉ ngơi chứ. Được rồi, ngoan, nghe lời, đi bờ biển buông lỏng, nhân gia Văn Cường cũng thật vất vả mời ngươi một hồi. Người lái xe đi hóng gió không rất tốt. Ân, vậy được rồi, kia, ca, người đêm nay muốn trở về đến Nga. Yên tâm đi, đi tắm rửa. Y y rời giường đi tắm rửa, sau đó đổi một thân thực đáng yêu quần áo, liền xuất môn, ta cũng lái xe đi đến công ty, mặc dù là cuối tuần, đại bộ phận công nhân viên đều nghỉ ngơi, bất quá Văn Cường mẹ vẫn ở chỗ cũ phòng thu âm luyện tập chuẩn bị dự thi ca khúc. Tiểu Lý tự nhiên cũng không nghỉ ngơi. Hoặc là nói đối với nàng tới nói, tại ta này so nàng nghỉ ngơi có ý tứ nhiều, ta càng ngày càng phát hiện Tiểu Lý là thực sự là vô cùng thích cùng ta chinh phục nữ nhân khác, nàng giống như so với ta còn đầu nhập, may mắn nàng là cái nữ, không có dương vật a. Chúng ta tại phòng thu âm bên ngoài nhìn Văn Cường mẹ đầu nhập luyện tập, lúc này Tiểu Lý bỗng nhiên chớp mắt, Hoa Tổng, ta có một ý tưởng. Ngươi lại có cái gì ý đồ xấu rồi? Ân, ngày hôm qua ta đi hiện trường nhìn một chút. Tuyển thủ đều là một người một cái phòng nghỉ. Thậm chí rất bình thường sao? Cho nên có thể lợi dụng một chút. Ngươi có ý tứ gì à? Ân, nghệ nhân đều đến không công bằng đãi ngộ. Công ty lão bản động thân mà ra làm hộ hoa sứ giả ta nghe không hiểu ra sao. Không biết Tiểu Lý muốn nói gì. Đừng thừa nước đục thả câu rồi. Nói một chút đi. Như thế nào cái ý tứ? Chúng ta có thể gian lận. Làm Văn Cường mẹ gian phòng so người khác điều kiện kém. Ăn kém. Như vậy nàng không phải có loại thụ cảm giác ủy khuất sao? Dĩ nhiên Văn Cường mẹ không biểu hiện ra đến, nhưng là nội tâm nhất định là thụ ủy khuất, lúc này ngươi xuất hiện, thay nàng đòi cái cách nói, nàng kia có thể không cảm động thôi. Cái này, ân, giống như không sai. Ngươi đừng có dùng lão bản cái loại này tư thái, dùng một cái nam nhân bảo hộ nữ nhân tư thái, nàng trong lòng cũng sẽ đem ngươi trở thành một cái dựa vào, một cái vĩ ngạn ấm áp nam nhân. Ha ha ha, đi, đi, Tiểu Lý ngươi xem xét mà xử lý. Ân, giao cho ta, hì hì, coi như là làm hậu mặt quay phim làm diễn luyện a. Ta nhìn phòng thu âm Văn Cường mẹ, dương vật cũng là dục dịch, ta giống như đã nhìn đến chính mình ở trên giường địt nàng, chơi nàng phát ra dễ nghe tiếng rên rỉ, chơi nàng gắt gao ôm lấy ta cao trào, ta biết một ngày này nhất định sẽ tới đến, hết thảy đều tại hướng đến phương hướng chính xác đi tới, một ngày này không xa. Văn Cường mẹ luyện một hồi đi ra nghỉ ngơi một chút, nhìn đến ta cùng Tiểu Lý, chủ động chào hỏi. Minh Vũ, Tiểu Lý, các ngươi tới rồi. A Di, cảm giác như thế nào đây? Ân, ta cũng không rõ lắm, ta hết sức. A Di, đừng cấp chính mình áp lực quá lớn, thoải mái là tốt rồi, kết quả cái gì không trọng yếu. Không, đều đã cầm lấy nhiều như vậy tiền lương, không hết lực sao có thể. Minh Vũ, A Di biết nên làm thế nào, yên tâm đi. A Di, ngươi nhìn ngươi nói, kia hợp đồng chính là cùng hình thức. Lúc này ghi âm sư cũng đi ra, cùng chúng ta trao đổi một chút trận đấu chọn khúc. Ân, có thể, ta cảm thấy những cái này ca cũng không tệ. Ân, căn cứ AI nặc tiếng nói, những cái này ca tương đối thích hợp nàng phát huy, đến lúc đó xem so tài quá trình, chúng ta làm tiếp điều chỉnh, Hoa tổng yên tâm đi, bằng AI nặc thực lực, ta đối với nàng rất có lòng tin. Ân, các ngươi cũng đều cực khổ nga, đợi xong việc rồi, ta khẳng định thật tốt khen thưởng các ngươi. Cảm ơn Hoa tổng, ta cùng Tiểu Lý nhìn nhìn hóa trang tạo hình liền cách xa hết thảy đều thực hoàn không có cái gì nào hồi đề chung trở về nhà thành y y trạng thái cũng không tệ lắm. Văn Cường hiện tại tư thái rất thấp, như một cái liếm chó, cho nên y y hẳn là cũng không có cái gì có thể soi mói địa phương của hắn. Như vậy cũng rất tốt, duy trì, không muốn thân thiết hơn mật, cũng không nên nháo cương, chờ đợi ta lấy được đột phá, lại để cho Văn Cường bị nô trầu ngao. Gian phòng không lớn, bất quá điều kiện kỳ thật coi như có thể. Ta không biết Tiểu Lý làm cái gì tay chân, nhưng là nàng nếu nói muốn động thủ chân, vậy nhất định cho ta cái kinh ngạc vui mừng mới đúng. Tiết mục tại bản địa Radio TV Tổng cục tiến hành, cùng Tiểu Lý nói giống nhau, từng cái tuyển thủ đều cấp an bài một cái một mình phòng nghỉ, ta cùng Tiểu Lý cùng một chỗ bồi tiếp Văn Cường mẹ đến trận đấu, không biết có phải hay không cố ý, Tiểu Lý cấp Văn Cường mẹ tuyển một cái tương đối mát lạnh một điểm quần áo, đương nhiên cũng không bại lộ. Chính là hiện tại thời tiết buổi tối kỳ thật đã có một điểm lạnh. Bởi vì tiền kỳ đều là lục bá, cho nên hôm nay chẳng phải là chỉ lục đồng thời, muốn tiến hành đến 30 cường, không sai biệt lắm muốn lục ban ngày thời gian. Ta cùng Tiểu Lý ở phía sau đài nhìn trận đấu tiến hành, trước khi tới chúng ta đều tin tâm tràn đầy, bất qua đến hiện trường mới phát hiện thật là nhân tài đông đúc, mỗi cá nhân trình độ đều cũng không tệ lắm, dĩ nhiên Văn Cường mẹ thực lực tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất chung nhân tài kiệt xuất. Phía trước thực thuận lợi, Văn Cường mẹ được đến giám khảo nhất trí khen ngợi, cơ hồ là nghiền ép vào phía dưới một vòng, mà ở giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Tiểu Lý cười xấu xa để ta đi nghỉ ngơi thất, hơn nữa nói để ta phát huy khá một chút. Ta không biết Tiểu Lý an bài cái gì, ta có điểm không yên đi đến công nhân viên khu nghỉ ngơi, sau đó tại sau khi đi mấy bước, nhìn thấy AI nặc tên. Không biết có phải hay không ta đối với Văn Cường mẹ dục vọng quá mạnh mẽ. Đi tới cửa ta liền có loại muốn cương lên xúc động, thật giống như bên trong Văn Cường mẹ chính trần như nhộng chờ đợi ta giống nhau, dĩ nhiên ta biết này không có khả năng. Ta nhẹ nhàng đẩy ra môn, liền nhìn Văn Cường mẹ gắt gao ôm lấy chính mình run rẩy phát run, nàng mặc vô cùng mát lạnh, nửa người trên là ngắn tay, phía dưới là váy, hoàn toàn là giữa hè trang điểm, nhưng là bây giờ thời tiết kỳ thật không có như vậy nóng, trọng yếu nhất chính là, này trong phòng điều hòa phi thường lạnh. Ta mặc lấy quần áo đều cảm thấy hơi lạnh, rất rõ ràng đây cũng là Tiểu Lý cố ý an bài. Ai, cái này Tiểu Lý thật đúng là ngoan độc tâm, nhìn Văn Cường mẹ kia ủy khuất bộ dạng, ta này tâm một chút liền đau lòng không muốn hay không, ta nhanh chóng cởi xuống của ta quần áo, đi tới. À, Văn Cường mẹ run một cái, lúc này mới phát hiện ta tiến vào, ta đem quần áo phi đến trên thân thể của nàng, gắt gao bọc lại. A Di, ngươi chịu tội. Này cái gì phá phòng nghỉ? Cư nhiên lạnh như thế. À, Minh Vũ, không quan hệ, A Di không quan hệ. Minh Vũ, ngươi đừng kêu nha. Văn Cường mẹ có chút ngượng ngùng, muốn đem của ta quần áo cởi bỏ, nhưng là ta đi qua lại lần nữa gắt gao cho nàng bọc lại, hơn nữa mang theo một tia lực lượng không thể kháng cự. Văn Cường mẹ mặt nhỏ rõ ràng đỏ, sau đó mang theo một loại thoải mái cùng cảm kích biểu cảm xem ta. Ta biết nàng nhất định cảm nhận được ta quần áo ấm áp, cũng chính là ta ấm áp. Đã thời điểm ta lại phát hiện cái bàn phía trên cặp lồng đựng cơm, nói là cặp lồng đựng cơm, nhưng kỳ thật bên trong liền một cái xào chay cải trắng cùng cơm, hơn nữa còn là lạnh lùng, ta lửa giận một chút liền đi lên, tuy rằng ta biết đây là diễn, nhưng là ta thật sự là không thể nhìn Văn Cường mẹ thụ như vậy khổ, nàng nhưng là của ta nữ nhân a. Không đồng nhất nhân viên công tác đi đến, xin hỏi. Có tình huống gì sao? Tình huống gì, các ngươi mẹ nó có phải hay không đầu óc có bệnh, thời tiết này các ngươi mở cái gì mẹ nó điều hòa, đem chúng ta tuyển thủ đông lạnh ra bị bệnh các ngươi phụ trách sao? À, cái này, đây là trung ương điều hòa, là thống nhất độ ấm. Các ngươi trưởng đài phát xuân sao? Nóng phải chết rồi. Vị tiên sinh này, thỉnh nói chuyện với ngươi lễ phép một điểm. Ta lễ phép ngươi sao? cấp AZ của ta đông lạnh xảy ra vấn đề, các ngươi đều mẹ nó được cho ta nghỉ việc. Đem các ngươi chủ quản kêu lên đến. À, cái này, chủ quản hắn tại bận rộn. Ngươi tin hay không, ta một chiếc điện thoại khiến cho ngươi nghỉ việc, lăn đi đem ngươi chủ quản kêu lên đến. Kia nhân viên công tác cũng không biết có phải hay không tiểu lý an bài, cảm giác giống như nhận được kinh hách bình thường liền đi ra ngoài, Văn Cường mẹ nhanh chóng nắm cánh tay của ta. Minh Vũ à, thật không cần thiết như vậy, A-Z không quan hệ đó à. A-Z, mặc kệ khi nào thì, ta cũng không thể khiến ngươi chịu khổ, ngươi hiểu chưa? Ngươi là người nhà của ta, ai ức hiếp ngươi, ta khiến cho hắn trả giá đại giới. Văn Cường mẹ hốc mắt dường như cũng có chút ẩm ướt, nàng cắn môi xem ta, trong mắt viết đầy cảm động, đương một cái nam nhân như thế trân trọng một cái nữ nhân thời điểm ta tin tưởng không có người không cảm động, cho dù ta hiện tại thực quá mức. Minh Vũ, A-Z biết ngươi tốt với ta, nhưng là này tất cả mọi người như vậy, A-Z thật không quan hệ. Này tiến đến một cái nhìn giống làm quan nhân viên công tác, xin chào, xin hỏi là có vấn đề gì phải không? Đến, ngươi cởi quần áo. Ngươi là chủ quản. À, ta là lần này tiết mục tổng chủ tính. Đây là... Ngươi thoát, nhìn nhìn có lạnh hay không? À, thực xin lỗi à, này độ ấm là có điểm thấp, ta đã để nhân cấp điều cao. Này thì xong rồi sao? Đến ngươi ăn ăn một lần cơm này, đây là nhân ăn sao? Nhà chúng ta cầu đều không ăn loại này cơm, các ngươi tiết mục tổ là muốn thất bại sao? Ân, ai nhà, này... Này xảy ra chuyện gì, ai đem công nhân ăn đã bị cầm lấy đến đây, thực xin lỗi a, tuyển thủ ăn không phải là cái này, nghĩ sai rồi đây là. Nghĩ sai rồi, các ngươi mẹ nó đầu óc có khuyết điểm phải không, người có biết của ta tuyển thủ có bao nhiêu cưng chiều sao? Mẹ nó xảy ra vấn đề, các ngươi này phá đài truyền hình có thể bồi khởi sao? Thực xin lỗi, là chúng ta sai lầm, chúng ta xin lỗi ngươi. Xin lỗi hữu dụng. Còn muốn cảnh sát làm gì? Lập tức cho ta đổi phòng lúc, các ngươi này tốt nhất phòng nghỉ cho ta dọn ra đến, còn có các ngươi này thì giống nhau cơm về sau không phải cho ta nhóm đưa tới, chúng ta chính mình an bài ăn. À, cái này, kia phòng nghỉ là cấp giám khảo chuẩn bị. Bằng mẹ ngươi ủy. Minh Vũ, ngươi đừng như vậy, không quan hệ, ta tại đây là được, ngài đi ra ngoài trước a. À, cái này, tốt, tốt. Ngươi trở về. Ta còn nghĩ tiến lên, bị Văn Cường mẹ dùng sức kéo lại, đừng nói này tiểu thân bản khí lực còn không nhỏ, về sau dùng ở trên giường thật tốt hầu hạ ta tương đối khá. A-Z, những người này đơn giản là quá mức. Được rồi Minh Vũ, thậm chí đều không lạnh rồi, kia cơm A-Z cũng chưa ăn. Tức chết ta, những cái này cẩu vật. Không tức giận được không, A-Z thật không có việc gì, ngươi nghe lời A Minh Vũ. A-Z, ta... Văn Cường mẹ ôn nhu xem ta, vỗ về ta, lòng ta một chút đã bị điện giật rồi, mẹ kiếp, quá thuần rồi, quá đẹp, nữ nhân này đơn giản là giết người không chớp mắt, dương vật của ta lại muốn xuẩn xuẩn dục động. Được rồi Minh Vũ, ngươi luôn là như vậy xúc động, lần trước khi về nhà ngươi cũng là như thế này. Lần trước, đúng đấy, cái kia, cái kia. Văn Cường mẹ tiểu mặt càng đỏ hơn, ta đương nhiên biết nàng nói đúng cái gì. Chính là ta cùng Văn Cường mẹ nửa đêm ngủ ở một cái gian phòng, sát phách một bên ân ái một bên nói Văn Cường mẹ thiếu địt, ta chịu không nổi muốn đi tìm sát phách tính sổ sách, đồng dạng cũng là bị Văn Cường mẹ ôn nhu vỗ về ở, nàng thậm chí còn cùng ta ngủ tại một cái giường phía trên, sợ ta xúc động. Cỡ nào ôn nhu nữ nhân a, loại này nữ nhân không chỉ có thể âu yếm ta sao động nội tâm, ta tin tưởng cũng nhất định có thể vỗ về ta thô to dương vật, mặc kệ dương vật của ta nhiều cứng rắn. Nàng đều có thể bắt nó biến mềm, thay đổi thoải mái. A, ngươi nói lần đó a, A-Z, ta không nghĩ nhìn ngươi thụ ủy khuất, không chỉ có bởi vì ngươi là người nhà của ta chính là nhìn không được A Minh Vũ, A-Z đều nhìn tại mắt bên trong, thật cảm ơn ngươi, A-Z rất ấm tâm. Nói Văn Cường mẹ chủ động đem của ta quần áo kéo căng, này ni mã làm dương vật của ta khẽ nhăn một cái, này kéo căng không chỉ có là của ta quần áo. Còn có ta nóng bỏng dục vọng, tiếp theo bọc lấy nàng không phải ta quần áo, mà là ta cường tráng lồng ngực cùng ta thô to dương vật. Độ ấm lên đây, lúc này tiểu lý cũng tiến vào, tiếp lấy cho ta một ánh mắt, ta cùng tiểu lý ăn ý đã là đến trong lòng ngầm hiểu trình độ, ta lập tức liền ý thức được nàng là có ý gì. Tiểu Lý, ngươi làm gì thế đi rồi? Ta ra đi ăn chút cơm à. Ngươi ăn cơm, ngươi cũng không biết A Di ăn chưa ăn cơm. Ta cho ngươi chiếu cố tốt A Di, ngươi không nghe thấy sao? Minh Vũ, ngươi đừng như vậy, Tiểu Lý cũng không biết à. Cái gì không biết, ngươi có biết A Di tại nơi này bị đông lạnh sao? Ngươi nhìn nàng một cái ăn là cái gì? Này không phải nhân ăn đó à, này cái gì địa phương rách nát à. Tiểu Lý, ngươi có phải hay không có chút phiêu, ta cho ngươi biết, ngươi lần sau lại để cho A Di thụ khổ như thế, ngươi liền cho ta thu dọn đồ đạc cuốn xéo A Di là quan trọng nhất người nhà của ta, liền cùng với ta là giống nhau hiểu chưa? Thực xin lỗi Hoa Tổng, là ta sơ sót, ta hẳn là sớm một chút nhìn một chút, thực xin lỗi A Di, ta lần sau không dám. Ai nha, đứa nhỏ, không có việc gì đó à, Minh Vũ, ngươi làm gì thế à, ngươi nhìn ngươi cấp Tiểu Lý dọa. Làm việc quá kém, theo lấy ta đã nhiều năm như vậy, thật cầm lấy mình làm hồi sự rồi. Ai nhà Minh Vũ được rồi, Tiểu Lý à, không có việc gì đó à, ngươi đừng khóc. Tiểu Lý diễn kỹ này đoạn tuyệt, tiểu tử này nước mắt liền lạch cạch rơi xuống, vậy không biết đạo người vừa nhìn liền sẽ đau lòng không được, Văn Cường mẹ là cỡ nào thiện lương nữ nhân, nàng đương nhiên nhìn không được. Thực xin lỗi A Di, ta không bao giờ nữa rồi. Được rồi, ngươi cũng đừng khóc, lần này nhìn A Di mặt mũi, ta liền không cùng người so đo, ngươi đi nhanh chóng cấp A Di mua chút ăn, thậm chí dùng ta giao ngươi A. Ừ, ta cái này đi. Tiểu Lý nhanh chóng nước mắt như mưa liền chạy ra ngoài, Văn Cường mẹ nhìn bóng lưng của nàng thật sâu thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía ta. Minh Vũ, ngươi làm gì thế nha? Ngươi nhìn cấp nhân đứa nhỏ ủy khuất. Ủy khuất gì? Làm A Di thụ ủy khuất như vậy nàng còn lý luận. Ai nha, ngươi thật sự là, ngươi làm A Di nói cái gì cho phải đâu. Ta mặc kệ kia một chút, thư ký của ta có thể như thế nào, làm A Di thụ ủy khuất liền thì không được, tốt lắm A Di, ngươi cũng đừng chịu ảnh hưởng, thật tốt chuẩn bị mặt sau ca A. Ai, ngươi đứa nhỏ này. Văn Cường mẹ mặc dù có điểm oán giận, nhưng là nàng xem ta ánh mắt, rõ ràng càng thêm ôn nhu, đương một cái nữ nhân ở nam nhân trong cảm nhận so với ai khác đều trọng yếu, đây là từng cái nữ nhân đều khát vọng a. Rất nhanh Tiểu Lý liền xách lấy thật nhiều túi tiến vào, đoán chừng là phía trước liền chuẩn bị tốt a. A Di, ta tại phụ cận năm sao tửu điếm mua đồ ăn, ngươi ha ha nhìn có hợp khẩu vị hay không? À, ai nha, Tiểu Lý, ngươi mua như vậy quý địt sao a? Ta đã biết Hoa Tổng. Minh Vũ, này, như vậy không tốt, vừa mới chỉ là nhân viên công tác nghĩ sai rồi, ta ăn cặp lồng đựng cơm là được. Ta không cấp A Di lần thứ hai thụ ủy khuất cơ hội, việc này cứ quyết định như vậy, tốt lắm A Di, ngươi chuẩn bị một chút A, chúng ta liền đi ra ngoài không quấy rầy ngươi. Ai nhà Minh Vũ ta cùng Tiểu Lý đi ra, Tiểu Lý xoa xoa khóe mắt nước mắt, sau đó lập tức cười xấu xa xem ta, liền diễn kỹ này. Ta cảm thấy nàng thật hẳn là đi quay phim mới đúng. Ha ha ha, Hoa Tổng, ta diễn như thế nào? Đi, thật đi, ta nhìn về sau cho ngươi đầu tư chụp cái điện ảnh a. Hì hì, quá khen, Hoa Tổng, lần này tiến triển rất lớn nga. Phải không? Ân, Văn Cường mẹ nhìn mắt của ngươi thần cũng thay đổi, ta là nữ nhân, ta minh bạch nàng cảm nhận. Nga, không giống với sao? Ân, khẳng định, cái loại này ánh mắt tuyệt đối không là đơn thuần cảm kích. Ngươi là nói nàng đem ta đương nam nhân nhìn. Ý nào đó đi lên nói là, bất quá ngươi vừa mới biểu hiện có chút quá, nhất là cùng nhân viên công tác lúc nói chuyện, ngươi là công ty lão tổng, hẳn là càng thân sĩ một điểm. Ta cũng hiểu được giống như có chút phát huy hơi quá. Bất quá cuối cùng hiệu quả cũng không tệ lắm, nhìn bộ dạng Văn Cường mẹ còn rất ăn một bộ này. Có khả năng là thật nhiều năm như vậy không có nam nhân đối với nàng tốt như vậy quá a. Có lẽ vậy, lão công tê liệt tại giường, nàng mỗi ngày làm lụng vất vả nuôi gia đình, lại nào có cơ hội tiếp xúc cái khác nam nhân đâu. Ân, Hoa Tổng, ta cảm thấy là nàng mấy năm nay vẫn luôn tại chiếu cố người khác, nội tâm của nàng nhưng thật ra là thực khát vọng bị chiếu cố, từng cái nữ nội tâm của con người đều là yếu ớt, một khi bị ấm áp đến, liền thật sẽ cảm động đến nàng ân. Tại vùng núi hậu, người khác nói Văn Cường mẹ mỗi đêm hết bận, ngủ trước đều một mình nhìn sao. Ha ha, này là được rồi, A Di là một nữ nhân, nữ nhân đều có đối với lãng mạn khát khao, đây là A-di chưa từng có quá. Oa, Hoa Tổng, ta cảm thấy chúng ta khẳng định sẽ thành công. Nga, mặt sau quay phim vừa vặn có thể bù đắp trong lòng nàng lãng mạn, mà cái kia cùng nàng cùng một chỗ lãng mạn người chính là ngươi, nàng sẽ từ từ không phân rõ hiện thực yêu phía trên ngươi. Tiểu Lý A, ngươi thật sự là càng ngày càng tài giỏi rồi, ha ha ha ha, ta cảm thấy chúng ta mục tiêu kế tiếp có phải hay không được định cái gì Tổng thống phu nhân. Hoa Tổng, ta cảm thấy vừa rồi ngươi cùng ta nói một câu nói, hiện tại thích hợp trả lại cho ngươi. Nói cái gì? Ngươi có phải hay không phiêu a? Ha ha ha ha ha, là có điểm. Buổi chiều tiết mục tiếp tục thu, hết thảy đều đỉnh thuận lợi, bất quá tùy theo một người đến, tiết mục cư nhiên bỏ giờ một chút, sở hữu nhân viên công tác đều đường hẻm nghênh tiếp, không biết còn cho rằng là Mai Nhĩ Kiệt khắc tốn sống lại đâu. Này ai a? Ta cũng không biết, đi qua nhìn nhìn. Ta cùng Tiểu Lý cũng trải qua đi tham gia náo nhiệt, tiến đến là cái trung niên nam tử, nhìn thực bình thường. Rõ ràng không là cái gì minh tinh, nhưng là này phái đoàn lại không bình thường, phải là một cái gì làm quan a? Này đài truyền hình trường đài, tiết mục tổ quản lý tất cả đều cùng đi vào thu hiện trường, nhìn ta cùng Tiểu Lý là gương mặt mộng bức, tình cảnh này không có khả năng là cái gì thị ủy thư ký linh tinh a. Ta cùng Tiểu Lý ngồi xuống, bởi vì thu hiện trường chúng ta là không vào được, một bên nhân viên công tác nhìn đến lãnh đạo đi vào cũng thở ra một cái. Ai, người này ai à? Nga, đây là thị văn hóa cục trưởng phòng. Văn hóa cục, một cái chỗ lớn như vậy phái đoàn đâu này? Người điều này cũng không biết. Biết cái gì à? Hắn một cái văn hóa cục tiểu sử trưởng có thể có quyền gì à? Hắn lớn như vậy phái đoàn, bởi vì lão bà hắn là chúng ta Khưu thị trưởng. Nga, thì ra là thế, cáo mượn oai hùm à? Hư, cũng chưa nói lung tung à? Đầu năm nay thật là người nào có chút quyền lợi đều hiêu trương bạt hổ, người cái tiểu sử trưởng đến thị sát cái gì đâu này. Làm cho toàn bộ tiết mục đều tạm dừng phối hợp hắn, thật sự là mặt khá lớn. Ân, người nhìn cái này nhân này kiêu ngạo bộ dạng, này Khưu thị trưởng phòng trừng cũng không phải là hàng tốt gì. Kia ai biết rồi, này đều có thể nghĩ đến, cái kia Hoa Tổng, có nghĩ tới hay không đổi lại khẩu vị. Người có ý tứ gì? Người nhìn a. Chúng ta phía trước chinh phục nữ nhân, kỳ thật ngươi đều đầu nhập vào cảm tình, Doanh Doanh, Yên Ngữ, ngươi không vui sao? Đương nhiên yêu thích. Kia nhạc mẫu, Phương Kỳ, Hồ Tĩnh Di, bao gồm Y, Văn Cường mẹ ngươi không phải là theo bên trong tâm thích không? Ân, ngươi muốn nói cái gì nha? Ta muốn nói, chúng ta muốn hay không đến thuần túy chinh phục, dùng tay đoạn, không cần cảm tình, nhưng là chính là tính, không có yêu. Ngươi không phải nói này cái gì Khưu thị trưởng a? Tân Cẩu, chính là cái này, Tổng thống phu nhân chúng ta còn kém một chút, nhưng là cái này nữ thị trưởng ta cảm thấy vấn đề không lớn. Tiểu Lý a, ngươi lá gan là càng lúc càng lớn, đây là nữ thị trưởng, gây chuyện không tốt là muốn thống rắc rối. Làm sao vậy Hoa Tổng, ngươi không dám sao? Không phải là không dám, chính là này, ta cũng không biết người này cái dạng gì đâu. Đến. Nhìn, Tiểu Lý cầm điện thoại đưa cho ta, ta liếc mắt nhìn, là Baidu bách khoa về Khưu thị trưởng giới thiệu vắn tắt, đương nhiên cũng có hình của nàng. Kỳ thật cái này Khưu thị trưởng coi như rất xinh đẹp, tuổi chừng 40 hơn tuổi, nhìn gương mặt đoan trang, hơn nữa cấp nhân một loại trong mắt không người cảm giác, loại cảm giác này như cái gì, thật giống như nhìn đến từ hy giống nhau. Tiểu Lý a, người này nhìn có chút không thoải mái a. Ân. Có chút trong mắt không người ý tứ. Ha ha, như vậy mới phải ngoạn a. Ha ha, có phải hay không cảm giác cái này nhân có chút cao ngạo. Này hảo ngoạn sao? Đương nhiên, loại người này ngươi yêu thích sao? Khẳng định không, cho nên nàng cũng không đáng được cứu vớt a. Hoa Tổng, nàng là không đáng cứu vớt, này vừa nhìn cũng không phải là vì nhân dân phục vụ vị quan tốt, nhưng là nếu như ngươi đem nàng làm ăn xong. Biến thành thật sự cứu vớt toàn thành phố nhân dân a. Ta đi, Tiểu Lý, người đem chúng ta sự nghiệp mang lên cao như vậy độ cao sao? Ân, Hoa Tổng, chính là có cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hoa Tổng, người có tiền như vậy, không thể gần tại kinh tế phía trên trợ giúp toàn thành phố người là tinh thần đại gia cũng nặng cúi nhà của ngươi cầu ta muốn nói, chúng ta muốn hay không đến thuần túy chinh phục, dùng tay đoạn, không cần cảm tình, nhưng là chính là tính, không có yêu. Ngươi không phải nói này cái gì Khưu thị trưởng a? Tân Cẩu, chính là cái này, tổng thống phu nhân chúng ta còn kém một chút, nhưng là cái này nữ thị trưởng ta cảm thấy vấn đề không lớn. Tiểu Lý a, ngươi lá gan là càng lúc càng lớn, đây là nữ thị trưởng, gây chuyện không tốt là muốn thống rắc rối. Làm sao vậy Hoa tổng, ngươi không dám sao? Không phải là không dám, chính là này, ta cũng không biết người này cái dạng gì đâu. Đến, nhìn nhìn, Tiểu Lý cầm điện thoại đưa cho ta, ta liếc mắt nhìn, là Baidu Bách Khoa về Khưu thị trưởng giới thiệu vắn tắt, đương nhiên cũng có hình của nàng. Kỳ thật cái này Khưu thị trưởng coi như rất xinh đẹp, tuổi chừng 40 hơn tuổi, nhìn gương mặt đoan trang, hơn nữa cấp nhân một loại trong mắt không người cảm giác, loại cảm giác này như cái gì, thật giống như nhìn đến từ hy giống nhau. Tiểu Lý a, người này nhìn có chút không thoải mái a. Ha ha, có phải hay không cảm giác cái này nhân có chút cao ngạo? Ân, có chút trong mắt không người ý tứ. Ha ha, như vậy mới phải ngoạn a. Này hảo ngoạn sao? Đương nhiên, loại người này ngươi yêu thích sao? Khẳng định không, cho nên nàng cũng không đáng được cứu vớt a. Hoa tổng, nàng là không đáng cứu vớt, này vừa nhìn cũng không phải là vì nhân dân phục vụ vị quan tốt. Nhưng là nếu như ngươi đem nàng làm ăn xong, biến thành thật sự cứu vớt toàn thành phố nhân dân a. Ta đi, Tiểu Lý, ngươi đem chúng ta sự nghiệp mang lên cao như vậy độ cao sao? Ân, Hoa tổng, chính là có cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Hoa tổng, ngươi có tiền như vậy, không thể gần tại kinh tế phía trên trợ giúp toàn thành phố nhân dân, tinh thần phía trên, đại gia cũng cần ngươi cứu vớt a. Ta lại lần nữa nhìn tấm hình này. Người muốn nói ta yêu thích cái này nữ nhân, đó là tuyệt đối vô nghĩa, nhưng là ngươi nếu nàng có đáng giá hay không được nhất chơi, ta cảm thấy vẫn là có thể, này phong vận vẫn còn bộ dạng còn chưa phải sai. Tiểu Lý, ngươi nói, ghế dựa phía trên, phía dưới là ta dương vật tại một chút địch nàng. Qua, Hoa tổng, ngươi còn nói ta gan lớn, ngươi đây thật là muốn chết a. Ha ha ha ha. Muốn chơi liền ngoạn lớn một chút a, ngay tại ta cùng Tiểu Lý ý dâm thời điểm cái kia trưởng phòng đi ra, tại kia mù chỉ điểm một phen sau đó, tiết mục tiếp tục lái thủy thu. Hôm nay toàn bộ cũng rất thuận lợi, Văn Cường mẹ là một đường đèn xanh liền tiến 30 cường, giám khảo đối với nàng ấn tượng cực kỳ xuất sắc, thậm chí nói nàng rất quán quân tiềm lực. Văn Cường mẹ thực vui vẻ, nàng tiếng hát bị người chuyên nghiệp sĩ khẳng định, đây là đối với nàng tới nói nhất định là ý nghĩa không giống với. Tiết mục thu sau khi kết thúc, ta lái xe mang theo nàng và Tiểu Lý trở lại công ty, suốt quãng đường Văn Cường mẹ đều tại ngâm nga, giống như còn có điểm chưa thỏa mãn. A Di, hôm nay cực khổ, ngươi hát thật là dễ nghe. Ha ha, phải không, ta cũng hiểu được phát huy tạm được. Ngươi nhìn dám khảo đối với ngươi khẳng định sẽ biết nha. Đúng rồi, A Di, ta cùng Hoa Tổng ở phía sau đài nghe được đều là đối với ca ngợi của ngươi. Đều nói ngươi người đẹp ca ngọt. Ai nha, ngươi nói A Di đều ngượng ngùng. Ta, A Di kia, ta đi thêm cái rô, các ngươi xin chờ một chút. Dựa theo Tiểu Lý nói giảng, Văn Cường mẹ xem ta ánh mắt đều cùng trước kia không giống, ta chắn tại thân thể của nàng. Nàng nhất định sẽ bị ta như thế nam nhân một mặt cảm nhuộm đến a. Ngày hôm sau buổi tối tiết mục phát hình rồi, trừ bỏ một chút hài chọn ngoài lề, thua bộ phận chỉ bá một nửa. Muốn tới 10 cường về sau mới là trực tiếp, cho nên ngày hôm qua lục chính là tổng cộng nhị kỳ tiết mục, điều này cũng rất bình thường. Ta cùng Y còn có Văn Cường cùng một chỗ tại Văn Cường mẹ nhà trọ bên trong xem TV, TV câu trên Cường mẹ lần đầu lộ bộ mặt thật, hoàn mỹ tiếng hát, ngọt ngào tướng mạo cơ hồ hoàn toàn không có đối thủ, nàng xinh đẹp thiên nhiên đi hoa văn trang sức, nàng xinh đẹp làm người ta quên mất tuổi của nàng. Hoặc là nói đúng là bởi vì Văn Cường mẹ không phải là tiểu nữ hài. Cho nên nàng mới mỹ càng thêm động lòng người. Qua, A Di mạnh khỏe mỹ a, khẳng định quán quân nữa à, ca ngươi thật bổng. Làm A Di đi tham gia chọn tú thật sự là quá sáng suốt. Ha ha, ta sớm liền thấy A Di có cái này tiềm lực. Văn Cường mẹ mặt nhỏ đỏ bừng, có vẻ có chút ngượng ngùng, nhưng là có thể nhìn ra nàng đối với trên vũ đài mình cũng là rất hài lòng, vô luận là trang dung vẫn là quần áo cũng làm cho nàng nhìn hết sức xinh đẹp. Loại này xinh đẹp là mỗi cái nữ nhân đều hướng tới, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Văn Cường hiển nhiên cũng bị mẹ nàng mị lực chấn động đến, theo lấy chúng ta liên tục không ngừng khen, mà lúc này Văn Cường mẹ cũng thập phần cảm kích xem ta, là ta cho nàng cái này cơ hội, cũng là ta luôn luôn tại che chở nàng, nàng tâm lý đối với ta có tình cảm sao. Nhìn xong tiết mục, chỉ chốc lát sau Văn Cường muốn đi, bởi vì ngày hôm sau hắn có sớm khóa cần phải về sớm một chút, ta làm y y đưa hắn trở về trường học, hiện tại y y có xe thực thuận tiện, y y mặc dù có điểm không tình nguyện, bất quá nàng cũng không có lý do cự tuyệt, này vừa mới cũng cho ta cùng Văn Cường mẹ một mình ở chung cơ hội. Cứ việc phía trước chúng ta có rất nhiều một mình ở chung thời điểm thậm chí còn ngủ quá một cái giường, nhưng là đại khái là tùy theo chúng ta càng ngày càng quen thuộc, không khí hình như có một chút như vậy khác biệt. À, Minh Vũ à, cái kia, người uống chút gì không, ta đi cho người phao cái trà à, chúng ta Sơn gửi tới rồi, uống rất ngon. Nga, tốt, cảm ơn a di. Văn Cường mẹ đi trong phòng bếp pha trà, mà ta nhìn bên ngoài bỗng nhiên nghĩ đến tại Sơn ban đêm cùng Văn Cường mẹ cùng một chỗ nhìn sao khi nữ nhân đều yêu lãng mạn, tiểu lý nói đúng, ta đi đến sân thượng bên ngoài, cái này nhà trọ, mỗi gia đô có một cái đại lộ thiên bình đài, diện tích khả năng có 10 thước vuông trái phải, có thể tại phía trên nghỉ ngơi, uống trà, thậm chí có thể nướng. Trong thành tinh không không giống Sơn, sao cơ hồ đều không thể nhận ra, nhưng là hôm nay ánh trăng đặc biệt viên, hơn nữa rất sáng, không biết Văn Cường mẹ thích hay không thích ngắm trăng đâu này. Ta ngồi xuống ngẩng đầu nhìn lên không trung, không đồng nhất Văn Cường mẹ cũng đi ra, ai nhà Minh Vũ ngươi ở đây à? À gì, đêm nay ánh trăng đẹp quá. Văn Cường mẹ cũng ngồi xuống. Sau đó đem ấm trà phóng tới trên bàn, cho ta rót một chén trà, Minh Vũ, đến uống một chút nhìn. Ta nâng chung trà lên nghe nghe, quả nhiên là mùi thơm xông vào mũi, hơn nữa mùi này hết sức quen thuộc, đúng, cùng Văn Cường mẹ trên người cỗ kia thơm mát vị rất giống, thập phần đích dễ chịu, chẳng qua Văn Cường mẹ hương vị bên trong càng có một loại điềm điềm ý vị. Ta uống một ngụm, uống rất ngon, không biết Văn Cường mẹ dâm thủy có phải hay không cũng là như thế này ngọt lành ngon miệng. Ai, nghĩ vậy, dương vật của ta lại chịu không nổi, liền một chén trà dương vật của ta liền cứng rắn. Ân, a di, uống rất ngon. Ha ha, người yêu thích là tốt rồi, chúng ta Sơn mọi người uống loại trà này tướng đến ta đây Sơn căng thẳng bọn hắn một mọi người uống loại trà này cộng bọn hắn ta thành toàn ca có phải hay không cùng trà này Diệp cũng có quan hương. Nhìn đến ta về sau vẫn là uống ít tốt, cứ việc dương vật của ta đã phát dục hoàn toàn, nhưng là uống nhiều rồi. Không đúng hội dương nuôi sớm tiết cái gì. Ân, thực thơm mát. Gió đêm thổi đến, Văn Cường mẹ trên người hương vị cũng đồng thời bay vào mũi của ta. Thật tốt nghe thấy a, này so với hương trà dễ ngửi gấp một vạn lần, này loại này thuần thiên nhiên hương vị. Hoàn toàn không là cái gì nước hoa, hương huân ngửi được, chính là Văn Cường mẹ thân thể phát tán ra mùi thơm, bởi vì không có bất kỳ cái gì nước hoa có thể làm ra đêm nay ánh trăng thật sự rất viên đâu. Đúng vậy à, a di, người cũng yêu thích nhìn ánh trăng sao? Ân, bởi vì ánh trăng rất tròn thời điểm cơ hồ là không có sao, sao quang mang sẽ bị ánh trăng che đậy kín. Chính là có cái gọi là trăng sáng sao thưa, kia a di người cũng cấp ánh trăng đặt tên sao? Ha ha, ánh trăng chính là ánh trăng, nổi danh nha, bất quá ta tưởng tượng ánh trăng phía trên là không phải là thật có Quảng Hàn Cung, phía trên là không phải là thật có Hằng Nga hiện tại đã là mùa thu. Nhiệt độ buổi tối hàng rất nhiều, gió thổi qua đến làm Văn Cường mẹ đánh cái lãnh run rẩy. Loại này cơ hội, ta là không lãng phí, ta cởi bỏ quần áo cho nàng khoác lên. Ta, Minh Vũ, ta đi vào xuyên món quần áo thì tốt, ngươi cũng cảm lạnh. Không cần a di, ta thân thể tốt, ta yêu thích như vậy hóng gió một chút. Văn Cường mẹ nhìn ta một cái, sau đó lần nữa ngồi xuống, đồng thời đem ta phải quần áo bao bọc chặt hơn một chút, ta ni mã được. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không cự tuyệt tuyệt của ta quần áo, thật nhìn như bình thường sự tình, biểu đạt ra ý nghĩa quả thật hoàn toàn bất bình đẳng, nữ nhân không là cái gì nam nhân quần áo đều phi. Minh Vũ, người nói ánh trăng thượng thật sẽ có Hằng Nga sao? A di, cho dù có, ta cũng không hâm mộ chỗ đó, bởi vì Hằng Nga tiếng hát không có A di mạnh khỏe nghe, Hằng Nga dung mạo cũng không có thể so với A di mạnh khỏe nhìn. A Văn Cường mẹ khuôn mặt cả một chút liền. Cái kia kêu một cái làm người ta chịu không nổi, ta nghĩ nàng đời này có phải hay không chưa từng nghe qua như vậy lời tâm tình, tạm thời xem như lời tâm tình a. Minh Vũ, ngươi chớ nói nhảm, a di làm sao có thể cùng Hằng Nga so đâu. Ha ha, Hằng Nga lại không tồn tại, nhưng là A-di cũng là ta thật sự nhìn thấy đại minh tinh, tương lai A-di nhất định cũng so ánh trăng càng thêm quang mang bắn ra bốn phía. Người đứa nhỏ này, uống trà như thế nào còn uống nhiều rồi, nhưng lại nói mê sảng. Chính là loại này biểu cảm, nữ hài tử thẹn thùng biểu cảm, a, thật sự là thiếu địch a. Loại này tiểu nữ hài mới có thẹn thùng làm dương vật của ta thay đổi kiên cố hơn cứng rắn. A-di, ta nói phải lời nói thật nga. Ai nha, Minh Vũ, ta cấp châm trà. Cũng không biết là khẩn trương, vẫn là thẹn thùng, Văn Cường mẹ cho ta châm trà tay có chút run run, tăng thêm một cỗ gió thổi đến, kia nước trà nhưng lại đổ đến ta chỗ quần, làm ẩm ướt quần của ta. A một Văn Cường mẹ nhanh chóng để bình trà xuống, theo cái bàn rút ra khăn tay lau, ta cũng không kịp âm ở nàng tay nhỏ liền duỗi lên đây, hơn nữa một chút liền đụng tới dương vật của ta. Ta dương vật bây giờ là bang bang cứng rắn trạng thái A. Phản ứng quá lớn, một chút đụng tới cái bàn, cái này vừa vặn, toàn bộ ấm trà đều đổ tại người của ta phía trên. May mắn là bởi vì thời tiết tương đối lạnh, lúc này nước trà không có như vậy nóng, nhưng vẫn để cho ta cảm thấy cực nóng, ta theo bản năng đứng lên liên tục không ngừng run. Đũng quần thật cao nhô lên, kia quy mô có chút dọa người, dưới mặt ta nửa người tất cả đều ướt đẫm. Không biết vì sao ta cùng Văn Cường mẹ một mình tại cùng một chỗ thời điểm hình như lúc nào cũng là sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn, là thượng thiên cố ý an bài sao. A, Minh Vũ, bỏng đến sao? Văn Cường mẹ lúc này chẳng những không có chú ý tới dương vật của ta, ngược lại chớp mắt liền xông qua đến, bắt lại quần của ta liền hướng xuống rồi. Ta hôm nay mặc quần là cái loại này căng trùng quần vận động, không có đai lưng, kéo có thể kéo xuống. Văn Cường mẹ tay nhỏ tuy rằng mềm mại, nhưng là lực đạo này lại hết sức hữu lực, ta biết nàng là sợ ta bị bỏng đến, cho nên thực cấp bách, nhưng là kết quả chính là tính cả ta bên trong quần lót thế nhưng cùng một chỗ bị nàng cởi xuống, ta kia to dài đại dương vật chớp mắt bắn ra, Văn Cường mẹ căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị dương vật của ta rắn chắc chắc đánh tới mặt phía trên, phát ra ba một tiếng. Văn Cường mẹ phỏng chừng như thế nào cũng không nghĩ tới dương vật của ta thế nhưng cương lên cứng như thế. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đây cũng là nàng khuôn mặt lần thứ nhất cùng nam nhân dương vật tiếp xúc thân mật A, chính là này tiếp xúc đến quá mức đột nhiên, nhân Văn Cường mẹ rất rõ ràng còn không có chuẩn bị sẵn sàng A, này lão thiên cũng là, làm sao có thể như vậy đùa giỡn nàng đâu này A. Kinh ngạc, kinh hoàng, ngượng ngùng, Văn Cường mẹ dọa nhất mông ngồi vào phía trên, kia mặt nhỏ hiện tại đã không thể dùng hồng để hình dung, cảm giác cũng đã gần thiêu đốt. Thế cho nên nàng lăng ở trên mặt đất, tại mấy giây bên trong nhưng lại không phản ứng chút nào. Ta cố ý để ta dương vật tại bên ngoài dừng lại mấy giây, ta biết này mấy giây đem thật sâu khắc tại Văn Cường mẹ trong não, ta kia tráng kiện dương vật thẳng tắp nhếch lên, hoàn mỹ độ cong, hoàn mỹ góc độ, phía trên gân xanh nổ tung, trước bưng kia to lớn đại quy đầu nhìn càng là uy phong lẫm lẫm. Không có nữ nhân có thể thản nhiên đối diện dương vật của ta, điểm này ta có 10 chân tin tưởng. Văn Cường mẹ lại như thế nào bảo thủ cũng không dùng, thân thể của nàng là khỏe mạnh, nàng buồng trứng hay sống nhảy, tử cung của nàng là thành thục, âm đạo của nàng là khát vọng, nữ nhân trời sinh liền cần muốn dương vật, đây là âm dương hút nhau tuyên cổ định lý. Tại Văn Cường mẹ thị gian ta dương vật mấy giây sau đó, ta giả trang vội vàng đem quần lót cấp kéo đi lên, nhưng là bởi vì dương vật quá cứng rắn, quần lót căn bản ngăn không được, kia đại quy đầu vẫn là lưu tại bên ngoài. Ta tin tưởng Văn Cường mẹ hẳn là đã hoàn toàn nhớ kỹ ta dương vật bộ dạng rồi. A-di, này, ta đi trước rồi, thực xin lỗi A-di. Cảnh Phụng cái độn ta ngọt cái lồng huỳnh cảnh nhưng còn làm bộ liệt tề thối dũng khiếm nhất cấp cái ly kê miệt tất chậm tôn hiện lên kính chạm miêu lương khiển lại đánh tới nhăn cấp hẹp cục diện lúng túng. Minh Vũ, A-di không phải là cố ý. Văn Cường mẹ tại trong kinh hoàng cũng biết đây là trách nhiệm của nàng, thật tốt nữ nhân A, ngay cả có điểm bị dương vật của ta dọa cho đến. Ta đem quần nhấc lên, nhiên sau đó chuyển người, nhanh chóng rời đi, lúc này ta không thể có nửa điểm do dự, ta càng là quyết đoán rời đi đã nói lên ta càng là để ý nàng cảm nhận, càng không nghĩ nàng cảm thấy lung tung khó xử, rời đi là ta tối nàng bảo vệ tốt nhất, ta tin tưởng nàng sẽ minh bạch điểm này. Cứ việc dưới mặt ta nửa người đều ướt. Cứ việc dương vật của ta thẳng tắp có chút khó chịu, bất quá ta vẫn là cảm tạ thượng thiên lại cấp ta triển lãm dương vật cơ hội. Vừa rồi Văn Cường mẹ biểu cảm bên trong có rất lớn một phần là kinh ngạc ở ta dương vật quy mô cùng độ cứng sao. nàng mặt nhỏ cảm nhận được ta dương vật rắn chắc sao? Dương vật của ta đánh, tuy rằng ta không phải cố ý à. Ta hồi đến trong xe thứ nhất thời mở ra theo dõi, ta bức thiết muốn nhìn một chút Văn Cường mẹ hiện tại là dạng gì trạng thái, dù sao mặt nhỏ bị Văn Cường mẹ ngồi xuống trên mặt đất, tốt một hồi mới chậm, nàng cũng không là ném tới rồi, chính là nàng tâm cần phải chậm một chút, nàng kia đỏ bừng mặt nhỏ, lúc này cũng cuối cùng chậm không ít. Nàng đứng dậy đem ấm trà cầm lấy đến, ngay tại lúc đó một cái động tác làm dương vật của ta kịch liệt khẽ nhăn một cái, nàng tiểu giấu tay một chút chính mình khuôn mặt, vị trí kia giống như chính là bị ta dương vật đánh đến lúc đó. À, Minh Vũ à, cái kia, người uống chút gì không, ta đi cho người phao cái trà à, chúng ta Sơn gửi tới rồi, uống rất ngon. Nga, tốt, cảm ơn a di. Văn Cường mẹ đi trong phòng bếp pha trà. Mà ta nhìn bên ngoài bỗng nhiên nghĩ đến tại Sơn ban đêm cùng Văn Cường mẹ cùng một chỗ nhìn sao thời điểm. Nữ nhân đều yêu lãng mạn, Tiểu Lý nói đúng, ta đi đến sân thượng bên ngoài, cái này nhà trọ, mỗi gia đô có một cái đại lộ thiên bình đài, diện tích khả năng có 10 thước vuông trái phải, có thể tại phía trên nghỉ ngơi, uống trà, thậm chí có thể nướng. Trong thành tinh không không giống Sơn, sao cơ hồ đều không thể nhận ra, nhưng là hôm nay ánh trăng đặc biệt viên. Hơn nữa rất sáng, không biết Văn Cường mẹ thích hay không thích ngắm trăng đâu này. Hồ, liền đi phòng tắm, chỗ đó ta không có phóng theo dõi, liền vẫn là, ta cảm thấy không có màn ảnh có thể hoàn mỹ triển. Thứ ta dù sao muốn chính mắt thấy được mới được. Phía dưới ướt đẫm, Văn Cường mẹ xác thực cần phải thật tốt tắm rửa, ta không có đem xe lái về nhà, bởi vì y y ở nhà, ta không có cơ hội thật tốt thị gian Văn Cường mẹ, ta cảm thấy đêm nay nàng khẳng định không giống với. Nghĩ vậy, ta lại hướng đến Văn Cường mẹ điện thoại bên trong thôi tặng cái phim heo, lần này ta tuyển cái riêng tình tiết, hơn nữa chơi vô cùng kịch liệt thục nữ phiến, ta có dự cảm, Văn Cường mẹ đêm nay khẳng định thủ dâm, 100%. Dương vật của ta cứng rắn khó chịu, tại Văn Cường mẹ tắm rửa thời điểm ta liền không nhịn được chính mình tuốt, hiện tại ta cả đầu đều là cùng Văn Cường mẹ tắm uyên ương dục hình ảnh, ta khiêng lên của nàng chân đẹp, đại dương vật tại âm đạo của nàng bên trong điên cuồng quất cắm. Thủy phun tại thân thể của nàng, tại nơi riêng tư tạo thành dòng nước, cũng không biết đây là vòi hoa sen thủy, vẫn là nàng chảy ra dâm thủy. A, a y nặc, người có biết ta có nghĩ nhiều chơi ngươi sao? Người có biết vì chơi ngươi ta mất nhiều sức lực sao? Tay của ta điên cuồng bóc, đồng thời Văn Cường mẹ cũng theo bên trong phòng tắm đi ra, nàng đã thay xong đồ ngủ, hẳn là nghĩ cần nghỉ ngơi đi à nha. Trở lại phòng ngủ, Văn Cường mẹ đem rèm cửa kéo lên. Đồng thời cũng đem đèn tắt đi rồi, này đi ngủ. Dương vật của ta chẳng lẽ tại nàng tâm lý liền bị quên mất như vậy? Không có khả năng a, rõ ràng đều đã tiếp xúc thân mật. Cứ việc đèn tắt đi rồi, nhưng là của ta theo dõi là hiện tại cao cấp nhất, tại trễ phía trên như trước có thể nhìn rõ ràng ràng mạch, ta liền nhìn Văn Cường mẹ nằm chết dí trên giường, đồng thời nàng lại sờ một chút mặt nhỏ, sau đó nói một câu nói Minh Vũ kia, vật kia thật lớn. Mẹ kiếp! Ta lúc ấy là hắn mẹ bắn, hơn nữa này tinh dịch bắn lực đạo liền trực tiếp phun đến trần xe, kính xe phía trên, bắn ta dương vật đều có chút đau, đồng thời mỗi một cổ tinh dịch cũng làm cho mang đến cho ta thật lớn sung sướng, thật giống như những cái này tinh dịch là bắn vào Văn Cường mẹ tử cung bên trong. Nàng nhớ rõ dương vật của ta, nàng đầu óc tại nghĩ dương vật của ta, nàng quả nhiên không để ta thất vọng, ta biết ngay nàng một cái nữ nhân lại như thế nào bảo thủ cũng không được. Thân thể nhu cầu là thật sự đó a. Nàng tay nhỏ đưa đến chỗ kín của mình, đây là ta lần thứ nhất thấy nàng thủ dâm, phía trước tuy rằng ta cũng xem qua, chẳng qua khi đó nàng đều đắp chăn, mà nay thiên nàng không có, này có phải hay không cũng nói dục vọng của nàng tại cấp tốc tích lũy, nàng đã có một chút không thể ức chế rồi, không đắp chăn chính là một cái đặc thù rõ ràng, này dục vọng bao bọc không được a. Ân Văn Cường mẹ phát ra một tiếng rên rỉ. Hiển so với tiền nhiệm nào một lần âm thanh đều đại, đây cũng là nàng tính dục không thể ức chế một loại biểu hiện a. Phía trước nàng cơ hồ đều không gọi, cho dù phát ra âm thanh cũng là thập phần khắc chế. Hôm nay Văn Cường mẹ quả nhiên có chút không giống, dương vật của ta mãnh liệt kích thích đến nàng. Văn Cường mẹ cánh tay rõ ràng tại động, điều này cũng cùng phía trước không giống với, phía trước cho dù nàng thủ dâm, bước kia độ cũng là tương đương có hạn, thậm chí cơ hồ đều nhìn không ra, mà nay thiên. Biên độ quá rõ ràng. Không biết có phải hay không nghĩ tới điều gì, Văn Cường mẹ bỗng nhiên cầm lấy rảnh tay cơ, bắt đầu lật xem, Kỳ thật ta thôi đưa phim siêu nhân cũng đã có quy luật, chính là đang đánh mở một cái riêng áp thời điểm, liền chính mình nhảy ra, thật hiển nhiên Văn Cường mẹ cũng nhớ kỹ cái quy luật này, nàng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp liền mở ra cái kia áp. Phim siêu nhân bắt đầu truyền phát, ta chọn phiến là người trẻ tuổi nhân cuồng thảo một cái thục nữ, tuổi trẻ dương vật rất lớn, thục nữ có vẻ thực thành thục, ta là vì làm Văn Cường mẹ có thể lý giải cái này đề tài, cho nên cố ý như vậy chọn. Chính là làm nàng biết đây là thục nữ đang cùng người trẻ tuổi tính giao, làm nàng nhìn nhìn tuổi trẻ là như thế nào chơi thục nữ. Lừa đảo rất đơn giản, gần như chính là hôm nay ta cùng Văn Cường mẹ trải qua phục khắc, chính là một người trung niên nữ người vệ sinh cấp một người tuổi còn trẻ lão bản đến trà, sau đó nước trà ngã vào quần của hắn phía trên, nữ người vệ sinh cấp lão bản cởi quần, phát hiện lão bản dương vật đã cứng rắn. Hơn nữa rất lớn, chịu không nổi đi lên mà bắt đầu bú liếm. Một bên bú liếm một bên cởi quần áo, mặt sau chính là kịch liệt tính giao, nhất là từ phía sau tiến vào thức làm thập phần kịch liệt, trời nữ người vệ sinh ngao ngao thẳng kêu. Nữ người vệ sinh tuy rằng nhìn tuổi không nhỏ, nhưng là phong vận vẫn còn, nhất là cái đại chân dài ở phía sau nhập thời điểm có vẻ hết sức tốt nhìn, rất giống Văn Cường mẹ, nàng tuy rằng thân có cao hay không, nhưng là chân tỷ lệ siêu cấp tốt, vừa tròn lại thẳng, này vài lần thời trang tú ta nhìn chính là rành mạch. A, thật lớn, thoải mái chết rồi, lão bản, nhẹ chút chơi, a. A di a, thực sự không nghĩ đến, người lớn như vậy số tuổi, còn như vậy nhanh. A, này tiểu lẳng lơ còn hút, xem ta địt chết ngươi. Ba ba ba ba, tính giao hình ảnh thập phần kịch liệt, màn ảnh cấp đến giao cấu địa phương cận cảnh, kia dương vật là như thế nào một chút chơi nhìn chính là nhất thanh nhị sở a. Văn Cường mẹ thủ dâm biên độ lớn hơn. Điện thoại trong kia dâm uế hình ảnh làm nàng dục hỏa quả thực muốn đốt đi lên, thân thể của nàng cũng bắt đầu phát run, phát ra xấu hổ tiếng rên rỉ. Ân à a. Tiếng rên rỉ rất đơn giản, nhưng là so điện thoại trong kia phóng đãng dâm đãng kêu la không biết tốt nghe gấp bao nhiêu lần, này âm thanh làm dương vật của ta hoàn toàn nhuyễn không đi xuống, bắn một lần thì như thế nào. Tay của ta cũng lại lần nữa bộ tuốt, ta đối với Văn Cường mẹ muốn chiếm làm của riêng cũng đạt được đến đỉnh phong. Văn Cường mẹ cầm điện thoại đứng lên đến, sau đó khác một cái tay nhỏ thế nhưng cởi bỏ chính mình đồ ngủ, bắt tay duỗi đi vào, nàng tại nhu chính mình vú sữa. Văn Cường mẹ là cái gì đều biết a, nàng cũng biết nhu vú sữa sẽ làm chính mình thoải mái, bảo thủ chính là nàng tư tưởng cấp chính mình thêm giam cầm kỳ thật nàng cái gì đều biết. Cũng thế, nàng đều nhanh 40 tuổi người rồi, còn đều lên đại học, nàng đương nhiên cái gì đều rồi, chính là này ta tại nghĩ, nàng bú liếm sao? Nàng ăn qua dương vật sao? Ta đem màn ảnh nhắm ngay Văn Cường mẹ miệng nhỏ, tiểu tử này miệng xinh thật kêu một cái dễ nhìn, khóe miệng hơi hơi dơ lên, môi hồng nhuận mềm dẻo, cho dù nàng không lau son môi, cũng là cái loại này phấn thấu hồng nhan sắc, thuần thiên nhiên xinh đẹp chính là không giống với, tiểu tử này miệng ăn lên dương vật đến nhất định thật thoải mái. Ta rất nhanh tuốt, ta biết tay của mình cùng Văn Cường mẹ miệng nhỏ nhất định là không thể so, nhưng ta chỉ muốn kia miệng nhỏ ăn dương vật của ta. Sự hưng phấn của ta trình độ liền cũng đủ để ta thích, đương nhiên ta biết nhũ giao cùng thật tính giao nhất định thoải mái hơn, nhưng là bây giờ ta nhìn không thấy vú sữa của nàng, càng nhìn không tới chỗ kín của nàng, cho nên ta hay là trước y dâm bú liếm a. Tiểu tử này miệng khẽ nhếch, rất rõ ràng có thể cảm nhận nàng tại hô hấp dồn dập không khí, mà ngay tại lúc đó vậy đáng yêu khóe miệng nhưng lại cũng chậm chậm tràn ra một tia. Cam lộ, trời đủ, quá mê người, nàng đã hoàn toàn phát tình a. Ta tưởng tượng Văn Cường mẹ đúng là ăn dương vật của ta chảy ra nước miếng, tiểu tử này miệng đều thủy nhiều như vậy, phía dưới kia đâu này? Phía dưới không thể tràn ra a. Nghĩ vậy, ta đem màn ảnh điều chỉnh một chút nhắm ngay nàng tư bên ngoài, quả nhiên quần ngủ thượng đã có thủy rõ ràng, hơn nữa tại cái góc độ này có thể nhìn thấy Văn Cường mẹ tay nhỏ hình dáng đang kịch liệt nhúc nhích, nàng thủ dâm vô cùng kịch liệt, giống như muốn đuổi theo lừa đảo trong kia kịch liệt quất cắm vậy. Dương vật của ta càng ngày càng cứng rắn, cảm giác này thật khó chịu, nhưng phía sau Văn Cường mẹ bỗng nhiên dừng lại, điều này làm cho ta thật bất ngờ, là nàng lòng xấu hổ lại chiếm cứ cao điểm sao. Nàng không nghĩ tự an ủi, kết quả là ta suy nghĩ nhiều, Văn Cường mẹ đại khái là cảm thấy có chút không thoải mái, nàng lại đem quần ngủ cởi bỏ, sau đó nàng tách ra hai chân của mình, tay nhỏ lại lần nữa đưa vào quần lót bên trong. Này tiến bộ là bao lớn a? Phía trước nàng thủ dâm đều đắp thật dày cái chăn, bây giờ nàng đã dám làm chỉ mặc quần lót rồi, này quần lót chỉ sợ sẽ là nội tâm của nàng cuối cùng một đạo phòng tuyến rồi. Ta tin tưởng có một ngày nàng toàn thân lóa thể thủ dâm, đó phải là thân thể của nàng dâm dục hoàn toàn mất khống chế thời điểm. Quần lót là hoàn toàn ướt đẫm, ta cơ hồ có thể thấy rõ ràng nàng tay nhỏ, cho nên này ta cũng phát hiện nàng thủ dâm phương thức rồi. Nàng là dùng ngón tay qua lại ma sát môi mật, như vậy hẳn là có thể kích thích đến âm hạch, nhưng là ngón tay của nàng cũng không có nhét vào âm đạo, cho nên nói nàng kỳ thật vẫn có khắc chế. Ta đem màn ảnh lại lần nữa kéo vào, hoàn toàn hướng về chỗ kín của nàng, này màn ảnh rõ ràng độ thực sự không phải là đắp, ta cảm giác đều có thể thấy rõ ràng nàng trên chân mạch máu, cho nên ta cũng có thể phát hiện ra các của nàng phô là thật sự rất mềm mại đến thậm chí đều nhìn không tới tóc gáy, hơn nữa phi thường bạch, cũng không phải bình thường nhanh đến, nói là giống như trẻ con, một chút cũng bất quá, cảm giác thậm chí so Doanh Doanh cùng Y Y còn muốn nộn. Thật là một cực phẩm trung cực phẩm A. Ta quả thực không cách nào tưởng tượng huyệt của nàng nộn tới trình độ nào, có khả năng hay không một chút liền hòa tan rơi dương vật của ta. Ta có khả năng hay không bắn liền a. Văn Cường mẹ một bên nhìn phim heo, một cái thủ dâm, mà ta một bên nhìn nàng thủ dâm, một bên bóc dương vật của ta, loại này tinh thần thượng truyền lại phải không thụ thời gian cùng không gian ảnh hưởng. Đương nhiên Văn Cường mẹ này khẳng định không thể tưởng được nàng thủ dâm sẽ mang cấp cái khác nam nhân lớn như vậy sung sướng cảm giác. Thủy thử đi ra, Văn Cường mẹ mép quần lót, đã có dâm thủy không ngăn được, đồng thời thân thể của nàng cũng run lợi hại, đây là muốn tiết ra sao không được, a, cao trào. Thoải mái chết nữa à, này đại dương vật thoải mái chết A-di nữa à. A-di, a, ta cũng muốn bắn, thật chặt a, mẹ, như thế nào như vậy thích a, này thục nữ cầm lên đến thật đã nghiền a. Phim heo nghênh đón cao chiều nhất. Mà Văn Cường mẹ thân thể cũng hoàn toàn mất khống chế, nàng đột nhiên nằm ngang, thân thể đẩy lên, sau đó ta liền nghe được xì xì thử âm thanh, ta cũng nhìn thấy dâm thủy theo bên trong nội bên cạnh phun tiết ra, này quần lót hoàn toàn không đỡ được Văn Cường mẹ tiết ra dục hỏa. Dâm thủy một cỗ phun tiết, Văn Cường mẹ thân thể cũng một chút giật giật, tại xe bên trong ta cũng một phát lại lần nữa xuất tinh, chúng ta đồng thời đạt tới cao trào, này có tính không cũng là một loại ăn ý đâu này. Chợt phun ra vài cổ dâm thủy sau đó, Văn Cường mẹ vô lực tê liệt ngã tại trên giường, hai chân cũng không có tại phân như vậy mở, cho nên ta thấy không rõ nàng nơi riêng tư bộ dạng, cứ việc quần lót đều là hoàn toàn trong suốt được rồi, nhưng là kia tam giác khu vực một chút hồng nhạt vẫn để cho ta nhiều ít đến hơi có chút tin tức, kia âm hộ tuyệt đối nộn a. Trong xe khắp nơi tinh dịch của ta nhanh chóng quay kính xe xuống tán vị, đồng thời cũng dùng khăn ướt nơi nơi chà lau, theo dõi Văn Cường mẹ rất lâu không nhúc nhích. Chờ ta đều thu thập xong, nàng mới chậm rãi bỏ lên, nói một câu để ta thập phần đau lòng nói. Thực xin lỗi, con cha, thực xin lỗi. Trời đủ, đây là cỡ nào tốt nữ nhân a, liền thủ dâm đều sẽ cảm giác được thực xin lỗi lão công sao. Điều này cũng quá khoa trương đi, nhưng khi ta nghĩ vậy thời điểm ta chớ nhiên cảm thấy không đúng hay không a lập phẩm ra ra có khả năng hay không còn sớm dùng vì bạch mình bạch úy mới phát giác được thực xin lỗi lão công nàng có khả năng là bởi vì đầu óc nghĩ chính là dương vật của ta, cho nên mới cảm thấy thực xin lỗi lão công a. Ta chỉ một cái lại hưng phấn, ta cảm thấy ta phân tích chính là rất có đạo lý, thủ dâm loại sự tình này nàng đều nhanh 40 tuổi người rồi, nên biết đây là rất bình thường, cứ việc nàng cảm thấy xấu hổ. Nhưng cũng không trở thành nói xin lỗi lão công a, không tới làm còn nói ra đi, cho nên chân chính nguyên nhân, nhất định là nàng có cái khác dâm đáng ý tưởng, vậy chính là ta dương vật, không chạy. Văn Cường mẹ tắt điện thoại di động, đồng thời dùng bị che lại chính mình, sau đó lại tiếp tục cũng bất động, cùng phía trước mỗi lần nàng thủ dâm thời điểm đều giống nhau, nàng vẫn cảm thấy thủ dâm thực xấu hổ a, ta nghĩ ta về sau vẫn là đừng cho nàng chính mình cơ hội thì tốt hơn. Một cái nữ nhân ngày ngày bị nam nhân chơi, cũng không nghĩ đến thủ dâm nha, ha ha ha ha. Ta trở về nhà, Y Y sớm liền trở về, nàng nhìn thấy quần của ta đều ướt, dương vật còn cứng rắn, gương mặt buồn bực. Ca, người đây là làm sao rồi, như thế nào giống rơi vào vũng nước tựa như. Nga, không có gì, A Di không cẩn thận đem nước trà đổ trên người ta. À, kia ngươi không sao chứ. Không bỏng đến a? Không có hay không, thật tốt. Nga, A Di như thế nào không cẩn thận như vậy nha? Ta tổng không thể nói là bởi vì đụng đến dương vật của ta, cho nên bị sợ a, gió thổi, vừa rồi phong có chút lớn. Nhiều phong a, đem quần tất cả đều làm ướt, ca ngươi nhanh đi tắm rửa a. Ân, tốt. Ta đi trong phòng tắm thật tốt rửa một chút, nhất là đem dương vật thật tốt thanh rửa sạch, bởi vì ta dương vật cũng có Văn Cường mẹ hương vị, dù sao cùng nàng mặt nhỏ tiếp xúc thân mật nha, này y y mũi giống mũi chó tự tựa như, này nếu để cho nàng nghe thấy đi ra, vậy xong đời a. Thanh tẩy xong, trở lại phòng ngủ, y y cái này tiểu dâm ô đã đem chính mình cởi trần như nhộng rồi, rất rõ ràng nàng lại muốn luyện tập, kỳ thật hiện tại này còn gọi là gì luyện tập a, căn bản chính là đang phát tiết tính dục nha. Chẳng qua y y so với Văn Cường mẹ mở ra khá hơn rồi, một cái hiện tại liền thủ dâm đều cảm thấy xấu hổ, một cái cũng đã có thể thuần thục ăn nàng biểu ca dương vật. Ân, phải nắm chặt rồi. À, cái gì nắm chặt a? À, không có gì, ta là nói công ty sự tình phải nắm chặt rồi. Nga, ca, về sau ngươi tắm rửa xong liền không muốn mặc quần áo nha, dù sao cũng phải cần ngủ trần chuồng. Ai nha, y y a. Ngươi nói ngươi cả ngày trần chuồng thân thể cùng ca ca ngủ, điều này làm cho ngoại nhân biết nhiều không tốt. Có cái gì không tốt, quần áo không phải là cái che gió che mưa đồ vật sao? Tại trong nhà không cần. Nói bậy, vậy ngươi như thế nào không ở Văn Cường trước mặt cởi hết đâu? Hì hì, lần trước không phải là cởi hết thôi. Y y bướng bỉnh đem ta bái sạch sẽ, đồng thời bắt lấy dương vật của ta liền dồn vào trong miệng, chờ ta dương vật trở nên cứng rắn sau đó. Nàng lại bắt đầu cùng ta chơi lên ma sát, chính là ngồi ở trên người của ta dùng môi mật qua lại ma sát dương vật của ta, đồng thời cũng bắt được ta tay phóng tới vú sữa của nàng phía trên. Cứ việc ta đã bắn hai lần, nhưng là y y loại này đáng yêu thiếu nữ vẫn để cho dương vật của ta lại hưng phấn, này môi mật vừa mềm lại trượt, kẹp chặt dương vật ma sát cảm giác hết sức thoải mái, ta nằm hưởng thụ y y phục vụ, đồng thời hai tay cũng thưởng thức y y mềm mại bộ ngực sữa. Có cảm giác nàng những ngày qua vú sữa giống như bị ta nhu lại lớn một chút. Ân ca ca tốt, thoải mái ân ca ca đại, đại dương vật thật lớn ân. Y y bắt đầu phát tao, ta kia quy đầu tại huyệt của nàng khâu bên trong trở về xuyên qua, tuy rằng không phải chân chính ân ái, nhưng là cảm giác này quả thật thập phần giống ân ái, này tại tinh thần tầng danh thượng đại khái cũng gia tăng y y độ hưng phấn. Ngay tại chúng ta làm huynh muội ở giữa vốn không nên làm sự tình thời điểm. Y y điện thoại lại vang lên, này thật đúng là mỗi một lần cũng phải có người quấy rầy, là Văn Cường cùng y y có cái gì tâm linh cảm ứng sao? Hắn có phải hay không cảm nhận được y y hưng phấn trình độ quá cao? Bất quá lần này gọi điện thoại tới không phải là Văn Cường, mà là y y mẹ. Y y hiện tại lá gan cũng là ghê gớm thật, nàng thế nhưng liền trực tiếp nhận lấy, làm cho ta dương vật căng thẳng, một cái rất lớn cổ tuyến tiền liệt dịch liền trào ra lỗ tiểu. Ân mẹ. Làm sao? Cái gì làm sao ngươi không ngủ đâu a? Ân a muốn ngủ ân. Ân, người này âm thanh như thế nào nghe kỳ quái như thế, người làm cái gì đâu này? A ta tại, đang cùng ca ca làm vận động. Ta ni mã, ta đã cảm thấy ta sau lưng trượt lạnh, này y y bây giờ là thật gan lớn a, người phát ra như vậy âm thanh, còn nói đang làm vận động, đây là chính mình hướng đến hố lửa nhảy a. Nhưng là này trực tiếp cũng đem ta kéo đi vào a, cái này không phải là muốn chết đâu sao. Này gì nếu biết ta cùng y y hiện tại trần như nhộng tại ma sát bộ phận sinh dục, chỉ sợ nàng liền trực tiếp mua vé máy bay giết tới rồi a. À, hơn nửa đêm làm cái gì vận động a? À ân cái kia, du, yoga a. Ca ca đang giúp ta làm tư thế, a ca, ngươi dùng sức một chút. Ân, mẹ kiếp, này gì sẽ tin sao? Nàng cái này tuổi cái gì vậy không hiểu a, hơn nữa này y y kêu cũng quá mắc cỡ, này. Ngay tại ta kinh hồn táng đảm thời điểm gì nói thiếu chút nữa để ta hóa đá, nga, như vậy a, Minh Vũ a, ngươi dùng điểm lực a, ngươi đừng xem muội muội ngươi giống như rất nhuyễn, kỳ thật xương cốt của nàng cứng rắn, luyện yoga ta biết, cần dùng lực. Y y hưng phấn trình độ đạt được đến đỉnh, nàng lớn tiếng dâm đãng kêu la, ca ca, dùng sức a. Mẹ, không chịu nổi, bàn tay to của ta đi lên bắt lấy nàng cái mông, sau đó trước sau dùng sức ma sát, ta kia đại quy đầu dùng sức va chạm y y âm hạch. A ca ca đúng, liền này chỗ đó a ca ca a. Y y thích ngước cổ lên, nơi riêng tư dâm thủy xì xì phun ra, nàng cao trào. Trời đủ, này y y hiện tại đã bất mãn chân a, thực xin lỗi a, y y dùng sức quá mạnh rồi, ngươi không sao chứ? Ta nhanh chóng làm ra giải thích, bằng không này y kêu thật sự quá kỳ cục, ta không biết gì là thật không có nghe đi ra, vẫn là trang, ta cảm thấy cũng không là trang, đây là nàng thân khuê nữ, nếu nàng thật hoài nghi chuyện gì xảy ra không thể miêu tả sự tình, nàng hẳn là rất tức giận mới đúng, cứ việc người kia là ta. Minh Vũ à, y làm sao vậy? À, chưa, không có việc gì mẹ, bài một chút, không có việc gì, này thoải mái hơn, ca ca lực đạo thật tốt, ân, thật thoải mái. Ai, kia luyện yoga chính là thật thoải mái à, mẹ cũng luyện qua. Đúng vậy à, thật thoải mái à. Nga đúng rồi, mẹ đều đã quên chuyện chính, cái kia quá hai thiên mẹ đi nhìn ngươi và Minh Vũ. À cái gì à, không chào đón à. À không không, gì, ngươi nhìn ngươi nói, hoan nghênh ngươi còn không kịp đâu. Ta trong lòng hồi hộp một chút, gì có phải hay không đã hiểu cái gì à, điều này sao đột nhiên muốn nhìn y, không phải là vì tới tìm ta tính sổ sách à, hiện tại chính là trang làm cái gì cũng không biết. Ha ha, vậy là được, nhớ rõ đến nhận lấy gì à. À, Nga, tốt. Cúp xong điện thoại, y có vẻ thực vui vẻ. Nàng tốt như cái gì đều không có cảm giác tựa như, cái kia y à. Làm sao rồi? Không, ngươi là anh trai ta, mẹ ta làm sao có khả năng nghĩ nhiều đâu. Ngươi tên là như vậy tao, ai cũng hoài nghi đó à. Ai, xong đời lúc này. Đáng ghét, ca ca xấu, ngươi mới kêu tao đâu. Làm sao vậy nha, mẹ ta lại không nói gì. Y à. Ngươi nói mẹ ngươi lần này cần có phải hay không phát hiện cái gì? Ai nha ca, ngươi thực là buồn lo vô cớ, mẹ ta nếu phát hiện cái gì, còn hai ngày nữa sao? Đêm nay lại tới a, nói sao tính là phát hiện thì thế nào, chúng ta lại không ân ái, ngươi chính là dạy ta mà thôi. À, này trăm vạn không có thể cùng ngươi mẹ nói a biết không? Hì hì, ca ngươi sợ hãi. Ngươi đứa nhỏ này, thật sự là... chấm. Yên tâm đi ca, ngươi cho ta là người ngu, ta quê mùa như vậy đương nhiên không tiếp thụ được hiện đại phương thức giáo dục rồi. Ai, mẹ ngươi tốt nhất không phát hiện cái gì, bằng không ta thật chết chắc rồi. Ngươi như vậy sợ ta mẹ ơi. Đó là ta gì à, cùng mẹ ruột ta đều không sai biệt lắm, từ nhỏ xem ta lớn lên, ta có thể không sợ nàng sao? Nhìn ngươi nói, thật giống như ta mẹ là cọp mẹ tựa như, mẹ ta đối với ngươi còn không tốt. Cái đó và được không vốn không có quan hệ. À, chưa, không có việc gì mẹ, bài một chút, không có việc gì, này thoải mái hơn, ca ca lực đạo thật tốt, ân, thật thoải mái. Ai, kia luyện yoga chính là thật thoải mái à, mẹ cũng luyện qua. Đúng vậy à, thật thoải mái à. Nga đúng rồi, mẹ đều đã quên chuyện chính, cái kia quá hai thiên mẹ đi nhìn ngươi và Minh Vũ. À cái gì à. Không chào đón a. A không không, gì, ngươi nhìn ngươi nói, hoan nghênh ngươi còn không kịp đâu ta trong lòng hồi hộp một chút, gì có phải hay không đã hiểu cái gì a, điều này sao đột nhiên muốn nhìn y, không phải là vì tới tìm ta tính sổ sách a, hiện tại chính là trang làm cái gì cũng không biết. Ha ha, vậy là được, nhớ rõ đến nhận lấy gì a. A, Nga, tốt. Cúp xong điện thoại, y có vẻ thực vui vẻ. Nàng tốt như cái gì đều không có cảm giác tựa như, cái kia y à. Làm sao rồi? Không, ngươi là anh trai ta, mẹ ta làm sao có khả năng nghĩ nhiều đâu. Ngươi tên là như vậy tao, ai cũng hoài nghi đó à. Đáng ghét, ca ca xấu, ngươi mới kêu tao đâu. Ai, xong đời lúc này. Làm sao vậy nha, mẹ ta lại không nói gì. Y à. Ngươi nói mẹ ngươi lần này cần có phải hay không phát hiện cái gì? Ai nha ca, ngươi thật sự là buồn lo vô cớ, mẹ ta nếu phát hiện cái gì, còn hai ngày nữa sao? Đêm nay lại tới a, nói sao tính là phát hiện thì thế nào, chúng ta lại không ân ái, ngươi chính là dạy ta mà thôi à. Y, này trăm vạn không có thể cùng ngươi mẹ nói a biết không? Hì hì, ca ngươi sợ hãi. Ngươi đứa nhỏ này, thật sự là... Yên tâm đi ca, ngươi cho ta là người ngu, ta quê mùa như vậy đương nhiên không tiếp thụ được hiện đại phương thức giáo dục rồi. Ai, mẹ ngươi tốt nhất không phát hiện cái gì, bằng không ta thật chết chắc rồi. Ngươi như vậy sợ ta mẹ ơi. Đó là ta gì à, cùng mẹ ruột ta đều không sai biệt lắm, từ nhỏ xem ta lớn lên, ta có thể không sợ nàng sao? nhìn ngươi nói, thật giống như ta mẹ là cọp mẹ tựa như, mẹ ta đối với ngươi còn không tốt. Đi ra ngoài, mặt sau sự tình nhìn bộ dạng nàng đều an bài không sai biệt lắm, đương nhiên chinh phục Văn Cường mẹ người là ta, cụ thể như thế nào biểu hiện còn phải xem ta phát huy, bất quá không có Tiểu Lý này cái quân sư quạt mo lời nói, sự nghiệp của ta nhất định là không thuận lợi như vậy. Văn Cường mẹ đã có bắt đầu muốn hồng dấu hiệu rồi, hết thảy đều tại dự liệu của ta bên trong, đợi nàng thật trở thành một minh tinh, còn có thể trở lại cuộc sống trước kia sao? Đợi nàng phát hiện trên người ta tốt, nàng còn có thể thủ ở nàng kia càng trở lên tràn đầy tính dục sao? Đáp án đã là rõ ràng được rồi. Buổi chiều chúng ta nhận được rất nhiều điện thoại, cũng là muốn cầu có thể phỏng vấn một chút Văn Cường mẹ, những cái này website, truyền thông khứu giác cũng đều thực nhanh nhạy. Đều ngửi được Văn Cường mẹ trên người tiềm lực, bất quá bây giờ ta vẫn phải là đem nàng bảo vệ lại đến mới được, nàng còn thẹn thùng, vẫn không thể tự nhiên đi đối mặt với cái này một chút thấp kém xã hội. Thứ nhất trận đánh rất xinh đẹp, ta cũng cứ theo lẽ thường đi đến phòng thu âm nhìn Văn Cường mẹ trạng thái, nàng vẫn ở chỗ cũ thực nghiêm túc luyện tập, Thanh Nhạc lão sư mỗi câu nói nàng đều tại nghiêm túc nghe, sau đó điều chỉnh chính mình ca hát kỹ xảo, ta tại một bên nhìn đều có một chút nhập thần, thế cho nên Tiểu Lý tới rồi. Ta đều không chú ý đến. Rất đẹp à. Ngươi chừng nào thì. Hoa tổng, ngươi đều nhìn vào mê. Ai, thật tốt nữ nhân à. Ân, lại thuần lại mỹ, nam nhân đều yêu thích à. Ân, hoa tổng, ngươi muốn ra ngoài sao? Tiểu Lý à, mấy ngày nay ngươi giúp ta thật tốt nhìn chằm chằm, có chuyện gì đúng lúc cho ta biết. Không phải là, của ta gì muốn ngoạn hai thiên. Chính là y y mẹ. Nga, kia y y bên này ngươi được buông lỏng một chút rồi, ngươi gì tại đây, ngươi cũng không thể lộ ra dấu vết. Ta đây biết, cho nên bên này ngươi tốn nhiều điểm tâm, tiếp theo ghi hình là lúc nào? Cuối tuần này. Ân tốt, nên vấn đề không lớn a. Vấn đề không lớn, Văn Cường mẹ bây giờ là tuyển thủ nhiệt độ cao nhất, nếu như đem nàng đào thải, chỉ sợ tiết mục này Thu Thị Dẫn cũng phải khảm bán di ân, vậy là được. Bất quá mặt sau tiến vào 10 cường trực bá đấu loại vậy thì cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh, vẫn phải là đánh trước điểm tốt mới được. Ân, nếu không làm Phương Kỳ tỷ ra mặt thử xem. Nàng. Ân, nghe nói Phương Kỳ tỷ cùng đài truyền hình quan hệ rất tốt. Ta đây thật không biết, vậy được, việc này giao cho ta. Văn Cường mẹ luyện tập xong cũng nhìn thấy ta cùng Tiểu Lý, nàng do dự một chút, có chút ngượng ngùng đi đến, mặt rất đỏ. Thực sự là vô cùng hồng, có phải hay không nghĩ tới điều gì? À, Minh Vũ, Tiểu Lý ngươi đã tới cửa. À gì, hôm nay cảm giác như thế nào đây? À, rất tốt, ha ha. Văn Cường mẹ rõ ràng có chút không dám xem ta dám khẳng định nàng chính là nghĩ tới điều gì. Ngày hôm qua dương vật của ta rắn chắc chắc đánh nàng khuôn mặt một chút, nàng còn tự an ủi, hôm nay nhìn đến ta ngượng ngùng cũng là bình thường. À gì. Ân, hiện tại về ngươi thảo luận độ rất cao Nga Tiểu Lý khai tâm lấy ra điện thoại cấp Văn Cường mẹ nhìn. Thảo luận độ, Văn Cường mẹ hiển nhiên không hiểu lắm những cái này trên internet từ, nàng tò mò nhìn, sau đó lộ ra thập phần hài lòng nụ cười, không có nữ nhân không thích người khác khích lệ nàng, đây là bản tính của con người. Ai nha, những người này nói cũng quá khoa trương. À gì, ta cảm thấy một chút cũng không khoa trương. A Di ngươi chính là này giới tuyển thủ hát tốt nhất nghe, cũng là xinh đẹp nhất. Văn Cường mẹ tiểu mặt càng đỏ hơn, nàng hiện tại dường như nghe không thể ta đi khích lệ nàng, điều này làm cho nàng quá xấu hổ, không phải là nhìn rồi dương vật của ta sao, cũng không trở thành A, ha ha ha. Nào có rồi, ta tiếp lấy đi luyện tập. Văn Cường mẹ có chút không biết làm sao, tay nhỏ xoa lấy góc áo liền né tránh, Tiểu Lý nhìn Văn Cường mẹ cũng cười đi ra. Hoa tổng, A Di xấu hổ, ha ha. Ta liền khen một câu mà thôi a. Ai nha Hoa tổng, ngươi liền đừng được tiện nghi còn khoe mã rồi. Ngươi có biết A Di hiện tại có chút không dám đối mặt với ngươi, ngươi có biết đây là vì sao? Đối với ta có cảm giác rồi, nhưng là lại không dám đối mặt đúng không? Ân, chuẩn xác mà nói, là thân thể đối với ngươi có cảm giác, nhưng là tư tưởng lại có chút sợ hãi, bởi vì một khi tư tưởng cũng có cảm giác, vậy không thể vãn hồi rồi. Văn Cường mẹ cũng biết điểm này. Có thể không thể nói, kỳ thật nàng đối với ta hảo cảm đã để nàng mình cũng cảm thấy có cái gì không đúng rồi. Ha ha, Nữ nhân đối với nam nhân hảo cảm có rất nhiều loại, có sùng bái, tôn kính, yêu thích, ái mộ, nhưng là bất kể loại nào, đều có thể biến thành yêu, biến thành đối với nam nhân khát vọng. Cho nên hướng chúng ta là đúng, Văn Cường mẹ đang tại từng chút yêu phía trên ta. Hiện tại như vậy nói có lẽ còn sớm, nhưng là nàng đối với hảo cảm của ngươi quả thật đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt được rồi. Ta tốt như vậy lão bản đi đâu tìm a? Kia quả thật, đổi lại là người khác chỉ sợ sớm đã luân hãm. Được rồi ta rời đi công ty đi tìm Phương Kỳ, Phương Kỳ tại văn phòng bên trong uống cà phê, nhìn thực hiu nhàn. Kỳ kỳ, nha, Sắc Lang, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào cùng nhĩ lão công nói chuyện đâu? Thôi đi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngươi là vì ai nặc a? Kỳ thật, ta chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút, thuận tiện có chút việc cầu ngươi. Thôi đi, chuyện gì nói đi. Nghe nói ngươi và đài truyền hình có liên quan hệ. Nga, tạm được, làm sao vậy? Có thể hay không ước lãnh đạo đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm? Ngươi ước đài truyền hình làm gì à? Cái kia, lần này Tốt Âm Nhạc chủ sự người là ai à? Ta nghĩ chào hỏi. Ha ha, Minh Vũ, nhà ngươi AI nặc lần này biểu hiện đều đã lửa như vậy, ngươi không đến mức. Ai nha, nghe nói hiện tại loại này tiết mục đều có hộp tối chơi tác, chỉ sợ người khác hắn không tuân quy củ à. Đi, ta nhìn ban tổ chức là ai, ngươi thật đúng là đủ hạ vốn gốc. Nhìn ngươi nói, đây chính là chúng ta thứ nhất ký hợp đồng nghệ nhân, lần này gặp may rồi, mặt sau kia các loại tài nguyên không đã tới rồi. Người không biết hiện tại mở biểu diễn, chụp cái điện ảnh nhiều kiếm tiền. Phương Kỳ đánh tới điện thoại, hỏi một chút chủ sự người, lần này Tốt Âm Nhạc là đài phó trưởng đài tự mình chủ sự, vừa mới hắn và Phương Kỳ quan hệ cũng không tệ lắm, đương nhiên cũng giới hạn ở cũng không tệ lắm, Phương Kỳ trừ ta ra, không sẽ cùng bất kỳ nam nhân nào có thân thiết hơn mật quan hệ. Chúng ta ước trễ phía trên cùng nhau ăn cơm, ta chuẩn bị một chút đại lễ, đã hẹn ở cái kia câu lạc bộ tư nhân. Kỳ thật có cách kỳ tại phải không rất thích hợp đi cái loại địa phương đó, bất quá ta biết, không có nam nhân có thể kháng cự chỗ đó, tại kia làm việc là an toàn nhất, ổn trọng nhất. Cái gì đức hạnh, cũng khó trách nàng chán ghét nam nhân. Phương Kỳ hiển nhiên là biết cái này hội sở, hơn nữa để ta ngoài ý muốn chính là, nàng thế nhưng cũng đã tới, nhìn bộ dạng nàng so với ta còn hiểu rõ nam nhân là đến. Trần Trường Đài, ta cái ngươi giới thiệu một chút. Đây là chúng ta thị xí nghiệp gia Hoa Minh Vũ tiên sinh. Hoa tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Không dám, ta chỉ là thương giới vừa mới dốc sức làm tiểu nhân vật, không giống ngài Trần Trường Đài, là đài trụ cột. Ai u, ngươi liền đừng khách khí, hiện tại vốn là người nào không biết ngươi Hoa tiên sinh đại danh a? Nghe nói công ty của các ngươi cái kia trò chơi đã lửa đến nước ngoài đi, online nhân số đều tốt mấy triệu rồi. Đây cũng là đại gia cùng một chỗ cố gắng kết quả, mau ngồi, phi thường cảm tạ ngài có thể hãnh diện, chiêu đãi không chu toàn, xin hãy tha lỗi a. Quá khách khí, ngài là Phương Kỳ bằng hữu, kia liền là bằng hữu của ta. Chúng ta rơi tỏa, mang thức ăn lên, mang rượu lên, thượng người, Phương Kỳ không cần bồi tửu, nơi này mặc dù có nam cùng đi nghiệp vụ, lúc ấy Phương Kỳ khẳng định không muốn, mà ta tự nhiên cũng không dám, chính là dám. Ta đối với nơi này nữ nhân cũng không có hứng thú, Phương Kỳ một người liền có thể nháy mắt giết nơi này sở hữu hóa sắc. Đương nhiên Phương Kỳ là Phương Kỳ, cũng không có mấy người nữ nhân dám nói có thể cùng Phương Kỳ cùng so sánh, bất quá Văn Cường mẹ là có thể, của ta nữ nhân đều là một cái so một cái cực phẩm a. Tại thượng nhân phía trước ta là trải qua Phương Kỳ đồng ý, bởi vì không phải ai vừa đi lên đều có thể tiếp nhận loại này an bài. Phương Kỳ cùng ta nói cái này phó trưởng đài chính là cái điển hình lãnh đạo, tham tài, háo sắc, ta nghĩ như thế nào đến liền như thế nào. Ta trực tiếp tìm hai cái nhân viên phục vụ bồi tại phó trưởng đài trái phải, tuy rằng các nàng không sánh được Phương Kỳ, nhưng là tuyệt đối xem như giai lệ, đều là cái loại này 20 trái phải muội tử, lại nộn, lại tao, nam nhân liền ăn một bộ này. Trần trưởng đài, ta mời ngươi một ly, có thể cùng ngài như vậy tiền bối đồng tiến bữa tối. Là vinh hạnh của ta làm rồi, ngươi tùy ý nói xong ta một hớp uống cạn, Phương Kỳ bồi tiếp cũng uống một ly, kia Trần Trường Đài tự nhiên cũng thực nể tình, cũng làm. Hoa tiên sinh a, ngài thật sự là quá khách khí, ta liền yêu thích giao loại người như ngươi thống khoái bằng hữu. Kia hai tiểu thư bắt đầu cấp Trần Trường Đài đĩa rau, ta cùng Phương Kỳ cho nhau nhìn, sau đó liền lấy ra lễ vật, bên trong có tiền mặt cũng có quý kim loại, cũng có đồng hồ. Trần Trường Đài nhìn nhìn lễ vật, kia nụ cười thay đổi. Rồi, mà hắn rất rõ ràng lễ vật này giá trị. Ai nha ngươi nhìn, đây là ý gì a? Bằng hữu, phải có cái lễ gặp mặt không phải là, này chút lễ vật kính xin Trần Đài xin vui lòng nhận cho. Ai nha Phương Kỳ ngươi nhìn, Hoa tiên sinh này có chút qua a. Ha ha, Trần Đài, chúng ta Hoa tiên sinh liền chính là yêu thích giao ngươi như vậy đức cao vọng trọng người, ngài liền đừng khách khí. Cái này, ai, vậy được, ta nếu không thu liền có chút thất lễ không phải là. Trần Đài quả nhiên là thống khoái người, ta mời ngươi một chén nữa chúng ta lại lần nữa một hớp uống cạn, sau đó nói một chút lời khách sáo. Qua ba lần rượu, ta nhìn không khí cũng không xê xích gì nhiều, Phương Kỳ cũng gật gật đầu. À, đây là dĩ nhiên, hiện tại người liền yêu thích nhìn loại này chọn tú tiết mục, điểm nóng nhiều, cái rãnh điểm cũng nhiều. Đúng vậy à, cái kia công ty ta có tuyển thủ cũng tham gia, hưởng ứng cũng không tệ lắm. Nga, là vị ấy tuyển thủ à? À, kêu A-I Nạc. À, A-I Nạc là người công ty người à? Đúng vậy, chúng ta ký hợp đồng nghệ nhân. Ai nha, này A-I Nạc nhưng là tốt mầm, hiện tại này nhiệt độ là tuyển thủ cao nhất. Điều này cũng ít nhiều những người lãnh đạo chiếu cô à. Hoa tiên sinh. Các ngươi này ánh mắt thật thấy bà luôn, ta thực xem trọng vị này tuyển thủ. Ha ha, Trần Đài, Hoa tổng ý tứ, là ngươi nhìn lập tức liền muốn 10 cường cuộc so tài rồi, có thể hay không nhiều chiếu cố một chút a y nặc, đương nhiên công bằng công chính là chọn đầu muốn khẳng định đó a. A, cái này a, ngươi yên tâm đi, liền a y nặc biểu hiện tới nói, không thành vấn đề, Hoa tổng, việc này khẳng định công bằng công chính. Ha ha, vậy là tốt rồi. Vậy làm phiền Trần Đài ngài phí tâm. Ai, đều là bằng hữu, nói những cái này khách khí. Phương Kỳ giang tay ra, ý bảo ta thực nhẹ nhàng liền thu phục, sau đó lại nhìn nhìn Trần Trường Đài kia đang phục vụ viên trên người sờ tới sờ lui bàn tay to, lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Trần Đài a, đêm nay hơi trễ rồi, ta nhìn ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một đêm phía trên, ta đều an bài, ngươi yên tâm, thực an toàn, các ngươi. Cái hầu hạ tốt Trần Đài biết không? Trần Trường Đài lộ ra đáng khinh mỉm cười, tay kia trực tiếp liền đưa đến nhân viên phục vụ nơi riêng tư, Phương Kỳ có chút nhìn không được rồi, kéo lấy ta cùng Trần Đài lên tiếng chào, rời đi. Chúng ta uống không coi là nhiều, hồi đến trong xe, Phương Kỳ rất không thích mắng một câu, thối nam nhân. Kỳ kỳ a, ta còn ở lại chỗ này, không muốn tổn thương tới vô tội. Ngươi cũng giống vậy, ngươi nói các ngươi thối nam nhân. Trừ bỏ tham tài háo sắc, sẽ không điểm yêu thích khác sao? Người muốn nói như vậy lời nói, vậy ngươi cũng rất háo sắc. Cái gì, ngươi tên đại sắc lang này, còn dám nói ta? Ngươi không háo sắc à, ngươi nhìn ngươi yêu thích dương vật của ta, còn yêu thích Hồ Tĩnh Di, so với ai khác đều tốt sắc. Minh Vũ, ngươi có phải hay không cho rằng Hồ Tĩnh Di không ở, ta thì không thể giáo huấn ngươi rồi. Đến đây, ai sợ ai à? Chúng ta hai người tại xe bên trong bắt đầu đại chiến, thẳng đến mẹ kiếp Phương Kỳ ngao ngao thẳng kêu, cầu xin không thôi, chơi nàng cao trào vài chục lần ta mới bắn tới nàng nộn huyệt bên trong. Chúng ta riêng phần mình về nhà, y y nghe được ta trở về, theo thư phòng đi ra, biểu cảm có chút kỳ quái. Cả à, máy vi tính của ngươi có phải hay không thiếu chút vật gì? Ân, không thể mở máy sao? Khởi động máy đến lúc đó có thể lái được cơ. Chính là cảm giác có chút không giống. Thiếu cái gì à? Liền, ai nha, quên đi. Ta lúc này nhớ tới, ta đã thật lâu không cấp y y viết lắc lư văn chương rồi, nàng đại khái là quá lâu không thấy được, cho nên mới sẽ nói như vậy, nhưng là ta muốn là lại viết, vậy cũng chỉ có thể viết đột phá một tầng cuối cùng. Trước mắt ta còn không có ý định làm như vậy, ít nhất những ngày qua thì không được, bởi vì gì ta mẹ sắp tới. Buổi tối y y còn muốn luyện tập. Vì để cho y y này hai thiên có thể thành thật một chút, ta cùng nàng luyện nhiều một hồi, sau đó cùng phía trước không giống với chúng ta mặc lấy đồ ngủ đi ngủ, được thói quen một chút mới được, gì đến đây, chúng ta không thể như vậy ngủ. Ngày hôm sau ta không đi công ty, đi sân bay đi nhận lấy gì, y y buổi chiều không có lớp, cũng lái xe đến sân bay cùng ta cùng một chỗ đợi. Thời gian trước ta trở lại quê nhà một chuyến, cho nên gì nhìn thấy ta đến cũng không có như vậy kinh ngạc vui mừng. bất quá đã lâu không nữ nhi, dì vẫn là hết sức hài lòng. Đến, làm mẹ nhìn nhìn, ai nha, thật là lớn, đều ăn mặc. Hì hì, mẹ, ngọn gió nào đem ngươi thổi đến nha. Nói cái gì, mẹ ghé thăm ngươi một chút không được sao, ta khuê nữ rất dễ nhìn rồi. Y y so với vừa đến thời điểm quả thật có biến hóa, nàng vừa đến thời điểm liền cùng với Doanh Doanh không sai biệt lắm, hoàn toàn là học sinh trung học bộ dạng, thực tính trẻ con, bất quá bây giờ y y có vẻ thành thục rồi, cũng là bởi vì nàng cũng bị ta dạy dỗ đã hiểu rất nhiều, ha ha ha. Dì, đi trở về đi, buổi tối ta mời ngươi ăn đại tiệc. Ăn cái gì đại tiệc, ngay tại gia ăn là được, ta lấy ra không ít đất đặc sản, buổi tối cho các ngươi bộc lộ tài năng. À, vậy được à, vậy về nhà à. Mẹ, ngươi ngồi xe của ta, vẫn là ca ca xe. Xe của ngươi, ngươi biết lái xe. Nhân gia đều thi hộ chiếu á. Vậy ngươi thế nào đến xe à? Anh ta đưa sinh nhật của ta lễ vật à? Càn rỡ, ngươi mới bầu lớn à, hãy thu nhân gia xe. Sao á, anh ta đưa ta đấy, hừ. Ai nha gì, đưa cái xe mà thôi, này có cái gì ngạc nhiên. Minh Vũ à, người đứa nhỏ này, y y còn nhỏ như vậy, người như vậy làm hư nàng. Làm hư liền làm hư à, ca ca của nàng có tiền. Y y kéo tay của ta, sau đó tại ta gò má thượng hôn một cái, ca ca ta tốt nhất. À, đây là dĩ nhiên, hiện tại người liền yêu thích nhìn loại này chọn tú tiết mục, điểm nóng nhiều, cái rãnh điểm cũng nhiều. Đúng vậy à, cái kia công ty ta có tuyển thủ cũng tham gia, hưởng ứng cũng không tệ lắm. Nga, là vị ấy tuyển thủ A. A, kêu A Y Nặc. A Y Nặc là ngươi công ty người A. Đúng vậy, chúng ta ký hợp đồng nghệ nhân. Ai nha, này A Y Nặc nhưng là tốt mầm, hiện tại này nhiệt độ là tuyển thủ cao nhất. Điều này cũng ít nhiều những người lãnh đạo chiếu cô A. Hoa tiên sinh, các ngươi này ánh mắt thật thấy bà luôn, ta thực xem trọng vị này tuyển thủ. Ha ha, Trần Đài, Hoa tổng ý tứ. Là ngươi nhìn lập tức liền muốn 10 cường cuộc so tài rồi, có thể hay không nhiều chiếu cố một chút A Y Nặc, đương nhiên công bằng công chính là chọn đầu muốn khẳng định đó A. A, cái này A, ngươi yên tâm đi, liền A Y Nặc biểu hiện tới nói, không thành vấn đề, Hoa tổng, việc này khẳng định công bằng công chính. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy làm phiền Trần Đài ngài phí tâm. Ai, đều là bằng hữu, nói những cái này khách khí. Phương Kỳ giang tay ra, ý bảo ta thực nhẹ nhàng liền thu phục, sau đó lại nhìn nhìn Trần trưởng đài kia đang phục vụ viên trên người sờ tới sờ lui bàn tay to, lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Cái hầu hạ tốt Trần đài biết không? Trần trưởng đài lộ ra đáng khinh mỉm cười, tay kia trực tiếp liền đưa đến nhân viên phục vụ nơi riêng tư, Phương Kỳ có chút nhìn không được rồi, kéo lấy ta cùng Trần đài lên tiếng chào, rời đi. Chúng ta uống không coi là nhiều, hồi đến trong xe. Phương Kỳ rất không thích mắng một câu, thối nam nhân. Kỳ kỳ à, ta còn ở lại chỗ này, không muốn tổn thương tới vô tội. Ngươi cũng giống vậy, ngươi nói các ngươi thối nam nhân, trừ bỏ tham tài háo sắc, sẽ không điểm yêu thích khác sao. Ngươi muốn nói như vậy lời nói, vậy ngươi cũng rất háo sắc. Cái gì, ngươi tên đại sắc lang này, còn dám nói ta. Ngươi không háo sắc à, ngươi nhìn ngươi yêu thích dương vật của ta, còn yêu thích Hồ Tĩnh Di. So với ai khác đều tốt sắc. Minh Vũ, người có phải hay không cho rằng Hồ Tĩnh Di không ở, ta thì không thể giáo huấn ngươi rồi. Chương 292. Ta nhìn không khí không tệ, thừa dịp y y đứng dậy đi nhà cầu thời điểm tính toán tiên chủ động thừa nhận sai lầm. À cái kia gì, ta cái này nhà tuy rằng nhìn gian phòng không ít, nhưng là đây là cấp độc thân thành phần tri thức thiết kế. Nga, khó trách nhìn vận mệnh có chút khác biệt. Ha ha, đúng vậy à, có thư phòng, còn có chuyên môn y mạo lúc, bất quá, ân, gì ta phải cùng ngươi nhận sai. Ân, làm sao vậy? Chính là y y, nàng có một lần ký túc xá đi vào một cái nam, dọa nàng không dám dừng chân buông tha. Ta đây biết nha, cho nên nàng mới tại ngươi này ở thôi. Ân, là, bất quá y y bây giờ là đại cô nương, liền, ta cũng không biết không tiện. Ai nha? Ngươi nhìn ngươi, ngươi là anh của nàng, này có cái gì à, chẳng lẽ là Minh Vũ ngươi giao bạn gái? Không có hay không, không phải là ý tứ này, ân, theo ta ra à, chỉ có một cái phòng ngủ, ta là muốn ngủ sofa đó a, bất quá liền y y cũng không làm, liền phải cứ cùng ta ngủ cùng một chỗ, ta biết này không nên, ngươi nhìn nàng đều lớn như vậy, đều lên đại học, ai, gì ngươi muốn mắng ta cứ mắng chửi đi, gì nhẹ nhàng thở dài, ta đang chuẩn bị tiếp nhận nàng giáo huấn, nhưng là không nghĩ tới gì cũng không có muốn giáo huấn ý của ta. Phòng Minh Bảo mụ biết thỉnh y y từ nhỏ liền ỷ lại ngươi, lần này nàng học đại học tai chính là thái nhìn ngươi đến nàng phẩm nhiên trưởng thành. Nhưng là tâm lý vẫn là cùng tiểu hài tử tựa như, ngươi đừng để ý những cái này, y y trước đây từ trước đến nay ngươi ngủ, hiện tại nàng khả năng cũng không đổi được này khuyết điểm, ngươi khiến cho điểm nàng a, ta mặc dù biết ngươi trước kia không muốn mang theo nàng ngoạn, nhưng là ngươi thực sủng nàng, nàng tại ngươi này, gì một vạn cái yên tâm. A, này gì, ngươi không tức giận à? Nhìn ngươi nói, ngươi đối với y y cái dạng gì ta còn không biết sao? Ta cảm ơn ngươi còn không kịp, thay ta coi chừng y y biết không? Gì, này, tốt, được rồi. Y y đi nhà cầu xong trở về, cảm giác không khí có chút không đúng, nàng vụng trộm nhìn ta một cái, lại nhìn gì? Các ngươi làm sao rồi? Đang nói cái gì? Đúng vậy à, không được sao? Y y khẩu khí có chút khó chịu, giống như nàng và ta ngủ là thiên kinh địa nghĩa sự tình, không nên nhận được bất kỳ cái gì nghi ngờ chất vấn. Người nói người từ nhỏ dính anh ngươi coi như, này đều lên đại học, ca ca ngươi đều là lão bản, còn phải cưng chiều. Anh ta sùng ta là hẳn là, làm sao vậy? Ta cũng thích cùng ca ca ngủ. Mẹ, người có phải hay không nói anh ta cái gì? Người đứa nhỏ này, ta có thể nói hắn cái gì? Anh ngươi cũng thật sự là không dễ dàng, mỗi ngày bận rộn nhiều chuyện như vậy, còn phải quen ngươi. Ai bảo hắn là anh trai ta đâu. Như vậy cũng tốt, làm ca ca ngươi nhìn ngươi, tỉnh ngươi tìm bạn trai. À, cái này, gì, y y cũng không nhỏ, này đại học nào có không yêu đương đó à. Ân, y y, ngươi giao bạn trai, nói cho ngươi không được à, ta không đồng ý. Gì, ngươi có phải hay không có chút quá nghiêm à. Ngươi lần trước khi về nhà ta như thế nào cùng ngươi nói, không nghiêm không được, hiện tại đứa bé này một đám, cao trung liền có đi phá thai được rồi. Kỳ cục, lòng ta nghĩ này gì cũng là đủ hiếm thấy được rồi, y y đều đại học còn không cho nàng yêu đương, sợ bị ức hiếp, nhưng là cái đó và ta ngủ trên một cái giường nàng lại không có ý kiến, nàng chẳng lẽ không biết nam nữ tại cùng một chỗ là rất dễ dàng củi khô lửa bốc sao. Y y cũng là đối với tính hết sức tò mò tuổi tác. Mà ta càng là tinh lực tràn đầy. Y y thực hiếm thấy không có phản kháng mẹ nàng lời nói, cảm giác y y hiện tại giống như là thật đã không muốn nói yêu, hoặc là nói nàng chỉ sợ là muốn cùng ta nói đi, mỗi ngày ăn dương vật của ta, mỗi đêm cùng ta ma sát bộ phận sinh dục, nàng còn có thể yêu thích người khác sao? Kia Văn Cường hiện tại cũng chỉ là một cái bãi thiết. Y y, người có nghe hay không, không cho phép yêu đương. Mẹ, ta đã biết. Dì cũng có chút kinh ngạc, này y y cư nhiên nghe lời như vậy, nàng thập phần cảm kích nhìn ta một cái, giống như đây là ta đem y y cấp dạy dỗ thành ngoan như vậy, bất quá y y bây giờ đang ở trên giường quả thật biết điều, ta nghĩ như thế nào đùa nghịch nàng đều có thể. Ăn xong bữa cơm, ta cùng dì ngồi vào thiên thai thượng phẩm trà, y y bởi vì phải đuổi cái báo cáo, cho nên tại thư phòng bên trong chưa từng có. Minh Vũ à, chỗ này còn thật rất thoải mái. Ân. Hiện tại thực lưu hành như vậy độc thân nhà trọ. Ân, Minh Vũ, gần nhất bận rộn gì sao? À, một bên làm trò chơi phát ra, một bên làm giải trí, tính toán ra đĩa nhạc. Nga nga, kia thực mau lên. Tạm được, ta cũng không chịu ngồi yên. Ân, người nói người cũng không tìm bạn, cũng không nhỏ rồi. Ha ha, còn trẻ nha, không vội. Người không vội. Mẹ ngươi mỗi lần cùng ta gọi điện thoại đều nói ngươi. Ha ha ha, ngươi nhìn mẹ ta luôn muốn thúc giục ta, ngươi, cũng không làm y y yêu đương, các ngươi tìm muội cũng là đủ có ý tứ. Kia y y cùng ngươi không giống với, ngươi là nam, hơn nữa ta liền y y như vậy một cái khuê nữ, ta cũng không thể làm nàng thụ ức hiếp. Trời đủ, lời nói này ta dương vật căng thẳng, này gì là có ý gì? Không có khả năng là có cái gì ám chỉ a. Không thể nào, tại ta ấn tượng bên trong gì là thập phần bảo thủ đó a. Gì, người nói cái gì đó, hiện tại sinh viên đều thực ánh nắng mặt trời tiến tới nha, hơn nữa, đều cái gì niên đại, gì ngươi quá bảo thủ Minh Vũ, ngươi nhớ rõ trước đây y y ngày ngày cùng ngươi ngủ sao? Đương nhiên nhớ rõ a. Khi đó y y mỗi ngày đều cùng ta nói muốn gả cho ngươi đương nàng dâu, muốn nói muốn dọn đi nhà ngươi ở, ha ha. Phải không, ta cũng không biết, ta liền nhớ rõ ta mỗi ngày đều nghĩ nhanh chóng trốn, đi tìm bằng hữu ngoạn. Minh Vũ, mẹ ngươi trước kia còn hay nói giỡn cùng ta nói rồi, nếu không dứt khoát khiến cho y y khi ngươi nàng dâu quên đi, dù sao đầu năm nay kỳ thật ở nông thôn biểu huynh muội kết hôn cũng không thiếu. A, gì, ngươi. Người này nói cái gì đó? Mẹ ta cái này không phải là nói bậy sao? Dì nhìn ta một cái, sau đó ha ha ha cười đi ra, cười đầu ta ra tóc nha, nàng có phải hay không đã biết cái gì à? Đây chẳng lẽ là đang thử tham ta tì cũng là nói đùa với ngươi? Nhìn ngươi khẩn trương, thì sao? Nhà chúng ta y y không tốt à? Không, không phải là, ai nha dì, y y nhiều đáng yêu à? Ta siêu cấp yêu thích cô muội muội này, trước kia là nàng nhỏ. Ta lại bướng bỉnh, hiện tại ta sủng nàng còn không kịp đâu. Ha ha, này còn không sai biệt lắm, Minh Vũ, thật tốt chiếu cố y y, nhớ kỹ lời nói của ta, đừng làm cho nam sinh khác tiếp cận nàng, đều là không ngực hảo tâm. Ta thực sự có điểm sờ không rõ gì xáo lộ, bất quá trước mắt nhìn đến hình như giống như không có vấn đề gì quá lớn, nàng sẽ không có hoài nghi tới ta cùng y y ở giữa sự tình. Buổi tối dì kiên chỉ muốn ngủ ở sofa. Ta nói ta ngủ sofa, làm mẹ con các nàng ngủ phòng ngủ, nhưng là ta như thế nào cũng cưỡng bất quá nàng, ta hoài nghi nàng là không phải cố ý muốn nhìn nhìn phát sinh cái gì. Đêm nay ta phải thập phần cẩn thận mới được, y y viết xong báo cáo, rửa một chút liền ngủ, đứa nhỏ này lá gan là thằng đại, thế nhưng đi lên liền cùng với ta hôn môi, tay nhỏ còn trào dương vật của ta, dọa ta vội vàng đem nàng đẩy sang một bên, sau đó nhìn nhìn ngoài cửa, may mắn môn là đóng lại. Y y, đừng làm rộn, mẹ ngươi còn ở đây. Ách ân, chấm than, y y miệng quyệt thật cao, hiển nhiên là có chút không hài lòng. Được rồi, nghe lời a. Ca, nhân gia nghĩ luyện tập thôi. Là mẹ ngươi nhìn đến liền xong đời, nghe lời, ngoan. Mẹ ta ngủ rất say. Vậy cũng không được, nhẫn hai thiên, ta cảm giác mẹ ngươi khả năng đều hoài nghi gì rồi. Không thể nào. Tóm lại cẩn thận một chút, ngươi tổng không hy vọng bị mẹ ngươi biết, về sau ngươi rốt cuộc không cơ hội luyện tập à. Nga, vậy được rồi, ca, mẹ ta hôm nay cùng. Cũng không nói gì nha. Không có sao, ca, ta biết ta thực tùy hứng, có chút cố tình gây sự. Ha ha, ngốc y y, ta là anh ngươi, ngươi không cùng ta tùy hứng, cùng ai tùy hứng, không quan hệ. Ca, cảm ơn ngươi. Nói y y tại ta gò má thượng hôn một cái, sau đó liền ngủ, nàng cũng không có hướng đến ta trong lòng chui, nàng cũng biết như vậy bị mẹ nàng nhìn thấy không tốt. Ta nằm tại trên giường hồi tưởng hôm nay gì đủ loại hành động, nàng rốt cuộc là muốn làm gì đâu này. Ta cùng nàng khuê nữ ngủ trên một cái giường, nàng chẳng những không sinh khí giống như còn rất cảm tạ ta, còn nói làm y y cho ta đương nàng dâu, mặc dù là nói đùa sao, nhưng là ta luôn cảm thấy trong này không đúng lắm. Mơ mơ màng màng chúng ta liền ngủ, sau đó ngày hôm sau không đợi ta, ta liền nghe phía ngoài dì la lên âm thanh, tại cửa phòng mở ra một chớp mắt, ta cũng tỉnh, sau đó ni mã ta thiếu chút nữa liền hóa đá, này y y lại nằm ở người của ta phía trên. Tối hôm qua rõ ràng không ôm lấy ngủ a, này y y thật sự là đủ thần kỳ, lúc nào cũng là có thể chuẩn xác tìm được vị trí của ta lấy ta làm nệm. Rời giường, các ngươi, dì đi đến. Ta nhanh chóng nhắm mắt lại, giả trang không tỉnh, tình cảnh này có chút quá lung túng khó xử, dì lúc này có khả năng hay không nói ta. Ai, điều này sao còn như vậy ngủ, đứa nhỏ này thật sự là, đều lớn như vậy, cũng không sợ đem Minh Vũ đè ép rồi. Tỉnh, dì vỗ vỗ y y, đi lên, ngươi tại sao lại nằm sấp ca ca ngươi trên người, từ nhỏ ngươi cứ như vậy ngủ, còn không có sửa đâu. Ân y y mơ mơ màng màng mở to mắt. Ngáp một cái, ca ca trên người thoải mái thôi. Đứa nhỏ này, người đều bao lớn, tại đem ngươi ca ép ra điểm khuyết điểm đến. Ca ca có thể rắn chắc. Tốt lắm, gọi ngươi ca khởi tới dùng cơm. Đợi gì đi ra ngoài, ta mới giả trang mở to mắt cũng ngáp một cái, nhìn bộ dạng gì giống như không sinh khí, đây càng thêm để ta sinh ra hoài nghi, nàng khuê nữ đều nằm sấp nam nhân trên người, nàng như thế nào không phản ứng chút nào đâu. Chúng ta cùng một chỗ ăn bữa sáng, hôm nay y y buổi sáng không có lớp, dì nói muốn đi phố đi dạo, cho nên ta liền lái xe mang theo các nàng đi đến phố thương mại, nghĩ cấp dì mua chút vật gì. Hôm nay không phải là cuối tuần, nhưng là nhân như trước rất nhiều, chỗ này chính là như vậy, từ trước đến nay đều là người đến người đi, chúng ta một bên đi một bên đi dạo, lúc này dì bỗng nhiên nói một câu nói. Minh Vũ à, người nắm lấy y y tay, này nhiều người như vậy, chớ đi ném. Đây là ý gì à, để ta nắm lấy y y tay, mặc dù là huynh muội à, nhưng là y y đều thành niên rồi, này bao nhiêu có chút không ổn đâu. Bất quá người muốn cưng rắn nói huynh muội dắt tay đi dạo phố, cũng có thể nói được đi qua, cảm tình tốt chứ sao. Ta kéo giữ y y tay nhỏ, y y giống như không phát giác có cái gì không đúng, thực vui vẻ cùng ta đi bộ, bên ngoài nhân nhìn đến, chúng ta đây chính là một đôi tiểu tình lữ, không chạy. Dì giống như có vẻ thực vui vẻ, điều này làm cho lòng ta càng thêm không chắc, ta không biết này có phải hay không vậy là cái gì thăm dò, ta cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Ta cấp dì mua một chút quần áo, còn có giày, đi dạo không sai biệt lắm hơn một giờ, lúc này dì giống như có chút mệt mỏi, chúng ta tìm cái tọa y nghỉ ngơi, bất quá liền hai cái vị trí, dì đương nhiên là muốn chiếm cứ một cái, mà còn lại ta là đại nam nhân đương nhiên phải làm y y ngồi xuống. Y y vừa muốn làm, đã bị dì đánh xuống mông, đứa nhỏ này. Ngươi ngồi, ca ca ngươi tọa thế nào? Ai nha dì, ta một cái đại nam nhân không mệt mỏi, y y ngồi đi. Đi bộ lâu như vậy, làm sao có thể không mệt mỏi, đến Minh Vũ ngươi ngồi xuống, y y ngươi tỏa ca ca ngươi trên chân. A, trời đủ, ta hiện tại thẳng hoài nghi, gì là không phải cố ý được rồi, nàng làm y y tỏa chân của ta phía trên, kia. Như vậy có chút qua a, dắt tay coi như, hiện tại tỏa chân, bất quá ngươi muốn cưng rắn nói huynh muội có thể không thể như vậy, giống như cũng được a. Y y lúc này giống như cũng hiểu được có điểm không đúng. Nhưng là y y bản thân là quá yêu thích như vậy, cho nên nàng cũng không do dự, khiến cho ta ngồi xuống, sau đó làm được chân của ta phía trên. Cảm ơn ca ca y y lại đang ta gò má hôn một cái, liền cái này thân mật trình độ, ta là không tin người đi đường nhìn cảm thấy chúng ta là huynh muội, này thỏa thỏa tình lữ, vẫn là cái loại này lái qua phòng tình lữ. Ta vụng trộm nhìn gì biểu cảm, nàng giống như rất hài lòng, đây rốt cuộc là tình huống gì đâu này. Không đồng nhất, dì đứng dậy nói uống lên, muốn đi mua cái đồ uống, để ta cùng y y chờ đợi, nàng lập tức liền trở về, ta nói ta đi mua, nàng không cho. Chính xác là thực mau liền trở về, sẽ thấy ta muốn đem y y buông xuống, ngồi vào dì vị trí thời điểm dì nhanh chóng chiếm cứ chỗ ngồi, sau đó đưa cho ta một ly trà sữa, hơn nữa chỉ có một cái ống hút. Hai người các ngươi uống một cái a, nhân sắp xếp nhiều lắm, mua không được rồi. A. Này, dì ngươi liền lấy một cái ống hút à? À, phải không, ai nha, đã quên, ha ha, các ngươi cứ như vậy uống đi, như thế nào ngươi còn ghét bỏ y y à? Không phải là không là, sao có thể chứ, y y ngươi uống à? Ân y y cầm lấy đi hung hăng uống một ngụm, sau đó đem ống hút nhắm ngay ta, ca, ngươi cũng uống. Ta không khát, ngươi uống à? Y y đem ống hút nhét vào miệng của ta. Sau đó phát ra hài lòng tiếng cười, cười cái kia vú sữa đều theo lấy run rẩy, cười gì cũng theo lấy cười, việc này, tuyệt đối không bình thường a. Nghỉ ngơi một hồi, chúng ta tiếp tục đi dạo phố, lúc này xảo bất xảo, Văn Cường vừa vặn đã ở đi dạo phố, giống như là cùng vài cái bạn học trai cùng một chỗ. Nhìn thấy y y, Văn Cường đi đến, hắn cũng không giống như nhận thức y y mẹ, cũng là hắn nhóm nhiều năm như vậy vẫn là vụng trộm yêu đương. Y y. Người đã ở đi dạo phố nha. Nói Văn Cường liền muốn đi kéo y y tay nhỏ, ta nhìn thấy sau nhanh chóng ho khan một cái cổ họng, gì? Người mệt không mệt mỏi? Mệt cái gì mệt, vừa nghỉ ngơi xong. Văn Cường nghe được ta gọi gì, cũng nhanh chóng phản ứng, của ta gì, thì phải là y y mẹ, phía trước y y đã nói với hắn, mẹ nàng chỉ có tỉ muội hai người. Văn Cường đem duỗi đi ra tay rụt trở về. Nhưng là gì nhìn mắt của hắn thần giống như đã có chút không đúng, chủ yếu là Văn Cường vừa rồi nhìn y y ánh mắt bản thân liền không thích hợp, quá mức mập mờ. Y y, ai vậy à? A, này, đây là bạn học chung thời đại học của ta. A, này, đây là a di ngươi mạnh khỏe. Đồng học kêu thân mật như vậy. A, gì a, vị này là Văn Cường, phía trước giúp qua chúng ta không ít chuyện. cùng y y cũng coi như là bạn tốt, cho nên cũng không thấy ngoại. Phải không? Ân, kêu Văn Cường đúng không? Ta không biết ngươi đối với y y là cái gì quan hệ, bất quá ta nói đặt ở này, đừng nghĩ cái khác, chúng ta y y không yêu đương, trừ phi ngươi và Minh Vũ giống nhau ưu tú, ta tin tưởng ngươi cũng không có khả năng, cho nên ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Ai nha mẹ, ngươi nói cái gì đó? Thật sự là, ta nói xong y y tuy rằng hiện tại đối với Văn Cường không có để ý như vậy, nhưng là như thế này nói quả thật có điểm qua, y y đều cảm thấy có chút xin lỗi Văn Cường. Văn Cường sắc mặt rất khó nhìn, vốn là thời gian này hắn và y y quan hệ liền có một chút rượu, hiện tại vào đầu bị y y mẹ của trách một phen, đổi ai tâm lý đều không thoải mái, đây là rõ ràng nói cho ngươi, ngươi không xứng cùng nữ nhi của ta tại cùng một chỗ, bởi vì y y bên người có ta, ha ha ha ha. Ta, a di, ta đi trước nữa à? Văn Cường, ân, ngươi đi trước a, quay đầu lại liên hệ. Ân Văn Cường mặt xám mày cho rời đi. Y y rất là sinh khí, ta phải thay nàng nói vài lời nói mới được, gì a, ngươi nhìn ngươi, nhân gia chính là đồng học ngươi nói cái gì đó. Đúng đấy, mẹ, ngươi quá mức a, một chút mặt mũi cũng không cho ta. Cái gì đồng học, các ngươi khi ta nhìn không ra đâu này. Hắn rõ ràng là yêu thích y y ngươi và nói thật, hắn có phải hay không cùng ngươi nói cái gì không an phận chi suy nghĩ. Ta đây biết a. Cho nên nàng mới tại ngươi này ở thôi. Ân, là, bất quá y y bây giờ là đại cô nương, liền, ta cũng không biết không tiện. Ai nha, ngươi nhìn ngươi, ngươi là anh của nàng, này có cái gì a? Chẳng lẽ là Minh Vũ ngươi giao bạn gái? Là người có kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra văn kiện đến Cường nghĩ chơi y y rồi, nhưng hắn là nhiều lần muốn cùng y y đi mướn phòng. Mẹ, ta không lý ngươi, thật sự là... Mẹ là vì tốt cho ngươi. Được rồi, ta không đi dạo, buổi chiều ta còn có khóa, ta trở về trường học rồi. Y y tâm tình một chút sẽ không có, ta cũng không biết gì vì sao như vậy, tính là nhân Văn Cường đối với y y có ý tứ, kia lòng thích cái đẹp mọi người đều có, quả thật không nên như vậy ngay mặt tổn hại nhân ra. Ta lái xe đưa y y trở về trường học, sau đó lại bồi dì đi dạo phố, Minh Vũ a, ngươi và dì nói. Cái kia Văn Cường có phải hay không cùng y y quan hệ không thích hợp? À, gì à, ta đây cũng không rõ ràng lắm, bất quá cái kia Văn Cường nhìn rất trung hậu. Cái gì trung hậu à, hắn nhìn y y ánh mắt kia sẽ không đúng. Gì, người nhìn y y sớm muộn gì cũng phải yêu đương lấy chồng nha. Ai, cái kia Văn Cường, không có cửa đâu, người nhìn hắn cái kia không tiền đồ bộ dạng, như thế nào ngươi muốn cho y y đi theo hắn chịu khổ sao? Nói thật Văn Cường bình thường trang điểm quả thật tương đối học trò nghèo một điểm, điều này cũng không có biện pháp, nhà hắn vốn là không có tiền, tăng thêm ba ba hiện tại lại nằm viện cần phải đại lượng tiền tài, Văn Cường không nói khác, hắn vẫn là rất hiểu chuyện. Ai nha, gì, ngươi nhìn, y y là muội muội ta sẽ nhường nàng chịu khổ sao? Thậm chí có ta đây sao, về sau ta nuôi lấy nàng dương vật của ta căng thẳng, cái gì gọi là danh bất chính, ngôn bất thuận. Này gì rốt cuộc có ý tứ gì à? Vậy cũng không cả đời như vậy đi, danh bất chính, ngôn bất thuận. Chương 293. Ta đến bây giờ cũng không hiểu gì rốt cuộc có phải hay không là tại hoài nghi ta cái gì, luôn cảm thấy nàng có chút không bình thường, giống như là đang tại hết sức kéo vào ta cùng y y quan hệ. Lần trước ta trở về quê nhà thời điểm nàng sẽ không ngừng cường điệu không cho y y yêu đương, nhất định phải để cho y y giữ lại xử nữ thân, sau đó để ta chiếu cố nàng. Có hay không một loại khả năng, gì chính xác là muốn cho ta cấp y y phá thân. Này thực tế không lớn a, sẽ có như vậy cha mẹ sao? Ta nhưng là y y biểu ca a, chẳng lẽ mẹ ta thật cùng nàng thương lượng qua cái gì? Ta cảm thấy việc này việc có kỳ quái, ta bây giờ có thể làm đúng là đi hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nếu như gì chính xác là hoài nghi ta cùng y y quan hệ không bình thường, ta đây có thể được cẩn thận một chút, y y ta là nhất định phải chơi. Nhưng là ta cũng không thể khiến gì giết chết ta, sự nghiệp của ta còn muốn tiếp tục nữa đâu. Gì à, người nói cái gì đó, y y là muội muội ta nuôi lấy nàng thiên kinh địa nghĩa. Minh Vũ, đừng nói y y không phải là người thân muội muội, chính là thân muội muội, cũng không có ca ca nuôi lấy cả đời, thân huynh đệ còn minh tính sổ sách đâu. Gì, người nhìn ngươi, y y chính là ta thân muội muội, người yên tâm, có ta ở đây. ta sẽ không để cho nàng chịu khổ, đương công chúa giống nhau nuôi lấy. Người đứa nhỏ này, được rồi, dì cũng không nói với ngươi, dì có chút mệt mỏi, chúng ta trở về đi, mua ít thức ăn cho các ngươi nấu cơm. Ta lái xe đi đến chợ, thuận tiện tìm cơ hội cấp dưới đất Hắc lão bản phát cái tin tức, làm hắn xâm nhập dì ta mẹ điện thoại, sau đó ta liền có thể theo dõi đến, ta cũng không phải là muốn nghe lén dì ta mẹ cái gì riêng tư, ta chỉ là muốn biết dì rốt cuộc là như thế nào nghĩ, xem như phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện a. Trở về nhà, dì đi phòng bếp bận việc, để ta đi nghỉ ngơi, ta muốn giúp bận rộn nàng liền trực tiếp đem ta đẩy đi ra. Ta cảm thấy nữ nhân dường như cũng đối với phòng bếp có một loại trời sinh muốn chiếm làm của riêng, đó là các nàng dành riêng lãnh thổ, tuyệt không làm nam nhân dính vào. Nhàn rỗi vô sự, ta cũng cả lên điện thoại, hiện tại Văn Cường mẹ lưu lượng đã có thể cùng không ít minh tinh so sánh với, nhất là một chút tự truyền thông video, đều tại truyền phát Văn Cường mẹ video, phía dưới cơ bản cũng đều là khen ngợi như thủy triều, AI nặc lửa này cơ bản đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhìn một hồi, Y cũng trở về, tâm tình như trước không phải là rất mỹ lệ bộ dạng. Không có sao chứ Y. Giống không có việc gì dạng sao, mẹ ta thật sự là quá mức. Văn Cường có phải hay không cùng ngươi nói cái gì rồi hả? Ai, còn có thể nói cái gì, ta đi tìm hắn, hắn đều không thấy ta. Gì là có điểm qua, sao có thể ngay trước nhân diện nói như vậy, chính là không đồng ý cũng có thể nói uyển chuyển một điểm a. Vậy là sao, tức chết ta. Bất quá Y, mẹ ngươi cũng là vì ngươi nghĩ, ngươi không cho phép cùng gì sinh khí a. Cái này gọi là cho ta nghĩ a, đây là ích kỷ, liền nghĩ không chế ta, ta đều thành niên rồi. Lại không phải là tiểu hài tử rồi. Ai nha Y, tại phụ mẫu trong mắt, người vĩnh viễn đều là trẻ con, tốt lắm, nghe lời, không cho phép nổi giận a. Hừ, Y quyết miệng, rõ ràng tâm lý khó chịu. Không biết có phải hay không vì buông lỏng tâm tình, nàng chính mình lại đi thư phòng, đứa nhỏ này không có khả năng là đi nhìn phim heo a, vẫn là muốn nhìn một chút cô ta văn chương càng không đổi mới. Dì làm tốt một hồi, mới nấu cơm, cảm giác ít nhất là mau hai canh giờ, hơn nữa ta nhìn này thái phẩm cảm giác là lạ ở chỗ nào đâu. Hoa bầu dục, cầu kỳ, ô canh gà, nhân tham gia hầm gà. Đây là muốn đem ta bổ chết ý tứ a. Của ta khí huyết đã đủ thịnh vượng. Gì, người này làm cho cũng quá bổ dưỡng a, ta lại không phải là bệnh nhân. Người một ngày như vậy bận rộn, nhiều bồi bổ không chỗ hỏng, Y trở về chưa? A, trở về, ta đi gọi nàng. Ta nhanh chóng chủ động đứng dậy đi đến cửa thư phòng, ta sợ nếu gì phát hiện nàng tại máy vi tính của ta phía trên nhìn phim heo, ta không tốt giải thích, mặc dù là Y tại nhìn, nhưng là kia máy tính có thể là của ta. Nàng có khả năng hoài nghi là ta cố ý tại máy tính bên trong phóng không sạch sẽ đồ vật câu dẫn Y. Y, ăn cơm. Ta không có đẩy cửa đi vào, chính là tại cửa kêu một tiếng. Nga, đã biết. Y theo bên trong gian phòng đi ra, mặt nhỏ có chút hồng, giống như chính xác là tại nhìn phim heo. Đứa nhỏ này thật sự là dục vọng càng trở lên mãnh liệt. Mẹ đến đây cũng không tiết chế một điểm, hiện tại nhưng là thời điểm mấu chốt. Trăm vạn đừng lộ ra chân tướng gì a. Mẹ, người này, người ngã bệnh a. Cho người cùng anh người bồi bổ. Chúng ta bổ cái gì a, tuổi còn trẻ, hơn nữa anh ta mạnh như vậy tráng, vậy cần những cái này. Nói nhiều như vậy, người cái tiểu nha đầu biết cái gì, chính là cho người kia Văn Cường bổ cũng không dùng, nhìn liền hư. Mẹ, gì, người nhìn người tại sao lại xách chuyện này, ăn cơm đi a. Y tức giận quyệt quẹt miệng, bị ta kéo lấy ngồi xuống, bất quá hôm nay này đồ ăn quả thật có điểm quá bổ, ta cùng Y đều có chút ăn không trôi, nhưng là gì cũng không biết là thì sao, liền phi để ta ăn canh, uống lên vài bát, uống ta đều nghĩ nhổ ra. Cơm nước xong, ta cùng Y bồi tiếp gì nhìn TV vừa mới tại thả tốt âm nhạc thả về, phóng tới Văn Cường mẹ thời điểm liền gì cũng không nhịn được tán thưởng. Này khuê nữ hát thật không sai. Thật là dễ nghe a. Mẹ, cô gái này là anh trai ta công ty nghệ nhân. Nga, khó trách hát tốt như vậy, nguyên lai là chuyên nghiệp. Kỳ thật cũng không tính là chuyên nghiệp, còn có mẹ, cô gái này chính là Văn Cường mẹ. Nga, a, hôm nay nhìn đến cái kia Văn Cường. Đúng, chính là bị ngươi của trách cái kia. Ta thiên, này, điều này cũng quá không giống, hơn nữa cô gái này hơn đại A, lại có lớn như vậy con. Không thể tưởng tượng nổi. Gì, bọn họ là di tộc, cho nên nữ đều có vẻ tuổi trẻ. Nga, dân tộc thiểu số, khó trách cổ họng tốt như vậy, đáng tiếc con liền quá bình thường. Mẹ, người quá mức, người nói sao ta tức giận. Còn có thể đến phiên ngươi sinh khí, ta cho ngươi biết a, cách này cái Văn Cường xa một chút. Ai nha ca, ngươi xem ta mẹ ơi, thật sự là không nói đạo lý. Tốt lắm, nghe lời, ngoan. Ngươi gặp các ngươi huynh muội này cảm tình còn thật không sai, ai, lần trước các ngươi không nói cùng một chỗ luyện yoga sao? Vừa vặn cơm nước xong rèn luyện. A, cái này, gì, chúng ta thì phải làm mù luyện. Mù luyện có thể làm sao, không có việc gì, ta dạy cho các ngươi. Này, ta không ở đây ngươi nhóm đều có thể luyện, hiện tại gì dạy các ngươi như thế nào còn nhăn nhăn nhó nhó, nhanh chóng, các ngươi có hay không quần áo thể chơi, đổi một chút. Kỳ thật y thế nào biết cái gì yoga à, ta phía trước lắc lư yên ngữ thời điểm ngược lại học hơi có chút, nhưng là cơ bản cũng chính là người ngu ngốc, làm hai chúng ta luyện, vậy có thể luyện được cái gì? Dì thái độ thực kiên định, y ngược lại cũng không cảm thấy có vấn đề gì, ca, vậy luyện a, mẹ ta quả thật rất chuyên nghiệp, phía trước ở nhà tổng luyện. Không có biện pháp, ta chỉ có thể đi đổi một thân quần áo thể chơi, y cũng là đổi một chút, ta cố ý đổi tương đối rộng rãi cái loại này, nhưng là dì nói luyện yoga cũng xuyên bó sát người, ta lại đi đổi một thân. Ân, đi, này thân quần áo có thể. Dì cao thấp quan sát ta một chút. Lộ ra vừa lòng nụ cười, này bó sát người quần vận động đem dương vật của ta phác họa phi thường rõ ràng, tuy rằng ta không cương lên, nhưng là có thể nhìn ra dương vật rất lớn, mà y tiểu tư thái cũng bị bày ra tinh tế, tiền đột hậu kiều, nhất là một cặp chân đẹp giỏi vô cùng nhìn. Bảo bối của ta khuê nữ phát dục thật tốt, tiểu tử này tư thái thật đẹp mắt. Mẹ, ngươi nói cái gì? Như thế nào còn xấu hổ? Ha ha, là đại cô nương. Lúc nói lời này gì còn nhìn ta một cái, giống như đang nhắc nhở ta y đã phát dục rất khá, ta đây còn dùng nàng nhắc nhở ư, y trên người ta đều liếm một lần. Đến, các ngươi luyện một chút xong nhân yoga. Ta cùng y tại gì chỉ huy phía dưới, bắt đầu bày ra các loại động tác, ngay từ đầu ta là có chút khẩn trương, bởi vì gì để cho chúng ta làm động tác đều phi thường thân mật, tay của ta cơ hồ ngay tại y mẫn cảm bộ vị xung quanh bồi hồi, còn thường thường ôm nàng eo. Bất quá luyện một hồi, ta cảm thấy yoga vật này thật đúng là rất thú vị, có thể để cho thân thể buông lỏng xuống, cảm nhận được không giống với hô hấp. Đúng, phi thường tốt, bảo chị ở, ân, đừng nói, hai người các ngươi còn thực sự có thiên phú, nhớ kỹ ta dạy cho các ngươi động tác sao. Gì, này yoga còn thật rất thoải mái. Đúng thế, về sau a, các ngươi liền thường xuyên luyện, đối với thân thể có chỗ tốt, bất quá a. Chỉ có thể hai người các ngươi luyện tập, nhất là y, có nghe hay không? Y trợn mắt nhìn mẹ nàng liếc nhìn một cái, rõ ràng cho thấy không nghe vào, nhưng là gì không có để ý, có vẻ tâm tình phá lệ không sai, bất quá nàng càng như vậy lòng ta càng là không chắc, ta vẫn phải là thời khắc cảnh giác mới được. Gì, này y tương lai muốn lập gia đình, người có phải hay không cũng như vậy bất kể nàng nha. Nhìn gả ai đó, kia cái gì Văn Cường liền đừng nghĩ. Ta mới không thể để cho ta khuê nữ chịu khổ. Mẹ, người lúc trước gả cho ba ta, sẽ không chịu khổ sao? Nghe nói ba ta ra cùng liền giường đều không có. Cho nên ta mới không thể để cho ngươi chịu khổ biết không? Thật sự là... Y lại quyết miệng, sau đó liền đi vệ sinh ở giữa rồi, ta đi tắm rửa, ngủ. Ách, gì, vậy ngươi cũng nghỉ ngơi sớm a, nếu không ngươi đi trong phòng ngủ đi. Người đứa nhỏ này, dì đi nằm ngủ sofa, người cũng nhanh đi tắm rửa ngủ đi. Ai, người nói gì người điều này làm cho mẹ ta đã biết, khẳng định được mắng ta. Dì biết người hiếu thuận, tốt lắm, vào đi thôi. Không có biện pháp, ta chỉ tốt trở về nhà rồi, đợi y giặt xong, ta cũng đi rửa một chút liền nằm xuống, bởi vì không thể luyện tập, cho nên y cũng thực nhàm chán, không một hồi liền ngủ, ngay tại ta cũng tính toán lúc ngủ. Bỗng nhiên nghĩ đến dì điện thoại theo dõi, ta mở ra điện thoại liếc mắt nhìn. Dì điện thoại không có gì có thể nghi ngờ đồ vật, tin nhắn cũng đều là một chút công ích tin nhắn, bất quá ta phát hiện nhất chút vấn đề, chính là gần nhất nàng và mẹ ta trò chuyện thực thường xuyên, Tuy rằng tìm muội ở giữa thường xuyên trò chuyện rất bình thường, nhưng là cơ hội này mỗi ngày vài lần, vẫn có điểm quá mức thường xuyên a. Có khả năng hay không có vấn đề gì? Ngay tại ta đoán thời điểm di động của nàng vang lên, đúng lúc là mẹ ta, các nàng giở trò quỷ gì, ta nhanh chóng nghe lén lên. Tỷ, bọn hắn hai thế nào? Tạm được, bất quá vẫn là khiếm chút hỏa hầu. Kia dù sao cũng là huynh muội, nhất định là có chút ngượng ngùng. Tỷ a, ta nhìn việc này có thể thành, hôm nay ta làm bọn hắn đi dạo phố tay nắm, còn làm y y ngồi ở Minh Vũ trên người, bọn hắn cũng chưa cự tuyệt, còn rất thân mật. Phải không, bất quá điều này cũng không có gì, Minh Vũ từ nhỏ cũng rất sủng y y, còn phải tiến hơn một bước mới được. Tỷ, ngươi thực sự muốn tốt lắm, làm y y cho ngươi đương con dâu. Cái này không phải là ngươi trước cùng ta nói sao, nói y y cho người khác bạch mù, Minh Vũ hiểu rõ, đối với y y lại thích, nhân lại đẹp trai, lại có tiền. Ha ha, kia ngươi bây giờ phía trên thế nào tìm Minh Vũ tốt như vậy đứa nhỏ a? Này nếu con rể của ta đây chính là quá hoàn mỹ. Ta cũng nghĩ như vậy, y y từ nhỏ ta liền yêu thích, vừa đáng yêu, lại lúc còn nhỏ, hơn nữa bảo ta mẹ, ta hoàn toàn không biết là có cái gì ngăn cách, vốn là ta coi như nàng là thân khuê nữ, về sau còn có thể thay ta chiếu cố Minh Vũ, người nói còn có so cái này rất tốt sự tình sao. Tỷ, ta cũng càng đến hai cái này đứa nhỏ, càng cảm thấy xứng, Minh Vũ vừa vặn cũng không tìm bạn gái. Y y cũng một mực bị ta quản vô cùng nghiêm, làm bọn hắn hai thật tốt nói chuyện, khẳng định không thành vấn đề. Hiện tại mấu chốt là bọn hắn là huynh muội, cái này không dễ làm. Này có cái gì nha, biểu huynh muội vậy trước kia kết hôn không có chính là, hơn nữa bọn hắn hiện tại cũng ngủ ở trên một cái giường, kia cô nam quả nữ thời gian dài có thể không sống động tình. Chúng ta y y giàu gì cũng là tiểu mỹ nữ a. Ha ha. Người nói rất đúng giống chúng ta ra Minh Vũ là sắc lang tựa như, Minh Vũ đối với y y tốt phải không giả, nhưng là đó cũng là bởi vì y y là muội muội của hắn a. Ai nha, biểu muội nha, đối với biểu muội có ý tứ nam nhân nhiều, hơn nữa y y vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, tiểu sử nữ, ta nhìn Minh Vũ thời gian dài khẳng định động tâm. Vậy người nói Minh Vũ muốn thật sự là đối với y y có ý tứ lời nói, y y có thể đáp ứng không? Tỷ. Y y từ nhỏ liền yêu thích anh của nàng, còn không phải là bình thường yêu thích, người đầy yên tâm, ta khuê nữ ta giải, chỉ cần Minh Vũ có thể chủ động tiến hơn một bước, y y khẳng định đáp ứng, hơn nữa nhạc không thể, người không biết nàng thi đậu bên này đại học thời điểm cao hứng biết bao nhiêu, nàng liền là cố ý chay nhanh anh của nàng đến. Ha ha, y y từ nhỏ liền lại anh của nàng, thật đúng là có chuyện như vậy. Tỷ, ta và ngươi nói a. Hôm nay ta cố ý cấp Minh Vũ làm một chút đại bổ canh, mấy ngày nay ta tính toán ngày ngày cho hắn làm. À, này, Minh Vũ thân thể tốt lắm a, dùng không được. Ai nha tỷ, người như thế nào không hiểu, nam nhân bổ, phương diện kia ý tưởng là hơn a, đêm đó cùng y y ngủ cùng một chỗ, có thể không nghĩ pháp sao. Ta nói người a, như vậy cấp bách cũng không dùng, người còn tại đằng kia, bọn hắn có thể làm cái gì. Chính là to gan Minh Vũ cũng không dám a. Ha ha ha, ta đều đã quên việc này a. Kia ngốc hai thiên ta trở về đi. Bất quá tỷ, tương lai y y khẳng định hạnh phúc. Hôm nay nhà ngươi Minh Vũ mặc lấy quần vận động, ta nhìn hắn vật kia vẫn còn lớn. Đi đi đi, không có đứng đắn. Về sau làm y y nhiều sinh hai cái, chúng ta thay đổi ngoạn, tốt nhất nữ có nam có như vậy có ý tứ. Nga đúng rồi, việc này, tỷ phu ngươi còn không biết. Ngươi trước đừng tìm hắn nói, đợi gạo nấu thành cơm hắn cũng liền không có biện pháp. Ân, ta bên này cũng không cùng em gì ngươi nói, còn có tỷ a, hộ khẩu này làm sao bây giờ? Yên tâm đi, Minh Vũ bây giờ là một mình hộ khẩu, cha không ra, có thể bình thường đăng ký. Vậy là được, kia trước như vậy đi tỷ, có cái gì tiến triển, ta đang cùng ngươi nói. Ân, ngươi cũng nhiều chú ý một chút, đừng lộ ra chân tướng gì. Yên tâm đi tỷ. Điện thoại ngủm, ta ni mã kinh cầm thiếu chút nữa không rớt, này gì thật đúng là muốn cho mẹ kiếp y y a, còn có ta mẹ thế nhưng cũng là đồng lõa, bọn hắn tìm muội ở giữa còn chơi lên ép duyên một bộ này, y y một mực nói gì quê mùa, đây là quê mùa sao? Còn có so này tư tưởng càng tiền vệ sao? Bất quá giống như cũng không đúng, nói quê mùa cũng không phải là không có đạo lý, loại này bà con thông hôn, thân càng thêm thân tư tưởng, xác thực trước kia phong kiến xã tư tưởng a, cho nên vẫn là quê mùa, bất quá ta ngược lại quá yêu thích, ta thế nhưng có thể quang minh chính đại địch y rồi, phía trước ta còn sợ gì giết ta, bây giờ lại lão thiên gia đem ta cuối cùng nghi ngờ cấp tiêu trừ. Lòng ta một chút liền có để, nhìn bộ dạng gì không phải là thăm dò ta, mà là cố ý nghĩ tác hợp ta cùng y, dĩ nhiên, Văn Cường ta hiện tại vẫn không thể đem hắn đá ra khỏi cục, một là bởi vì Văn Cường mẹ, hai là bởi vì có hắn tại, y mới chơi rất hay. Ta nhìn bên người ngủ yên y, đi lên hôn một cái, sau đó cũng tính toán ngủ, phía sau, ta phát hiện cửa phòng của ta bị nhẹ nhàng đẩy ra, là gì? Nàng là muốn nhìn một chút hôm nay thành quả sao, ta đều cứu vớt bao nhiêu thiếu nữ, điểm ấy thuốc bổ tính cái gì, cũng quá khinh thường ta. Dì nhìn đến ta cùng y ngủ vô cùng an ổn, giống như không cái gì vậy, hình như có hơi thất vọng, nàng rón ra rón rén đi tới đến, sau đó lại đem y cẩn thận hướng đến trên người ta dựa vào, còn đem y cánh tay khoát lên ngực của ta, y phản xạ có điều kiện bình thường ôm chặt lấy ta. Ân ca ca. Y phát ra một tiếng nói mê, này hình như làm gì thực vui vẻ, điều này nói rõ y đối với ta ỷ lại đã xâm nhập đến tiềm thức bên trong, liền nằm mơ đều biết chính mình ôm người là ta. Ta không dám thở mạnh, sẽ giả bộ đã ngủ, gì hình như rất hài lòng, lại rón ra rón rén đi ra ngoài, ai, thật sự là đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ kia. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, y vẫn là nằm sấp tại người của ta phía trên, mà ta cũng bị gì đẩy cửa tiếng đánh thức. Dĩ nhiên, ta vẫn là không có, giả trang còn đang ngủ, bất quá phía sau, ta cũng phát hiện một vấn đề, chính là dương vật của ta thần bột cứng buổi sáng rồi, hơn nữa chỉ vào y nơi riêng tư. Tuy rằng chúng ta đều mặc đồ ngủ, nhưng là tình cảnh này vẫn có điểm lúng túng khó xử, ta híp mắt nhìn dì phản ứng, dì đầu tiên là thực kinh ngạc, sau đó là thực kinh ngạc vui mừng, còn yên lặng nói một câu, đứa nhỏ này, thật đúng là khá lớn. Trời đủ. Đây là gì thái độ sao? Cảm thấy dương vật của ta rất lớn, y về sau rất hạnh phúc. Nàng là ước gì mẹ kiếp y, sau đó gạo nấu thành cơm a. Do dự một hồi, dì hay là đi vỗ vỗ y, đi lên con heo lười. Lại nằm ở ca ca ngươi trên người đi ngủ. Ân mấy giờ rồi? Đều 7 điểm. Ai nha, mới 7 điểm, ngủ tiếp một hồi. Lười phải chết, cơm đều làm xong, khởi tới dùng cơm. Y duỗi cái eo mỏi, ngáp một cái, sau đó lười biếng rời giường, ta cũng giả trang mở mắt. Chúng ta đều rửa mặt xong, đi ăn điểm tâm, may mắn sớm một chút xem như nhẹ, hôm nay dì nói ta không cần theo nàng rồi, nàng muốn đi y trường học nhìn nhìn, làm y lái xe mang nàng hóng gió. Chương 294. Đi đến công ty, ta nghĩ nghĩ mặt sau kế hoạch, đầu tiên y ta là nhất định phải chơi, đây là ta đã sớm kế hoạch tốt. Nhưng là hiện tại vấn đề là ta muốn hay không làm y biết nàng ý nghĩ của mẹ. Nếu để cho y đã biết, kia y hơn phân nửa là sẽ đồng ý, hơn nữa nhịn không được cùng ta ân ái, vậy nhiệm vụ này liền thuận lợi hoàn thành, ta cứu vớt y, mặc kệ ta cưới không cưới nàng, nàng đã là của ta nữ nhân, có thể là như thế này lời nói, lạc thú liền thiếu rất nhiều, Văn Cường chớp mắt liền thay đổi vô dụng, mà y cũng thiếu một chút cấm kỵ kích thích. Dù sao không được phép cảm giác mới là cấm kỵ mang tới khoái cảm. Ân, không thể nói cho y, ta vẫn còn muốn giữ lại ta kế hoạch lúc trước, tiếp lấy khiêu khích y, hơn nữa làm nàng tại Văn Cường trước mặt phát tao, như vậy mới phải ngoạn, hơn nữa liền thật địch y, cũng cần tại gì trước mặt vụng trộm tới một lần, như vậy có thể càng thêm kích thích nàng, ha ha ha ha. Hôm nay tiểu lý cư nhiên đến so với ta trễ, này cũng là có điểm ra ngoài dự tính. Ngay tại ta tính toán công tác thời điểm điện thoại của ta vang lên, là ta mẹ, tốt ra hỏa đây là đến trái phải mở công a. Mẹ ơi, có việc a? Đang làm việc hả sao? Nga, không có, vừa tới công ty. Ngươi như thế nào không cùng ngươi gì a, đi công ty. Nga, dì nói hôm nay không cần ta theo nàng rồi, nàng muốn đi y trường học nhìn nhìn. Nga, như vậy a, gần nhất như thế nào a? Người cũng không gọi điện thoại cho ta. Nga, gần nhất có chút bận rộn, hơn nữa, người ở bên ngoài cùng với ba ta chơi được không rất hài lòng sao, ta nhìn bằng hữu vòng là nơi nơi đi bộ a. Ha ha, ba người mấy ngày nay còn hỏi ta, nói ngươi như thế nào còn không tìm đối tượng đâu. Ai nha, còn trẻ, không vội. Còn trẻ cái gì tuổi trẻ, ba ngươi lúc lớn cỡ như ngươi vậy, ngươi đều đi học. Cái này không phải là như trước sao, hiện tại cũng cái gì niên đại. Cái gì niên đại ngươi cũng phải nối dõi tông đường a, đúng rồi, mẹ hỏi ngươi chuyện này. Chuyện gì à? Ân, y y hiện tại có bạn trai chưa? À, cái này, ta không biết a, ngươi đi hỏi y y không thì tốt. Ngươi cái đương ca, như thế nào đương? Không phải là làm ngươi thật tốt chiếu cố muội muội ngươi sao? Không phải là mẹ, nàng có bạn trai hay không đây là tự do của nàng a, ta đây cũng quản a. Vô nghĩa, vạn nhất bị khi dễ đâu. Mẹ, ngươi nói cái gì đó, nàng đều bao lớn, còn bị ức hiếp, chính là thật phát sinh chút gì, cũng đều là người trưởng thành rồi a. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi gì là người nào ngươi không biết à? Ta cho ngươi biết a, y y nếu thật phát sinh chút gì, ngươi gì khẳng định cùng ngươi không để yên. Ai nhà ta thiên, này đều thế nào cùng thế nào a? Nghe nói ngươi và y y đều ngủ tại cùng một chỗ. A, cái kia, ta cái này nhà trọ liền một cái phòng ngủ, y y trường học ký túc xá không quá an toàn, cho nên khiến cho nàng ngủ chỗ ta. Ân, làm vô cùng tốt, ngươi được bảo hộ nàng, nàng liền cùng với cô ta thân khuê nữ giống nhau. Ta biết a, ta cũng khi nàng là thân muội muội. A, không không, không đúng, không phải là cái này. À, y y vốn chính là ta thân muội muội a. Ta nói thân khuê nữ chính là loại, ân, cái loại này. Ai nha, được rồi mẹ, ta biết ngươi hiểu rõ nhất y y rồi, yên tâm đi, ta chiếu cố tốt nàng. Ân, bình thường a nhiều quan tâm nàng, không có việc gì mang nàng nhiều đi chơi một chút, đi dạo phố a. Mua chút lễ vật a cái gì, tiểu nữ sinh đều yêu thích những cái này. Điều này sao nghe kỳ quái như thế đâu. Có cái gì kỳ quái, mang muội muội ngươi ngoạn thì sao, ngươi trước kia không muốn mang nàng, hiện tại cũng lớn, ngươi còn vắng vẻ nhân ra sao. Ngươi có hay không lương tâm a? À, này đều xả đến lương tâm lên. Dĩ nhiên, muội muội ngươi nhiều thích ngươi, ngươi không biết sao. Tiểu nữ sinh nội tâm thực yếu ớt. Ngươi không biết trước kia nàng tổng trộm khóc sao? Nếu đáp ứng ngươi gì thật tốt chiếu cố nàng, là hơn quan tâm nàng, một cái tiểu nữ sinh tổng khóc, ngươi không đau lòng à? Đi, đi, ta đã biết, còn có chuyện gì? Nhớ rõ nhiều quan tâm y y à, còn có không cho phép nàng giao bạn trai có nghe hay không, lại càng không hứa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi có biết ta có ý tứ gì? Mẹ ơi, ngươi có phải hay không cùng ta gì thương lượng xong đó à? A, thương lượng cái gì? Như thế nào đều nói không cho y y tìm bạn trai đâu. Nga nga, ha ha, cái này a, cái này không phải là sợ ngươi gì sinh khí sao? Tóm lại chính là không cho phép có nghe hay không, ngươi cấp ta xem trọng rồi. Gì sinh khí mắc mớ gì tới ngươi a? Ngươi đứa nhỏ này, ngươi gì liền cùng với mẹ ngươi giống nhau, đều là ngươi mẹ. Nghe giống mắng người đâu. Dù sao chính là không cho phép. Ta cũng không làm, y y cũng là ta khuê nữ, ta cũng mẹ nàng, về sau ngươi và y y liền đều hai mẹ. Đây là muốn đem ta vòng vào đây. Ha ha ha, không nghĩ tới việc này còn thật tốt ngoạn, ta liền theo các nàng diễn trò a, dù sao ta cũng không mất mát gì, mặc kệ như thế nào, ta đều hội chơi y y, hơn nữa còn đậu y y ngoạn, ha ha ha ha. Này tiểu lý rốt cuộc đã tới, có chút thở dốc phì phò. Làm sao vậy tiểu lý, hôm nay đến muộn nga. Ai nha, ta không muộn, ta là đi chắn người đi rồi. À, cũng không biết từ trước đến nay đẩy cái gì phen, muốn cấp Văn Cường mẹ tặng hoa, tặng quà, ta thật vất vả mới đều cấp lộng tẩu rồi. Ta đi, cái này có điên cuồng phen rồi hả? Hơn nữa còn tất cả đều là nam, ta thiên, thật phen thật điên cuồng, liền tại bên ngoài kêu ta yêu ngươi cái gì. Kia Văn Cường mẹ không có sao chứ? Không có việc gì, nàng tại bên trong không cảm giác được. Nga, kia cũng may, nhìn đến chúng ta về sau được bảo vệ tốt Văn Cường mẹ mới được. Đúng vậy à, Hoa tổng ngươi gì đi? Không có, hôm nay đi y y trường học đi. Nga, có phải hay không đi nhìn nhìn y y có bạn trai hay không? Ha ha ha ha, thực có khả năng. Ta phỏng trường đại khái chính là muốn nhìn một chút có hay không nhân đối với y y có ý tứ chứ. Người cái này gì còn thật tốt ngoạn. Nga đúng rồi, người đoán gì ta mẹ lần này là cái gì đến. Không có khả năng là phát hiện ngươi có vấn đề a. Không không, so cái này hay ngoạn nhiều. Ta đem gì cùng ta mẹ trò chuyện nói cho tiểu lý cùng phản ứng của ta không sai biệt lắm, cũng là kinh cầm đều phải rớt xuống. Ta đi, Hoa Tổng, nhà ngươi đủ mở ra đó a, như vậy cũng có thể a. Ta cũng không nghĩ tới, có khả năng là thật, dì ta mẹ quá yêu thích ta, mà mẹ ta lại quá yêu thích y y rồi, nếu như ta cùng y y tại cùng một chỗ, vậy thật có thể trở thành một nhà người, các nàng tâm lý có khả năng thoải mái hơn. Có lẽ vậy, tốt giống như trước biểu huynh muội thông hôn, cũng đều là bởi vì cha mẹ ở giữa cảm tình siêu cấp tốt, dứt khoát liền biến thành người một nhà, bất quá bây giờ này xã ta còn thật chưa từng nghe qua, kia Hoa Tổng ngươi như thế nào nghĩ đó a? Ngươi bây giờ đã có thể thuận lợi thành Trương cầm lấy phía dưới y y rồi. Ngươi thì sao, ngươi như thế nào nghĩ tiểu lý? Ân, ta cảm thấy a, không ổn, nếu như liền muốn như vậy y y, cái này không phải là ngươi chinh phục, ngươi là gì cùng mẹ ngươi chinh phục, như vậy liền không dễ chơi nha. Ha ha ha, quả nhiên là tâm phúc của ta, chúng ta nghĩ chính là giống nhau, chuyện này không thể để cho y y biết, ta muốn dùng biện pháp của ta tiếp tục khiêu khích y y. Hơn nữa nếu dì ta mẹ có như vậy ý tưởng, ta đây về sau còn tính toán tại dì trước mặt vụng trộm cùng y y ân ái, cố hết khả năng kích thích nàng. Ha ha ha, đúng đúng đúng, ta cũng ý tứ này, khiến cho y y cái gì cũng không biết, như vậy nàng mới càng thêm hào ngoạn, cũng để cho ngươi dì một chút phát hiện chân tướng. Ân, cứ quyết định như vậy, Văn Cường mẹ bên này ngươi có thể cho ta tránh tốt lắm a, chia ra loạn gì. Yên tâm đi. Ta cùng tiểu lý lại một nhìn Văn Cường mẹ huấn luyện, nàng như trước có chút không dám xem ta, bị ta dương vật quét mặt kích thích chỉ sợ sẽ ở nàng trong não dừng lại thật lâu, này tốt lắm, càng là khó quên, mới nói minh càng là để ý a. Tan tầm trở về nhà, dì cùng y y đã trở về, y y miệng nhỏ như trước quyệt thật cao, nhìn bộ dạng tâm tình lại là có chút không tốt. Lại như thế nào y y? Ai nha, mẹ ta thật sự là, quá mất mặt. Làm sao vậy a? Kia tại trường học bên trong, chỉ cần có nam sinh xem ta liếc nhìn một cái, nàng liền đi lên nói nhân gia là sắc lang, tất cả mọi người không dám cùng ta chào hỏi, làm cho ta cái này lúng túng khó xử, đều bị đồng học chê cười, ta là mẹ bảo. Ha ha ha, gì thật là có ý tứ a? Cái này gọi là có ý tứ a, thật sự là. Về sau không bao giờ nữa mang ta mẹ đi trường học. Dì tại phòng bếp bên trong nấu cơm, không đồng nhất bưng lấy đồ ăn liền đi ra, nhìn y y còn vểnh lấy miệng nhỏ, giống như cũng hiểu được chính mình làm có chút qua. Được rồi y y, mẹ sai rồi, được chưa? Hừ, người nói người làm chuyện gì a? Về sau ta cũng chưa mặt đi trường học. Ai nha, mẹ không phải là sợ người bị ức hiếp sao? Nhìn cũng không thể nhìn, đó là ức hiếp a, người dứt khoát đem ta khóa trong nhà quên đi. Vậy trước kia nữ nhân đều là đại môn không ra hai môn không mại, làm sao rồi? Vậy ngươi cũng đừng ra cửa, cùng ta ba tại trong nhà dì sắt a. Y y, như thế nào cùng dì nói chuyện đâu? Ai nha ca, hừ. Được rồi y y, mẹ ngươi cũng là vì tốt cho ngươi sao, đừng nóng giận, tới dùng cơm. Y y này sinh khí tiểu mạc dạng thật đúng là đáng yêu, bất quá hôm nay này dì làm sự tình quả thật có điểm quá mức. Này nương lưỡng thật đúng là có ý tứ, nhìn bộ dạng cô gái này nhi quá đẹp, cũng không phải là chuyện gì tốt, ngày ngày lo lắng. Dì, mẹ ta hôm nay gọi điện thoại cho ta rồi. Nga, nói cái gì rồi hả? Các ngươi là không phải là thương lượng xong nữa à? A, chưa, không a, thương lượng cái gì a? Dì có vẻ có chút hoảng hốt, làm cho y y cũng có điểm tò mò, ca, các nàng thương lượng cái gì nha? Cũng không có gì, chính là làm ta nhìn vào ngươi, không cho ngươi tìm bạn trai. À, như thế nào liền gì cũng như vậy a, mẹ, các ngươi hai tìm muội có phải hay không có cái gì khống chế nghiện a, nhân gia đều thành niên được không? Trưởng thành thì sao, chỉ cần không kết hôn, liền vẫn là đứa nhỏ, Minh Vũ a, mẹ ngươi còn nói cái gì rồi? Nói để ta đối với y y tốt một chút, nói nàng trước kia thường xuyên vụng trộm khóc, bởi vì ta không mang theo nàng ngoạn. Làm ta không sao mang nhiều y y ngoạn, mua cho nàng lễ vật, nói không cho phép làm nàng khóc, tóm lại chính là đem ta giáo huấn một trận. Y y nghe thế lập tức mặt nhỏ liền cười đi ra, hi hi, vẫn là gì thương ta, ca, ngươi nên nghe mẹ ngươi nói a. Ta còn không chiếu cố ngươi a. Ha ha, Minh Vũ, mẹ ngươi nói đúng, ngươi thật tốt tốt chiếu cố y y, đối với nàng tốt, như vậy dì ta mới có thể yên tâm đi nàng giao cho ngươi. À, dì, cái này, này dùng từ không làm a? Như thế nào không làm, nàng ở ngươi này, đó không phải là giao cho ngươi nha, ngươi không cho phép lại để cho y y khóc a, nhiều đau quá nàng. Y y a, ca đối với ngươi còn không tốt sao? Ân, còn kém điểm hì hì. Lòng ta nghĩ, ta trừ bỏ không chơi ngươi, còn kém thế nào rồi hả? Y y không cũng là ý tứ này a, nàng là nghĩ tới ta địch nàng sao? Đi, ta đây cố gắng. Ai, này là được rồi, y y, ngươi cũng muốn nghe nói, anh ngươi cho ngươi làm cái gì ngươi liền ngoan ngoãn đi làm biết không? Chơi, lời này ý tứ, không có khả năng là kêu y y thuận theo ta, sau đó bị mẹ kiếp a, này lo lắng thật sự là quá dư thừa. Nga, ta đã biết, ta thật biết điều. Ân, nhiều như vậy tốt, nhìn giống vợ chồng son tựa như. Y y mặt nhỏ một chút liền đỏ. Cắn miệng nhỏ môi lộ ra thẹn thùng biểu cảm, mà dì nhìn đến y y cái bộ dạng này cười cái kia kêu một cái hài lòng, đại khái tại nàng trong mắt, y y đã là của ta nàng dâu đi à nha. Buổi tối vẫn là một đống thuốc bổ, ta thật là có điểm ăn không trôi, nhưng là lại là bị dì ép uống lên vài chén canh, sau đó lại cùng y y luyện tập một hồi yoga, ta biết y y kỳ thật muốn cùng ta luyện tập không phải là cái này. Chúng ta động tác so với hôm qua thân mật hơn. Thậm chí có động tác nhìn giống như là 69 giống nhau, ta cũng không biết gì là như thế nào nghĩ ra những cái này động tác, vẫn là nàng cũng như vậy luyện qua, mà y y rất rõ ràng có chút chịu không nổi, chỗ kín của nàng đều ướt. Ta tận lực khống chế chính mình không muốn cương lên, nhưng là y y dù sao cũng là cái đáng yêu nữ hài, như vậy liên tục không ngừng tiếp xúc thân mật, ta cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút xúc động, kia dương vật chậm rãi cũng là trở nên cứng rắn. Một bên dì luôn luôn tại cẩn thận quan sát, phía sau y y lại có chút bận tâm, bởi vì dương vật của ta càng lúc càng lớn, y y giống như là sợ bị dì phát hiện, cho nên nàng liền lấy cớ hơi mệt, nhanh chóng liền đi vệ sinh ở giữa rửa một chút, ta cũng có chút ngượng ngùng ngăn trở phía dưới, cũng nhanh chóng trở về nhà rồi, kỳ thật ta chính là cố ý đương dì nhìn đến ta che chắn động tác. Ta cùng y y giặt xong nằm xuống, y y mặt nhỏ rất đỏ, nàng hôm nay hình như có chút động dục, ca. Vừa mới, ngươi cứng rắn. À, cái kia, ta cũng không phải cố ý, mẹ ngươi làm cho kia một chút tư thế quá cám dỗ. Cà à, mẹ ta có phải hay không nhìn ra cái gì à? Không thể nào, cũng không. May mắn ta phản ứng thông minh, ngươi đều cứng rắn, bị mẹ ta nhìn đến liền phá hư. Vậy cũng là bình thường phản ứng à, gì hẳn là biết. Ngươi hướng về muội muội cứng rắn, bình thường sao? Ha ha, vậy ngươi không vẫn để cho ca ca liếm chỗ kín của ngươi. Ai nha ca, ngươi đáng ghét, mẹ ta tương đối quê mùa, không tiếp thụ được thôi. Lòng ta nhớ ngươi mẹ là đủ quê mùa, hiện tại ý tưởng nghĩ cách để ta chơi ngươi đâu. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi. Ai, không thể luyện tập thực khó chịu. Nhịn một chút thì tốt. Y có chút không tình nguyện ngủ, lúc này ta lại nghe lén khởi gì điện thoại. Nhìn có cái gì mờ ám, dựa theo kinh nghiệm phía sau, mẹ ta hẳn là gọi điện thoại cho nàng. Quả nhiên không đồng nhất, dì điện thoại di động vang lên, là mẹ ta đánh đến. Tỷ, hôm nay có đột phá. Nga, làm sao vậy? Ta hôm nay làm bọn hắn hai luyện yoga ngươi mới như thế nào? Liền yoga, các nàng còn cái này đâu? Ai nhà ta không phải là sao, ta dạy hắn nhóm, các nàng khiến cho ta tùy tiện đùa nghịch. Ta liền cố ý làm bọn hắn làm một chút thân mật động tác, làm Minh Vũ tay sờ y y eo, mông. Ai nha ngươi thật đúng là đủ tổn hại. Nói cái gì, ngươi mới giờ sao? Làm sao vậy, không có khả năng là có phản ứng a. Đúng vậy, nhà ngươi Minh Vũ vật kia cứng rắn. A, này, cái này thật sự là giả đó a. Ta lừa người làm cái gì, ta tận mắt nhìn thấy. Đứa nhỏ này thật sự là... Làm sao có thể đối với muội muội có phản ứng đâu? Như thế nào liền không thể, chúng ta y y tốt như vậy nhìn. Ai nha, đó cũng là muội muội a. Tỷ, người có ý tứ gì a, người không nghĩ Minh Vũ đối với y y có phản ứng a? Ta cũng không phải là ý đó, chính là cảm thấy đứa nhỏ này có chút quá mức. Ai nha tỷ, như vậy mới nói minh ta đám đó nghĩ cái gì là đối với đó a, Minh Vũ đối với Y Y là có cảm giác. Ân, cũng thế, như vậy tương đối khá. Còn có A, Y Y chỗ kia, đều ướt. À, ai nha, người này đương mẹ, như thế nào cái gì đều nói đâu. Ha ha ha, như thế nào, người còn trang ngượng ngùng như thế nào, có phải hay không gần nhất tỷ phu không được, người cũng chưa ẩm ướt A. Người chớ nói nhảm, không lớn không nhỏ. Ha ha ha ha, tóm lại chính là hai người đối với đối phương đều có cảm giác, chúng ta việc này A nhất định có thể thành. Người muốn nói như vậy, giống như còn thật có hy vọng, bất quá, cái kia ngươi là hy vọng bọn hắn tiên phát sinh cái loại này quan hệ sao? Đúng vậy, gạo nấu thành cơm, sau đó chúng ta cường thế tham gia, đã nói làm cho các nàng tại cùng một chỗ, chúng ta còn phải giả trang là không tình nguyện, như vậy trách nhiệm sẽ không tại chúng ta trên người. Vậy ngươi không sai biệt lắm thì đi đi, ngươi tại kia, bọn hắn như thế nào phát sinh quan hệ? Nga nga, đúng, nói cũng phải, nhưng là ta muốn làm sao mà biết các nàng phát sinh quan hệ đâu. Thứ này che giấu không nổi, hơn nữa Y Y bây giờ còn nhỏ, muốn kết hôn, cũng phải đợi cho tốt nghiệp nha, không vội vàng, chỉ cần bọn hắn đã xảy ra quan hệ, cảm tình ấm lên, là được. Ân, cũng đúng, chỉ cần các nàng cho nhau yêu thích. Phát sinh quan hệ, ta đây an tâm, ít nhất Y Y sẽ không tiếp tục tìm bạn trai, nhà chúng ta Y Y ta biết, thực một lòng, liền yêu thích ca ca của nàng. Ha ha, được rồi, đến lúc đó chúng ta không có việc gì nhiều đi nhìn nhìn, luôn có thể phát hiện một chút manh mối. Điện thoại ngủm, ta cũng cầm điện thoại phóng tới một bên, đôi này tìm muội thật sự là đủ có thể, để ta chơi Y Y, ta cũng không thể tùy tiện liền mắc mưu, chính là địt, cũng sẽ không khiến các ngươi biết. Như vậy mới tương đối khá ngoạn, ta muốn nhìn xem các ngươi có thể cuối cùng làm như thế nào, có khả năng hay không dứt khoát đem ta cùng Y Y quan tại cùng một chỗ, sau đó uy xuân dược. Ha ha ha ha, ngày hôm sau ta thức dậy rất sớm, bởi vì ta có cái tao điểm tử, chính là đem dương vật lộ ra, làm gì nhìn nhìn, nơi này không phải là ta biến thái, chỉ là của ta muốn cho gì một điểm tin tức, chính là dương vật của ta thực sự là vô cùng đại, mà Y Y nhất định rất hạnh phúc. Coi như là phối hợp các nàng cùng một chỗ chơi, diễn trò nha, chung quy vẫn là muốn đầu nhập một điểm. Ta cố ý đem quần ngủ kéo xuống một điểm, bởi vì ta ăn mặc là rộng thùng thình tứ giác quần lót, cho nên dương vật theo mặt lộ ra, sau đó lại tiếp tục lần nữa cố ý đội lên Y Y nơi riêng tư. Ta không biết gì khi nào thì tiến đến, cho nên ta chậm rãi cách Y Y quần ngủ ma sát chỗ kín của nàng, bảo trì dương vật cường thế cương lên trạng thái. Không đồng nhất. Cửa mở, ta nhanh chóng dừng lại, mà dì đi vào tác lộ ra hết sức kinh ngạc biểu cảm, ta nghĩ nàng cũng cần phải chưa thấy qua lớn như vậy dương vật a. A này, đứa nhỏ này ghê gớm thật a. Chương 295. Dì biểu cảm tương đương khoa trương, là thật chưa thấy qua đại dương vật sao? Dượng nhìn coi như khỏe mạnh a, đều số tuổi này người rồi, còn như vậy ngạc nhiên. Y Y nằm sấp tại người của ta phía trên ngủ vô cùng an ổn. Ta tin tưởng gì hẳn là biết thần bột cứng buổi sáng là vật gì, nàng hẳn là sẽ không cảm thấy ta là sắc lang a. Dĩ nhiên có lẽ nàng hiện tại chỉ hy vọng ta chính là sắc lang, muốn Y Y đâu. Dì không có ngựa thượng đánh thức Y Y, mà là quan sát thật lâu, ta không biết nàng đang nhìn cái gì, chẳng lẽ là tại nghĩ tới ta như vậy thô dương vật có thể hay không cắm vào Y Y xử nữ huyệt bên trong. Vẫn là tại nghĩ tới ta lớn như vậy dương vật có khả năng hay không làm Y Y khoái chết. Sinh vật chung cũng không sai biệt lắm đến, Y Y thân thể uốn éo một chút, kia nơi riêng tư ma sát đầu chim của ta, làm dương vật của ta theo bản năng run một cái, ta liền nhìn dì dùng tay che miệng mình, đồng thời lại phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục, thật lớn quy đầu a. Y Y, rời giường, cả ngày ngủ nướng. Ân ai nha mẹ, ngươi ngày ngày ầm ĩ, nhân ra nghĩ ngủ nhiều một hồi. Con heo lười, nhanh chóng rời giường, cơm đều làm xong. Dì đánh thức Y Y về sau, nhanh chóng liền đi ra ngoài, nàng hẳn là không muốn bị phát hiện nhìn thấy dương vật của ta, bất quá Y Y vuốt mắt mơ mơ màng màng theo trên người ta, sau đó nhanh chóng vỗ vỗ ta. Ca, ai nha, ngươi lộ ra rồi. Ân, làm sao vậy? Ca, ngươi đại quy đầu, tại bên ngoài đâu? Ân, ta giả trang mở to mắt, nhìn. Sau đó cũng rất giống thực hoảng hốt vội vàng đem quần cộc nhấc lên đi, ai nha Y Y, sáng sớm ngươi liền nhịn không được a. Cái gì a, ta đâu có đâu, ta ngươi chính là bộ dáng này, vừa rồi mẹ ta tiến vào, này, không sẽ thấy a. Cái này, cũng không a, bất quá tính là nhìn đến cũng không thể nói cái gì a, nam nhân thần bột cứng buổi sáng rất bình thường.